Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sao không phòng bị ở đây? Lời của Tử Vân hơi ngớ ngẩn, nhưng mọi người cũng nghĩ vậy, nghi ngờ nhìn Sơ Phong. Các ngươi chưa từng nghe nói, hai linh mạch có thể cấu thành động thiên. Một câu của Sơ Phong khiến mọi người trợn mắt. Chỉ khi đạt đến 5 loại linh khí, giao hội mới được gọi là động thiên, tức 5 linh mạch. Chỉ có động thiên, sau khi được trận pháp sư bố trí trận pháp, mới có thể diễn hóa 9 loại linh khí. Như Xích Long Phúc Địa của Ly Hỏa Tông, dù bố trí trận pháp chuyển hóa, vẫn chưa từng chuyển hóa được thủy hệ linh khí. Vì vậy, đệ tử Ly Hỏa Tông không ai thuộc thủy hệ, cũng không chiêu mộ người có căn cốt linh đồ thuộc thủy. Còn Ngự Thú Tông không thể diễn sinh phong thuộc tính linh khí, nên đã từng khó khăn trong việc chiêu mộ người có căn cốt linh đồ thuộc phong. Vậy ba linh mạch còn lại đâu? Nằm trong kết giới này. Không phải ba, mà là 4 linh mạch. Sơ Phong không quay đầu lại, trong mắt lóe lên tia độc ác, rồi biến mất, thay vào đó là vẻ nghi hoặc. Năm đó, giải lụa màu tiên tử xuất thủ, chia 6 linh mạch làm 2, biến thành 2 đại phúc địa. Chỉ cần mở phong ấn nơi này, 5 linh mạch sẽ giao hội, phá vỡ cân bằng xích đan động phủ. Phúc địa của chúng ta sẽ tan vỡ. Vì vậy, Ly Hỏa Tông hay Ngự Thú Tông đều không dám tùy tiện mở phong ấn. Đó là lý do không phòng bị. Vậy làm sao khôi phục xích đan động phủ? Tử Trời cũng hỏi. Chỉ cần trong thời gian ngắn giải trừ phong ấn kết giới, để 6 linh mạch giao hòa lại, có thể khôi phục xích đan động phủ. Trưởng môn, vậy chúng ta mở ra lúc này. Có được không? Trong mắt Định Khôn lóe hàn quang, nhưng nói được một nửa thì im bặt. Chỉ sợ kết quả này là điều Ly Hỏa Tông mong muốn. Ta lỗ mãng. Định Khôn lắc đầu, xua đi ý nghĩ không thực tế này. Định Khôn, vừa rồi ta cũng nghĩ vậy. Chưa nói có đúng ý Ly Hỏa Tông không, mà dù phá kết giới, mở phong ấn xích đế châu, cũng không còn trong tay ta. Không biết phụ thân giấu ở đâu, có ý gì? Chẳng lẽ phụ thân quên mất? Hai, hy vọng không rơi vào tay địch. Đinh, tiên phủ nhiệm vụ mở ra, thu hoạch ngũ hành hỗn độn thần bảo, xích đế châu. Thành công nhận sư đạo giá trị 1.000, thất bại trừ 10.000 sư đạo giá trị. Chú thích, sư đạo giá trị không đủ trừ, mỗi ngày trừ một giai tu vi của túc chủ, khi tu vi về không, sẽ tiêu diệt hồn phách. Chú thích, túc chủ có xích đế châu, nhưng chưa có hỗn độn hỏa linh. Hỗn độn hỏa linh giấu trong linh mạch động phủ, mời túc chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chết tiệt, thảo nào không có. Tiên phủ ba nhiệm vụ, hóa ra xích đế châu chỉ là cái vỏ rỗng, không có hỗn độn hỏa linh. Vì vậy, nó không bị tiên phủ hấp thu. Đúng là trời xui đất khiến, nếu không thật sự không giải trừ được cấm chế phong ấn này. Nhưng lúc này không phải lúc. Mình không thể hấp thụ linh mạch động phủ trước mặt mọi người, bại lộ thế giới tùy thân. Dù sư phụ biết chuyện này, Ngụy Ương không muốn nhiều người biết. Trong khi Ngụy Ương do dự, Sơ Phong lắc đầu, đến chỗ tượng đá, liên tục thúc giục đạo lực, nhẹ nhàng nói, ở Ngụy Ương, đưa trưởng môn lệnh cho ta. Ngụy Ương, trưởng môn gọi ngươi. Hả, cái gì? Ngụy Ương, chẳng lẽ ngươi làm mất trưởng môn lệnh? Sơ Phong sững sờ, nhìn Ngụy Ương vừa hồi thần với ánh mắt thất vọng. Ở đây. Vừa nghĩ đến một vài chuyện, xin lỗi mọi người. Ngụy Ương lắc đầu, im lặng vì hệ thống nhắc nhở, không biết nên hoàn thành nhiệm vụ thế nào, vội đưa trưởng môn lệnh cho Sơ Phong. Dù không biết vì sao Ngụy Ương thất thần, Sơ Phong vẫn cầm lấy trưởng môn lệnh, chuẩn bị đặt vào tượng đá. Q1 A chương 216 A tiền đồ hung hiểm. Khoan đã, trưởng môn. Chúng ta ra khỏi phúc địa sẽ xuất hiện ở đâu? Vừa lúc Sơ Phong sắp đặt trưởng môn lệnh vào tượng đá, Ngụy Ương vội vàng ngăn lại, hỏi một câu. Ở chân núi phía bắc, nơi đó Ly Hỏa Tông sẽ không phát hiện ra. Sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ đi thẳng đến bí cảnh. Đó là nơi mà tiền bối tông môn đã khai phá. Dù không bằng Đan Long phúc địa, nhưng gần xích đan động phủ nên linh khí cũng nồng đậm, đủ cho chúng ta tu hành. Đến khi cảnh giới tăng lên, chúng ta sẽ tái chiến với Ly Hỏa Tông. Bí cảnh còn ai biết nữa không? Thấy Định Khôn và Định Minh không hề nghi hoặc, rõ ràng đã biết từ trước, Ngụy Ương lại lần nữa ngăn Sơ Phong đang định hành động. Ý ngươi là? Sơ Phong siết chặt mắt, thu hồi trưởng môn lệnh, quay người nhìn Ngụy Ương với vẻ ngưng trọng, trong lòng cũng hiểu ý đối phương. Nếu tông môn không có nội ứng, Ly Hỏa Tông sẽ không chọn thời điểm này xâm phạm Ngự Thú Tông. Hơn nữa ngoại viện không hề báo trước, rõ ràng đã bị Ly Hỏa Tông chém dứt toàn bộ. Chắc chắn có nội ứng ra tay. Tử Ngọc. Nhất định là Tử Ngọc và Giao Mị đã truyền tin cho Ly Hỏa Tông. Đáng hận. Đều tại Định Tông, sao lại cưới Giao Mị làm vợ? Ta đã sớm nói ả ta lai lịch không rõ, không phải người tốt lành gì. Đáng hận, Định Tông không nghe. Đáng hận. Đáng hận. Định Minh nghiến răng nghiến lợi, vội vàng kể cho Sơ Phong chuyện Tử Ngọc xúi dục đệ tử đời ba, khiến Tử Trời và những người khác lớn tiếng chửi mắng. Nhưng Sơ Phong chỉ lộ vẻ thất vọng. Sở dĩ Sơ Phong dung túng Định Tông, một phần là vì coi trọng Tử Ngọc. chuyện của Tử Ngọc, chuyện của Định Tông, chuyện của Giao Mị, đủ để chứng minh ông không thích hợp làm trưởng môn. Ngay cả điều cơ bản nhất là biết người dùng người cũng không có, sao có thể làm tốt chức trưởng môn? Thôi, người chết là lớn, dù sao Định Tông cũng là sư bá của các ngươi, không được vô lễ như vậy. Định không thấy ánh mắt Sơ Phong, trong lòng cũng dâng lên cảm giác đồng tình, vội quát lớn Tử Vân và những người khác. Sư phụ, vậy giờ phải làm sao? Định không siết chặt mắt, nhìn trưởng môn Sơ Phong. Thấy Sơ Phong nhìn Ngụy Ương, mọi người cũng quay sang nhìn Ngụy Ương. Trưởng môn, trong hàng đệ tử đời thứ nhất hoặc đời hai, có ai từng đến đây không? Định Tông bọn họ chưa từng đến, họ chỉ nghe ta nói, lối ra ở chân núi phía bắc. Nhưng bí cảnh đó. Hai. Chỉ sợ. Có khả năng đã bị Ly Hỏa Tông biết. Nói đến đây, Sơ Phong bất đắc dĩ. Biết trước có ngày hôm nay, sao lại báo cho Định Tông chuyện bí cảnh? Nếu cuối cùng Tân Hỏa không thể truyền thừa, ông chẳng phải thành tội nhân thiên cổ của Tông Môn. Chư vị hãy đợi một chút. Thấy vẻ mặt Sơ Phong, Ngụy Ương biết ngay. Chắc chắn Sơ Phong đã báo cho Định Tông chuyện bí cảnh, mà Định Tông có lẽ cũng đã báo cho Giao Mị và Tử Ngọc. Không loại trừ khả năng hai người đã báo cho Ly Hỏa Tông. Nếu vậy, mọi người lại đến bí cảnh, chẳng phải tìm đường chết. Ngụy Ương nói một câu, phất tay triệu hồi Chu Thiên, chưa chờ đối phương hành lễ, Ngụy Ương vội hỏi, "Đề Thiên Bá, ở Tam Châu có cửa hàng của Vũ Văn Gia không?" "Có." "Không biết chủ nhân. Ngươi biết trưởng quỹ cửa hàng ở đó không?" "Chủ nhân, trước kia ta là tuần tra, đương nhiên biết trưởng quỹ ở đó. Xin chủ nhân phân phó." "Ngươi cầm lệnh bài của ta, đưa trưởng môn, sư phụ và các sư huynh đến cửa hàng, nói với trưởng quỹ ở đó, bất luận dùng cách nào, cũng phải bảo vệ họ rời khỏi Tam Châu." "Vương gia." "Không biết thiếu trưởng môn có gì phân phó?" Lý Trạm luôn đi theo Định Khôn, nên cũng đến đây. Nghe Ngụy Ương nói, dù nghi hoặc không hiểu, nhưng nghe thấy Ngụy Ương muốn dùng thế lực của Vũ Văn gia, lập tức cảm thấy thân cận. Dù sao Vũ Văn Hóa Cập đã chọn gia nhập Đại Đường, đang vì huynh trưởng Lý Uyên mưu sự. Trong lời nói cũng có ý giúp Ngụy Ương tranh chức trưởng môn. Bản tâm của ông là muốn chiêu mộ mọi người Ngự Thú Tông, trở thành thần dân của Lý gia. Không dám xưng thiếu trưởng môn, cũng không dám có ý phân phó. Vương gia dù sao cũng biết rõ Hán Trung, mời Vương gia ra tay tương trợ, sau khi sư phụ bọn họ rời Tam Châu, tìm cho họ một nơi an ổn, để họ ổn định lại. Ngụy Ương cũng hiểu ý của Lý Trạm. Rõ ràng là không muốn trở thành cầu nối để đối phương khống chế mọi người. Nhưng giờ cần sự giúp đỡ của Lý Thị Lũng Tây, nếu không mọi người chỉ sợ vừa ra khỏi Tam Châu đã bị Ly Hỏa Tông truy sát. Cái này, chỉ cần ra khỏi Tam Châu, ta sẽ cùng mọi người chia đường, đi đến Lũng Tây. Bất quá, Ngụy Ương, ngươi đây là... Nghe Ngụy Ương nói, dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng Lý Trạm đã hiểu ý, Ngụy Ương nói rất rõ ràng, chuyện tông môn đều do trưởng môn Sơ Phong quyết định. Họ chọn thế nào là việc của họ, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không nhúng tay, càng không giúp Lý gia mưu lợi. Đồng thời, Ngụy Ương nói cho đối phương biết, việc Vũ Văn Sĩ Cập lựa chọn không đại diện cho lựa chọn của mình, cũng là phân rõ giới hạn với Vũ Văn Hóa Cập, khiến Lý Trạm hiểu Ngụy Ương sẽ không gia nhập Đại Đường, càng không vì Lý Thị hiệu lực. Nơi này không khó để địch nhân tìm ra. Nếu không có người đoạn hậu, chỉ sợ ai cũng đừng mơ chạy thoát. Lát nữa trưởng môn vẽ cho ta một bản đồ, chỉ ra chỗ bí cảnh. Các ngươi cứ yên tâm rời đi, ta tự có cách thoát thân. Ngụy Ương. Sư phụ. Chủ nhân. Không được. Mọi người nhao nhao ngăn cản. Ngụy Ương phất tay triệu hồi trăm vị A-tu-la bộ hạ, khóe miệng khẽ cười, "Kệ, đừng quên ta còn có tu la vệ. Chỉ cần có họ, ta sẽ không tổn thất gì. Cần la, đưa mọi người vào tiên khí ma người. Khi ta không có ở đây, nghe sư phụ ta phân phó." "Tuân lệnh, chủ nhân." Cần La dù nghi hoặc, vẫn nghe theo Ngụy Ương, đưa mọi người vào tiên khí. "Ngụy Ương, ngươi đây là..." "Sư phụ, cái này để hộ thân." Dù thực lực các người không thấp, nhưng nếu gặp nhiều pháp sư, chỉ sợ bao nhiêu đạo lực cũng không đủ tiêu hao. Không để Định Khôn từ chối, Ngụy Ương trực tiếp nhét tiên khí vào tay Định Khôn. Thấy Ngụy Ương kiên quyết như vậy, mọi người không thể khuyên can. Đều họa muốn mở miệng, Ngụy Ương đã nói trước, khi ta không có ở đây, nghe lời sư phụ, chăm sóc tốt cho Hàng Linh. Đừng để ta lo lắng. Ngụy Ương, ngươi phải bảo trọng. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Hàng Linh, tuyệt đối không để ai ức hiếp họ. Đều họa thấy Ngụy Ương đầy lo lắng, biết giờ phút này mình nên làm gì. Đó là không để Ngụy Ương có nỗi lo về sau, để anh có thể ung dung thoát thân. Trưởng môn Sơ Phong vốn muốn mở miệng, vẫn lắc đầu, không hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ông không ngờ có ngày một linh đồ lại vì mình đoạn hậu. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ không ai tin. Đều họa, chờ một chút. Vừa lúc Sơ Phong mở hành lang thông ra ngoài, mọi người chuẩn bị rời đi, Ngụy Ương đột nhiên gọi, cắn răng kéo Đều họa lại. Thấy hai người không nỡ rời xa, mọi người lắc đầu, coi như hai người yêu nhau không đành lòng chia biệt, vội bước nhanh tiếp tục tiến lên, để lại không gian cho hai người. Ngụy Ương, ngươi đây là... Không được. Thấy Ngụy Ương triệu hồi hai con nói thú, cắt ngón tay giữa của mình, Dọa Đều Họa liên tục lắc đầu. Dù biết Ngụy Ương muốn cô ký khế ước với hai thú, nhưng Ngụy Ương đang cần trợ lực, sao cô dám lấy đi trợ lực của anh? Đừng nói gì, nghe ta. Dù trong lòng nghi hoặc, Đều Họa vẫn không muốn ký khế ước, nhưng không dãy dụa, nghi ngờ nhìn Ngụy Ương. Nhanh chóng ký khế ước đi. Nhớ kỹ, ta có cách thoát thân. Nếu không phải Tiểu Lam bị thương, đại hoàng ta còn dùng được, bốn con nói thú ta cho cô hết, ta cũng không thiệt gì. Ngược lại, cô đi theo sư phụ phải cẩn thận Định Minh. Định Minh? Vì sao? Đều Họa sững sờ, nhỏ giọng hỏi, không hiểu sao Ngụy Ương lại đột nhiên nghi ngờ Định Minh. Đừng hỏi ta vì sao, trực giác thôi. Cô cẩn thận là được. Yên tâm, ta sẽ không lừa cô, chúng thật sự sẽ không làm tổn thương thực lực của ta. Đi thôi, không còn nhiều thời gian. Vậy ngươi ở đây ngăn địch. Ở đây còn chút bảo bối phải lấy, không thể để sư phụ bọn họ biết. Hắc hắc, cũng phải kiếm chút gia sản cho gia đình chúng ta, mới nuôi được cô chứ. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngụy Ương ôm Đều Họa, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lập tức sưởi ấm trái tim Đều Họa, khiến cô không khuyên can nữa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho anh bình an trở về. Ngay khi Đều Họa quay người rời đi, Tan Hợi và Luyện Viêm đã đến phía sau núi. Lúc này Tan Hợi chau mày, liếc nhìn Luyện Viêm bên cạnh, khó hiểu hỏi, cái dấu vết hắn để lại ở đây biến mất. Không sai, sư phụ. Thính Phong xưa nay cẩn thận, tuyệt đối sẽ không vô cớ phóng thích đạo lực. Ta cho rằng mật đạo thông ra ngoài chắc chắn ở đây, hơn nữa nơi phong ấn cũng ở hậu sơn. Điều động đệ tử tông môn, tìm kiếm từng tấc đất, phải lục soát ra tung tích của họ, cũng để tìm được nơi phong ấn. Tuân lệnh, sư phụ. Đệ tử tông môn sẽ đến Ngự Thú Tông trong nửa canh giờ. Tan Hợi khẽ gật đầu. Luyện Viêm tính tình cẩn thận, dù có chút độc đoán, nhưng không phải chuyện lớn. Người ở vị trí cao ai chẳng độc tài. Xem ra mình nên buông tay. Thấy Tan Hợi lộ tia cười, Luyện Viêm cũng an tâm. Anh vừa lên vị không lâu, Tan Hợi chưa hoàn toàn ủy quyền, khiến anh luôn cẩn trọng, sợ chọc Tan Hợi bất mãn, mất chức trưởng môn. Q1A chương 217A Chu Tước Khế Chủ. Ngụy Ương lúc này đang ở sâu trong lòng đất, liếc nhìn pho tượng. Dù Sơ Phong không nói cách mở phong ấn, nhưng đã nhắc đến Xích Đế Châu, ánh mắt Ngụy Ương dừng trên pho tượng. Rõ ràng, phương pháp phá giải phong ấn nằm ngay trên pho tượng này. Đến gần pho tượng, quan sát kỹ lưỡng, Ngụy Ương khẽ cười. Dấu vết quá rõ ràng. Pho tượng này vốn là tượng Xích Đế, rất giống với tượng thần ở Tổ Sư Điện. Nhưng tượng ở Tổ Sư Điện đội vương miện, còn tượng này lại thiếu. Từng nghe Định Khôn nói, Xích Đế Châu chính là Hồng Tinh Ngọc Quang biến thành. Giờ nó đã biến đổi hình thái, không biết còn dùng được không. Nhưng Ngụy Ương vẫn lấy Xích Đế Châu ra, đặt lên đỉnh đầu pho tượng. Xích Đế Châu vừa chạm vào tượng đá, liền tỏa ra ánh lửa chói mắt, hơi nóng hừng hực khiến Ngụy Ương phải buông tay. Ánh sáng mạnh đến nỗi Ngụy Ương phải nheo mắt, quan sát sự thay đổi của pho tượng. Pho tượng chậm rãi chìm xuống đất, sau lưng nó xuất hiện một cửa hang. Khi cửa hang vừa lộ, linh khí nồng đậm tuôn trào như suối, khiến Ngụy Ương thầm kêu không ổn. Đại hoàng, mau dùng đạo thuật đánh sập không gian này. Ngụy Ương vừa ra lệnh, đại hoàng liền hiện thân, ngửa mặt lên trời gầm thét, thi triển đạo thuật Sơn Băng Địa Liệt. Thấy không gian này ầm ầm sụp đổ, cả người và thú nhanh chóng chui vào cửa hang, chạy về phía trước. Cùng lúc đó, ngọn núi giả ở phía sau Đan Long Phúc Địa cũng tan thành tro bụi dưới sức ép của linh khí khổng lồ. Linh khí nồng đậm khiến Tan Hợi và Luyện Viêm mừng rỡ, lập tức biến mất tại chỗ, thẳng tiến đến ngọn núi giả. Nhưng khi hai người đến nơi, linh khí nồng đậm cũng biến mất, khiến cả hai nhìn nhau, nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra. Sư phụ, Sơ Phong có phải? Khó nói. Ngươi mau về Phúc Địa tông môn. Nếu Sơ Phong thật sự mở phong ấn, ngươi cứ trực tiếp loại bỏ phong ấn là được. Nếu Sơ Phong quyết tâm, có khả năng phá hoại linh mạch. Nghĩ đến đây, Tan Hợi không còn bình tĩnh, tiến vào hành lang. Luyện Viêm cũng mặt mày ngưng trọng, trở về Phúc Địa tông môn. Nhưng khi Luyện Viêm vừa quay người, một luồng gió lạnh nổi lên sau lưng. Tan Hợi mặt mày giận dữ đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn hành lang. Không để Luyện Viêm hỏi, Tan Hợi đã tiến lên, hung dữ mắng, "Y hỗn trướng, mau theo ta về tông." Ngay khi hai người chạy được không xa, toàn bộ hẻm núi phía sau đều sụp xuống. Chẳng bao lâu sau, sông ngòi xung quanh đổ vào chỗ đất trũng, khiến hành lang biến mất không dấu vết. Tan Hợi liên tục dậm chân, không dám chần chừ, quay người rời khỏi Đan Long Phúc Địa. Lúc này, Ngụy Ương kinh ngạc nhìn phía trước. Bốn linh mạch chưa từng giao hòa dường như bị một lực lượng vô hình giam cầm, không thể giao hòa. Trên không bốn linh mạch, hình ảnh cự long giãy dụa phẫn nộ, rõ ràng bị một loại lực lượng vô hình trói buộc. Đại Hòa nhìn lướt qua cự long, lông tóc dựng đứng, dường như sợ hãi, nhanh chóng cảnh báo Ngụy Ương, khuyên anh đừng tiến lên, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngụy Ương âm thầm đề phòng, liếc nhìn pho tượng sau lưng, lập tức nảy ra chủ ý, anh quay người, nhanh chóng đến bên pho tượng, lấy Xích Đế Châu xuống. Ngay lúc đó, một đạo ánh sáng đỏ rực từ xa bắn đến. Khi đại hoàng cảnh báo, Nó đã đến trước mặt Ngụy Ương, dọa anh vội lùi lại một bước, trừng mắt nhìn một con chim nhỏ toàn thân bốc lửa. Con chim nhỏ này toàn thân hư ảo, dù dáng người không lớn, vẫn khiến Ngụy Ương giật mình. Anh không ngờ hỏa hành hỗn độn thần bảo lại hóa thành Chu Tước thần điểu. Chu Tước này trông như hư ảo, nhưng khác với những thực thể hư ảo khác, nó xen giữa thực thể và hư thể, giống như kim long biến thành từ bất chu sơn. Trông thì hư ảo, nhưng thực chất lại là thực thể. Chíp! Chíp! Chu Tước kêu to, như sợ Ngụy Ương không hiểu, nó dùng móng vuốt chỉ Xích Đế Châu, rồi lại chỉ mình, vẫy cánh, dường như muốn Ngụy Ương thả nó ra ngoài. Ngươi là khí linh của Xích Đế Châu. Thấy Chu Tước thần điệu ánh mắt linh động, Ngụy Ương mỉm cười, lên tiếng hỏi. Chíp! Chíp! Ngươi không phải. Ha ha, dù ngươi đã tiến hóa thành ngũ hành hỗn độn thần bảo, nhưng ngươi vẫn là khí linh của Xích Đế Châu. Sao lại không muốn nhận nợ? Ngụy Ương trời sinh có thể hiểu ngôn ngữ vạn thú. Ngụy Ương, người thừa kế của anh, tự nhiên cũng có khả năng này. Hơn nữa, đệ tử Ngự Thú Tông tu luyện môn công pháp đầu tiên chính là lắng nghe bản tâm vạn thú, cố gắng giao tiếp với vạn thú, từ đó phù hợp linh thú. Người có thể nghe thú ngữ ở thế giới này không nhiều, nhưng cũng không ít. Hừ, giờ đã quá một hồi rồi. Chỉ cần ta bảo vệ truyền nhân của Xích Đế sẽ cho ta tự do. Ngươi mới là người không muốn nhận nợ. Một hồi. Ta hỏi ngươi giờ là năm bao nhiêu? Chẳng phải là 10.800 năm sao? Ngươi tính theo cái gì? Địa mạch vận chuyển, sao ta nhớ nhầm được? Nhất định là ngươi lừa ta. Chu Tước đảo mắt, lộ vẻ xấu hổ giận dữ, dường như tức giận vì bị Ngụy Ương vạch trần lời nói dối. Ta hỏi ngươi tính theo Xích Đế rời đi hay Xích Đế sinh ra? Ngụy Ương khẽ nhếch miệng. Điển tịch tông môn ghi lại, tuổi của Xích Đế đã quá một hồi. Nhưng Ngụy Ương biết, nếu tính theo thời gian Xích Đế rời đi ở lĩnh vực này, thì chắc chắn chưa đến một hồi. Chu Tước rõ ràng đang lừa anh, muốn để Ngụy Ương trả lại tự do cho nó. Ngươi! Hừ, bảo ta nhận ngươi làm chủ nhân là không thể. Ngươi không phải truyền nhân chính thống của Xích Đế, không thể ước thúc ta. Đương nhiên. Nhưng ngươi đã thất trách, e là đời này khó thoát khỏi sự khống chế của Xích Đế. Ngươi nói bậy. Sau cùng truyền nhân của Xích Đế là Hoang Đác đã bị con gái của ả giết rồi. Liên quan gì đến ta? Đến nay truyền nhân của Xích Đế đã tuyệt, ta tự nhiên không cần bảo vệ ai nữa. Đúng vậy. Nhưng ngươi phải bảo vệ truyền nhân Xích Đế không dứt chứ. Sau Hoang Đác, thế giới này không còn truyền nhân Xích Đế. Vậy ngươi nói thế nào? Có phải đã hoàn thành lời hứa của ngươi? Ngươi! Chẳng lẽ ngươi muốn ta giết con gái bảo bối của Xích Đế? Thật là hỗn trướng. Chu Tước giận dữ phun lửa. Chỉ cần sơ sẩy là Ngụy Ương có thể bị thiêu rụi. Rõ ràng nó đã hiểu mưu tính của Xích Đế. Không ngờ Xích Đế lại hèn hạ đến mức hy sinh con cháu đời sau, chỉ để nó thất tính. Cảm giác uất ức khiến Chu Tước khó kiềm chế, hận lúc trước sao không chém giết giải lụa màu tiên tử kia. Nhưng nghĩ đến giải lụa màu tiên tử, nó lại bình tĩnh lại, biết Xích Đế tính toán rất sâu, e là thật sự không thể giết được đối phương. Thấy Ngụy Ương cầm Xích Đế Châu, Chu Tước lộ vẻ bạo lệ. Nhưng thấy anh sờ Xích Đế Châu, Chu Tước lập tức không dám làm loạn, sợ anh cưỡng ép khế ước Xích Đế Châu. Dù Ngụy Ương phù hợp Xích Đế Châu, nó vẫn có thể không nghe theo Ngụy Ương. Nhưng đã qua 10.000 năm, nó thật sự không muốn bị giam cầm ở đây, chờ đợi truyền nhân Xích Đế đến phù hợp mình trong một thời gian nhất định. Nếu vậy, e là vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của Xích Đế. Hừ, ta muốn giết ả, cũng không có khả năng đó. Nếu không sao ta lại bị ả phong ấn ở đây để trấn áp bốn linh mạch trong động phủ. Nói đi, chỉ cần ngươi không làm khó ta, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Ngụy Ương mỉm cười. Quả nhiên như anh dự đoán, khí linh của Xích Đế Châu, à không, hỏa hành hỗn độn thần bảo này, không phải tự phong linh thức. Nguyên nhân thật sự là Xích Đế vẫn muốn khống chế nó, để củng cố thế giới tùy thân. Lúc này giải lụa màu tiên tử mới ngấm ngầm ra tay, khiến Chu Tước trấn áp linh mạch. Phù hợp với ta. Khi ta thành thánh, ngươi sẽ được tự do. Tất nhiên trong quá trình đó, nếu ta bất hạnh bỏ mình, ngươi sẽ được tự do. Thành thánh. Ngươi nằm mơ à? Ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Nhưng nếu ngươi chết thì sao? Xích Đế Châu vẫn khốn ở tự do của ta, ta còn phải phù hợp với người khác. Vòng đi vòng lại, ta đến bao giờ mới được tự do? Bột. Một tiếng, Xích Đế Châu vỡ vụn. Dù Ngụy Ương cũng đau lòng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười nhìn Chu Tước, ở ngươi tự do rồi. Chọn thế nào là việc của ngươi? Ta sẽ không ép buộc bất kỳ sinh linh nào. Ngay cả thiên địa dị linh cũng có quyền lựa chọn. Ngươi thật sự muốn thả ta tự do? Xích Đế Châu đã vỡ vụn, chuyện này còn có thể là giả. Nếu muốn rời đi, mau rời đi đi. Nếu không lát nữa đệ tử Ly Hỏa Tông đến đây, e là những đạo sư đó có cách khác, lần nữa giam cầm ngươi. Nói xong, Ngụy Ương không khỏi tiếc nuối, nhưng trong lòng lại có một phần buông lỏng, đủ để anh cảm thấy thỏa mãn. Chờ. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Chu Tước chưa từng ngờ tới sẽ gặp một người quái dị như vậy. Dù nó là dị linh, lại không muốn nhận nhân quả này, chỉ sợ đến lúc đó báo đáp càng nhiều, trả giá càng lớn. Nghĩ đến đây, Chu Tước vội nói. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đừng. Lắm điều. Ngụy Ương ném một giọt nước linh tuyền. Chu Tước tưởng đó là tinh huyết của Ngụy Ương, nhưng sau khi hấp thụ, nó kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Không đợi nó hỏi, một cổ uy năng không thể cưỡng lại kéo nó vào trong cơ thể Ngụy Ương, xuất hiện trên không tiên phủ. Đi thôi, Đại Hoàng. Thu những mảnh vỡ xích đế châu vào tiên phủ, Ngụy Ương triệu hồi Đại Hoàng, biến mất tại chỗ, tiến vào tiên phủ. Quy 1A chương 218A thập đại mèo con. Lúc này, Chu Tước không giống Kim Long Bất Chu Sơn, mà là có thêm U Bánh Song Hành, hai đại thánh thú treo trên đầu nó, dường như đang giao tiếp. Chu Tước liếc nhìn Ngụy Ương, ánh mắt lạnh lẽo chứa giận dữ khiến anh rùng mình. Tuy nhiên, trong ánh mắt ấy có vẻ oán trách vì bị lừa gạt hơn là oán hận, khiến Ngụy Ương khó hiểu. Chu Tước đảo mắt nhìn U Bánh rồi khẽ gật đầu, hóa thành lưu quang vỡ tan, thành vô số đốm lửa bay xuống khắp tiên phủ. Chín đốm lửa lớn rơi xuống chủ phong và tám đỉnh núi còn lại rồi dần biến mất. Đinh, nhiệm vụ tiên phủ mở ra, thu hoạch ngũ hành hỗn độn thần bảo, xích đế châu, nhận 1000 điểm sư đạo giá trị. Nghe tiếng hệ thống và thấy sư đạo giá trị tăng lên, Ngụy Ương mới yên lòng. Nhưng sau đó, một tiếng nhắc nhở khác vang lên khiến anh vừa tò mò, vừa bất lực. Đinh, do ký chủ thu hoạch ngũ hành hỗn độn thần bảo, xích đế châu, hóa thành địa hỏa khắp tiên phủ thế giới. Do ngũ hành hỗn độn thần bảo không hoàn toàn, tiên phủ vẫn ở hoàng phẩm động thiên. Kính mong ký chủ tiếp tục thu thập những ngũ hành hỗn độn thần bảo khác. Vậy có nghĩa là không thể thu thập đủ ngũ hành hỗn độn thần bảo thì không thể tăng cấp động thiên. Chuyện này thật làm khó anh. Ngụy Ương, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Khi Ngụy Ương còn đang mừng thầm, Tiểu Thiên ngập ngừng lên tiếng đánh thức anh. Sao vậy, Tiểu Thiên? Tiên phủ có chuyện gì à? Không phải, Tiểu Lam. Tiểu Lam làm sao? Không đợi Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương đã đến thú trận, thấy Tiểu Lam nằm bất động, không có dấu hiệu sự sống. Anh hiểu ra, nước mắt trào dâng, đã biết vì sao Tiểu Thiên lại khó nói như vậy. Ngụy Ương, Tiểu Lam đã không còn sự sống. Nước linh tuyền không thể cứu được nó. Thấy Ngụy Ương đau buồn, Tiểu Thiên cũng có thể hiểu được tâm trạng của anh. Từ khi Ngụy Ương đến thế giới này, Tiểu Lam là linh thú đầu tiên anh phù hợp. Mỗi khi gặp nguy hiểm, Tiểu Lam luôn xông lên trước. Tiểu Lam linh trí cao, lại rất quyến luyến Ngụy Ương, giống như thú cưng của anh, xem nhau như người thân. Những lúc cô đơn, Tiểu Lam vẫy đuôi an ủi Ngụy Ương. Khi Ngụy Ương buồn bã, chúng lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn. Khi Ngụy Ương tức giận, nó cẩn thận trốn một bên, không dám chọc giận. Đến khi nó lặng lẽ rời đi, người ta mới nhớ đến những điều nhỏ nhặt thường ngày, mới nhận ra mình đã mất đi điều gì. Đó là sự gắn bó tình cảm. Vật nuôi như người, mất đi rồi mới biết trân quý. Sự trân quý ấy sẽ mãi là nỗi đau trong tim. Có lẽ đó là tình cảm mà con người phải trải qua. Cái chết của Tiểu Lam khiến Ngụy Ương mãi không nguôi ngoai. Mãi đến nửa ngày sau, thấy Ngụy Ương đã kìm nén được đau buồn, Tiểu Thiên mới hỏi, "Ngài xử lý thế nào?" Ngụy Ương cau mày. Anh biết ý của Tiểu Thiên. Ở tiên phủ, Tiểu Lam chỉ có hai kết cục, bị tiên phủ hấp thu phân giải, hoặc dùng để luyện khí. Việc giữ thi thể Tiểu Lam đến giờ không biết Tiểu Thiên đã làm thế nào để ngăn tiên phủ trực tiếp xử lý. Còn việc chôn cất thì không cần nghĩ đến. Dù Ngụy Ương muốn, tiên phủ cũng không đồng ý đem ra ngoài chôn cất thì càng không thực tế. Chưa kể anh đang ở linh mạch, cho dù ở khu vực khác trong thực tế, thi thể thần thú như Tiểu Lam cũng đủ khiến người khác tò mò tìm đến. Đừng luyện khí. Nửa ngày sau, Ngụy Ương chỉ có thể chọn vậy, xem như một kiểu thiên táng. Ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Cũng tốt. Ngay khi Ngụy Ương nói xong, thi thể Tiểu Lam hóa thành linh quang. Anh vốn tưởng sẽ như thường ngày, bị tiên phủ phân giải làm 5 phần. Nhưng thi thể Tiểu Lam lại hóa thành lưu quang biến mất không dấu vết. Khi Ngụy Ương và Tiểu Thiên còn đang hoang mang, sương trắng bao phủ tiên phủ tràn đến thú trận. Lúc này một đám huyết vụ khổng lồ chậm rãi xuất hiện trên thú trận, dần giao hòa với sương trắng rồi biến thành 10 con mèo linh thú từ trên trời rơi xuống thú trận. Đợi đến khi 10 con mèo con chạm đất, Ngụy Ương hoàn toàn cạn lời. Xem ra thú trận tiên phủ và thất sủng gia viên trong mộng ảo Tây Du có mối liên hệ rất lớn. Mặc dù số lượng không giới hạn, nhưng 10 con mèo con này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Đầu tiên là một con mèo toàn thân lông xanh lam, mũi đến đuôi cùng màu, mũi và đệm chân cũng màu lam, chỉ có đôi mắt to linh động màu vàng hoàng rực rỡ. Dấu hiệu rõ nhất là đôi tai gập về phía trước khiến người ta nhận ra ngay, mèo tai cụp Scotland. Sau mèo tai cụp, ánh mắt Ngụy Ương chuyển sang con mèo thứ hai. Con mèo này toàn thân trắng như tuyết, cử chỉ nhẹ nhàng thanh lịch, mang vẻ cao quý lộng lẫy bẩm sinh. Đôi mắt linh động, một bên màu kim, một bên màu lam, như hai viên bảo thạch óng ánh. Ngay cả Ngụy Ương, người không thích mèo lắm, cũng bị thu hút, chỉ muốn ôm vào lòng. Không cần nói, đây là mèo Ba Tư nổi tiếng. Mãi mới dời mắt khỏi mèo Ba Tư, anh nhìn sang con mèo thứ ba. Con mèo này đầu hình chữ V, mắt to tròn, trong mắt lam đậm khiến người ta mê mẩn. Lông nó dày, chân dài, cơ thể nảy nở, đuôi to dài. Tai, viền mắt, lưng màu cà phê sẫm, bụng và bốn chân dài màu kem. Mèo Ragdoll, còn được gọi là búp bê vải, mèo tiên nữ, chó con mèo. Con thứ tư, lông đen trắng lẫn lộn, đầu và mặt tròn trịa, chiều dài mặt dài hơn chiều rộng một chút. Nó mang vẻ ngọt ngào, cởi mở. Hai tai tròn nhỏ, trên đỉnh đầu tự nhiên tách ra. Hai mắt như hai viên ngọc lục bảo, sáng ngời có thần, lại pha chút cảnh giác. Đây chính là mèo lông ngắn Mỹ. Con thứ năm, đầu nhỏ dài hình chữ V, đỉnh đầu phẳng, nhìn ngang, từ đỉnh đầu đến chóp mũi thành một đường thẳng. Hai má hóp, tai lớn, gốc tai rộng, đầu tai nhọn dựng đứng. Lông mình màu vàng nhạt. Mặt, tai, nửa dưới đùi và bàn chân màu hải cẩu đặc trưng. Không cần nói ngụy ương cũng biết, đây là mèo Siam. Con thứ sáu có khuôn mặt hình lục giác, có xương sọ hình bán nguyệt nổi lên giữa hai tai, mũi thẳng vừa phải. Cằm chắc chắn, thẳng và khỏe mạnh. Cổ hơi ngắn nhưng vạm vỡ chắc nịch, mình dài khỏe mạnh, ngực nở nang, lưng thẳng, đuôi ngắn hơn mình, không nhỏ dần đột ngột từ gốc đến ngọn. Đôi mắt linh động màu vàng lục cho ngụy ương biết, nó là mèo mướp. Khi thấy con mèo mướp này, mắt ngụy ương hơi cay, dù hình dáng của nó khác hẳn tiểu lam. Nhưng ánh mắt mang vẻ thông minh và quyến luyến giống tiểu lam đến lạ. Anh vẫy tay điều khiển ôm nó vào lòng. Cảm giác thân thiết từ tận đáy lòng trào dâng. Nước mắt ngụy ương không kìm được mà trào ra. Anh xem con mèo mướp này là người thừa kế của tiểu lam. Nhất thời, nỗi nhớ tiểu lam dịu đi phần nào. Về phần những con còn lại, ngụy ương vội lướt qua. Con thứ bảy là mèo lông ngắn anh. Con thứ tám là mèo kim cát kéo, con thứ chín là mèo angora, con thứ mười là mèo rừng Na Uy. Giống như thất sủng gia viên, có thể mua mèo con nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Tuy nhiên, những con mèo này mà đem đến kiếp trước thì dù là thần thái hay huyết thống cũng tuyệt đối thuộc hàng nhất. Vuốt ve con mèo mướp trong lòng, mắt ngụy ương sáng lên. Anh vội kiểm tra thông tin thú trận, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, phẩm giai của chúng đều là địa phẩm pháp thú. Dù Tiểu Lam chỉ là thần thú bình thường, nhưng khi phân giải không tiêu hao chút đạo lực nào. Sau khi chuyển hóa qua tiên phủ thì tự nhiên biến thành 10 con địa phẩm pháp thú. Còn thi thể linh thú chưa từng phù hợp với tiên phủ thì chỉ có thể phân giải thành 5 phần. Như nhị cáp ra đời, vậy thì từ không thành có, ở vào giai đoạn tân sinh. Liếc nhìn 10 tiểu gia hỏa trong thú trận, Ngụy Ương lắc đầu. E rằng những tiểu gia hỏa linh động này mà xuất hiện ở ngoại giới thì chắc chắn sẽ chinh phục trái tim của mọi cô gái. Trêu chọc mèo mướp trong lòng, Ngụy Ương khẽ cười nói, "Vì vậy ngươi tên là Tiểu Ly nhé." Tiểu Thiên đã quen với cách đặt tên của Ngụy Ương, không khỏi đảo mắt, thầm nghĩ, cái tên lười này, đúng là đủ giản dị. Mèo. Dù Tiểu Thiên cạn lời, nhưng mèo Tiểu Ly dường như rất thích, cái lưỡi nhỏ mềm mại khẽ liếm ngón tay Ngụy Ương. Q1A chương 219A sơ phong cái chết. Ngụy Ương cúi đầu nhìn Tiểu Ly trong ngực, ý niệm điều khiển đưa nó vào thú trận, rồi liếc nhìn tiên phủ bốn phía, quay sang Tiểu Thiên nói, "Ngày mối thù của Tiểu Lam, chúng ta cũng nên đòi lại chút lợi tức." Ngươi cẩn thận một chút, dù sao đối thủ của ngươi là cả một tông môn. Ngụy Ương không biết Dương Vân Văn không phải đệ tử Ly Hỏa Tông, chỉ tính mối hận Tiểu Lam lên đầu Ly Hỏa Tông. Nếu không phải Ly Hỏa Tông liên kết Thanh Phong Đường và Lý Long đến đây, Tiểu Lam đã không mất mạng. Cái nợ này ghi lên đầu Ly Hỏa Tông cũng không quá đáng. "Chủ nhân, ta khuyên ngươi lúc này chớ nên ra ngoài." "Ai?" "Là ta, Chiếu Sáng đây. Sao chủ nhân lại quên ta rồi?" "Ha ha, sao vậy? Vì sao không thể ra ngoài?" Ngụy Ương nhìn lên mặt trời trên bầu trời, hơi lúng túng đổi chủ đề. "Chủ nhân, trước khi ngủ say, con chim nhỏ dặn ta báo cho chủ nhân, tốt nhất đừng trực tiếp hấp thu linh mạch động phủ, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ly Hỏa Tông không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu lúc này phá hủy linh mạch động phủ, ả tiên tử giải lụa màu nhất định sẽ ra mặt, e rằng sẽ tìm kiếm người nắm giữ đạo chủ tiên phủ thế giới." "Tiên tử giải lụa màu còn có thủ đoạn khác?" "Cái này thì ta không rõ, con chim nhỏ nói, đợi đến khi Ly Hỏa Tông mở phong ấn, sáu mạch linh khí giao hòa, ngươi hãy đến nơi giao hội của sáu mạch. Ở đó, tốc độ tu luyện của ngươi cao hơn một bậc so với trong tiên phủ thế giới, đến lúc đó chậm rãi hấp thu linh mạch cũng được, đỡ phải trữ trong tiên phủ rồi lãng phí." Lời của Chiếu Sáng khiến Ngụy Ương và Tiểu Thiên đều trầm tư. Hiện tại, kiến trúc trung đình tiên phủ mới bắt đầu xây dựng, dù có tu la tộc giúp thu thập vật liệu đá, gỗ, tốc độ đã tăng lên, nhưng vì tu la vệ liên tục xúc động nên việc thu thập vật liệu bị gián đoạn nhiều lần, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng. Hơn nữa, việc hấp thu linh mạch động phủ này cũng không thể giúp tiên phủ thăng cấp, vẫn phải trữ trong tiên phủ, như vậy thì quả thực lãng phí. Tuy nhiên, lúc này Ngụy Ương càng lo lắng cho Đều Họa và những người khác. Dù có Sơ Phong, Khôn Bổ bảo vệ, chắc chắn có thể chạy thoát khỏi Tam Châu, nhưng việc Lý Trạm có toàn lực ra tay giúp đỡ hay không thì Ngụy Ương vẫn không chắc chắn. Anh vốn định trực tiếp ra tay hấp thu linh mạch, khiến Ly Hỏa Tông đại loạn. Nhưng lời của Chu Tước cho thấy, tuyệt đối không được thu lấy linh mạch này, nếu chọc giận tiên tử giải lụa màu đích thân giáng lâm, chắc chắn sẽ tìm ra tung tích của anh, thậm chí có thể làm bại lộ tiên phủ thế giới. Ngụy Ương, Chu Tước nói không sai, mà ngươi cũng chớ lo lắng cho đều họa. Hiện tại có La Suất dẫn trăm tu la vệ đi theo, lại có Đại A Nhị Cáp hai thần thú, còn có Thiên Bá dẫn đường, chắc chắn có thể bảo đảm an toàn cho họ. Nói đến đây, Tiểu Thiên chỉ tay về bốn phía tiên phủ, nói tiếp, để còn ngươi thì khác, nếu ngươi bị tiên tử giải lụa màu tiếp cận, e rằng đầy trời thần Phật tiên ma đều sẽ dò xét tiên phủ thế giới. Kết quả như vậy không chỉ ảnh hưởng đến an nguy của các sinh linh trong tiên phủ, mà còn liên lụy đến họ. Tiểu Thiên luôn có thể phân tích và đưa ra lựa chọn rõ ràng nhất cho Ngụy Ương vào thời điểm quan trọng. Nghe Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương âm thầm gật đầu, biết nên làm gì. Cũng tốt. Vậy ta sẽ vào tỉnh thất tu luyện, đợi đến khi sáu mạch linh khí giao hội, ngươi hãy truyền âm cho ta. Ngụy Ương đi thẳng vào tỉnh thất. Hiện tại cảnh giới tu luyện của Hàn Linh và những người khác đã tăng lên, anh đã tích trữ được 100 phút thời gian tu luyện tỉnh thất. Vì tiên phủ đã thăng lên hoàng phẩm động phủ, thời gian có thể đổi cũng tăng lên 1 giờ 40 ngày. 100 phút này đủ để đổi được 6, 7 ngày. Bước vào tỉnh thất, Ngụy Ương lập tức đổi 60 phút, mặc kệ ngoại giới thế nào, trong vòng 1 giờ ở hiện thực, chắc chắn sẽ không có biến cố gì. Anh ngồi xuống bồ đoàn, hấp thu dương linh khí tinh thuần khổng lồ, đồng thời nhanh chóng vận chuyển luyện thần quyết, bắt đầu bế quan tu luyện. Luyện thần cảnh mỗi giai cần 240 ngày, đây là quy tắc của tỉnh thất. Dù phúc địa đã tăng lên động thiên, quy tắc này vẫn không thay đổi, chỉ có tỷ lệ chuyển đổi thời gian so với hiện thực là thay đổi. Thời gian tu luyện cần thiết này cũng giống với định luật về phúc địa động thiên. Các linh sư ở hiện thực cũng tính toán theo thời gian này. Nhưng nếu tính theo cách này, e rằng tu luyện đến linh sư cũng cần 8 năm. Còn ở hoàng phẩm động thiên, chỉ tiêu hao 4 ngày thời gian thực, tương đương với tiêu hao 4 ngày thọ nguyên. Tỷ lệ này cho thấy phúc địa động thiên quan trọng đến mức nào đối với linh sư. Nếu không, sao linh sư lại liều mạng gia nhập tông môn, chỉ để có thể vào động thiên tu luyện, giảm bớt hao tổn thọ nguyên. Ly Hỏa Tông cũng vì vậy mà dò xét phúc địa của Ngự Thú Tông, không tiếc tốn hàng chục năm bố trí, cuối cùng tiêu diệt Ngự Thú Tông, có thể tái hiện Xích Đan động phủ năm xưa. Lúc này, trong tổ sư phong Ly Hỏa Tông, luyện viên nhìn Tần Hợi lấy ra một chiếc đan lô. Anh không ngờ chiếc đan lô không đáng chú ý này lại là bảo vật mở phong ấn. Lò luyện đan này là bảo vật luyện đan của tiên tử giải lụa màu, phẩm giai còn nằm trong hàng tiên khí trụ phẩm. Chớ nên dò xét nó, chưa kể bảo vật này vẫn nằm trong sự khống chế của tiên tử giải lụa màu, ngay cả khi cầm nó luyện đan, ngươi cũng chỉ đợi đến khi linh tài bị thiêu rụi thôi. Đương nhiên, không phải tiên lực thì không cách nào khống chế nó, cũng không phải linh sư của giới này có thể điều khiển bảo bối. Ly Hỏa Tông không chỉ nổi tiếng ở hạ giới về đạo thuật hỏa hệ, mà còn nổi danh với luyện đan thuật. Thứ ba hỏa luyện đan pháp là độc nhất vô nhị, có thể xưng số một số hai trong giới này. Chính nhờ luyện đan thuật huyền diệu như vậy mà tài lực của Ly Hỏa Tông hùng hậu hơn Ngự Thú Tông rất nhiều. Đương nhiên, nếu không phải lượng linh thú của Ngự Thú Tông đột ngột giảm mạnh, tài lực của họ cũng không hề kém Ly Hỏa Tông. Đó là lý do vì sao hai tông có phúc địa, lại dám tự xưng tông môn. Khả năng vơ vét của cải của họ không tông môn nào sánh bằng. Vậy sư phụ cũng không có tiên lực. Làm sao thao túng bảo bối? Đặt vào tay tượng thần là được. Tần Hợi lấy ra ba nén đàn hương, đốt rồi cắm vào lư hương trước tượng thần, lại đặt đan lô vào tay tượng thần. Sơn động này huy hoàng lộng lẫy hơn Ngự Thú Tông, có thể thấy tiên tử giải lụa màu là vị thần được Ly Hỏa Tông cung phụng. Nơi đây hương hỏa chi lực rất nồng đậm, cho thấy Ly Hỏa Tông thành kính đến nhường nào. Một đạo quang mang lóe lên, Tần Hợi kéo luyện viêm, hai người lập tức quỳ xuống đất, thành kính nói, để cung nghênh tiên tử giáng lâm. Bớt nói nhiều lời, có chuyện gì? Lời nói lạnh như băng khiến hai người giật mình, không dám ngẩng đầu, sợ mạo phạm vị tiên tử tính khí nóng nảy này, trở thành kết cục như Ngự Thú Tông. Tiên tử, Ngự Thú Tông đã bị ta tiêu diệt. Phong ấn đã mở ra, chỉ chờ chúng ta mở phong ấn ở đây, mời tiên tử xuất thủ. Cái gì? Sao lại thế? Một áp lực khổng lồ lập tức giáng lâm xuống không gian này. Một thiếu nữ trẻ tuổi xuất hiện giữa không trung, mắt hóa thành thần quang hỏa sắc, quét mắt nhìn bốn phía, miệng lẩm bẩm, "Ê không đúng, Xích Đế Châu đâu? Ngũ Hành Hỗn Độn Thần Bảo đâu? Ai làm?" "Tiên tử, là chủ môn sơ phong của Ngự Thú Tông ra tay, không phải ta mở phong ấn." Luyện Viêm không chịu nổi áp lực này, vội vàng giải thích cho tiên tử giải lụa màu, không dám chần chờ. "Hừ. Ngươi nói là những con sâu kiến chật vật bỏ chạy ở chân núi phía bắc kia. Bọn chúng thì không thể nào. Bất quá dù sao cũng là dư nghiệt Ngự Thú Tông, cũng không tính là hậu đại nhà ta, nên giết. Tiên lực xuất hiện, lập tức một ngọn núi ở sườn núi phía bắc sụp đổ, chôn vùi Sơ Phong và những người khác. A, trời muốn tuyệt ta sao? Xích Đế thần linh, chẳng lẽ ngươi thật bỏ rơi những đệ tử thờ phụng ngươi sao? Sơ Phong ngửa mặt lên trời gầm thét, vận chuyển toàn thân đạo lực. Sau lưng anh xuất hiện một đứa trẻ, nhìn lướt qua bầu trời, giận dữ vung tay ngưng tụ pháp thuật, ngăn cản ngọn núi này. Không tốt, có tiên nhân ra tay với chúng ta. Thấy ngọn núi thoáng hiện tiên lực, Kim Vị Hối Hận lập tức hiểu ra, đây là có tiên nhân thượng giới xuất thủ. Biết Sơ Phong không thể ngăn cản, anh nghiến răng lấy ra một vật từ tu di giới, ném lên không trung. Vật kia hóa thành một đóa kim liên, tỏa ra Phật quang hùng hậu, lơ lửng trên đầu mọi người. Mọi người chưa kịp vui mừng thì hài nhi nâng núi đã bị một đạo lưu quang đánh trúng, như bị vòi rồng xé rách, tan thành từng mảnh. Sơ Phong trợn mắt, tuyệt vọng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hóa thành thịt nhão, rơi xuống đất. Quan Âm. Chẳng lẽ là nàng dò xét ngũ hành hỗn độn thần bảo? Không tốt, nàng đến nhanh quá. Tiên tử giải lụa màu thấy đóa kim liên, mắt sáng lên. Cô vốn định chiếm lấy vật này, rồi cùng Quan Âm nói chuyện sau. Nhưng nghĩ đến kiếp nạn này do Quan Âm trưởng khống phong thần, nếu lúc này trở mặt với nàng, e rằng một mạch xích đế nhất định phải lên phong thần bảng, mất đi nhục thân, không thể tìm được đạo quả. Ta đã mở phong ấn, đợi đến khi linh mạch giao hội, ngươi sẽ có được động phủ. Nghĩ đến đây, tiên tử giải lụa màu sinh ra kiên kỵ, cắn răng rồi hóa thành lưu quang, biến mất trong tượng đá. May mắn trước khi rời đi, tiên tử giải lụa màu không quên nhắc đến việc linh mạch giao hội. Nếu không, có lẽ Ly Hỏa Tông không bị Ngự Thú Tông tiêu diệt, mà lại chết dưới tay tiên tử giải lụa màu này. Sư mẫu, lát nữa Quan Âm đến, ngươi chỉ cần nói kim liên này là ngươi vô tình nhặt được trong vô để động thiên là đủ. Đi thôi. Thấy Kim Vị hối hận cầu khẩn và sự phòng bị của Ngụy Ương với Phật Môn, Đều Họa gật đầu đồng ý, nhận lấy việc này, không chỉ vì Kim Vị hối hận, mà còn vì Ngụy Ương. Một vệt kim quang xẹt qua, một nữ tử hiền hòa ngồi trên đài sen, thấy kim quang lóe lên dưới chân núi, lông mày khẽ nhíu lại, phất tay đẩy ngọn núi ra, trả lại nguyên dạng, rồi thu hồi kim liên, khóe miệng nở nụ cười. Không sai, chính là một cánh hoa trong cửu phẩm đài sen của ta, không ngờ lại rò rỉ tung tích ở hạ giới, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, rốt cuộc là ai trộm đi? Nếu ta biết được, nhất định phải đánh giết hắn. Quan Âm thầm nghĩ trong lòng rồi nhìn lướt qua mọi người, không thấy ai có gì khác thường. Quy 1A chương 220A sản xuất linh tử. Khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người, Quan Âm từ tốn cất giọng, "Ta không biết vị nào trong các ngươi đang giữ đóa kim liên này." Đám người lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Đều Họa cũng nhanh chóng hành lễ, khẽ ngẩng đầu cung kính đáp, "Ngài bẩm Bồ Tát, đóa kim liên này là do ta nhặt được trong hang không đấy, không biết Bồ Tát hỏi việc này để làm gì?" Ánh mắt Quan Âm sắc bén như điện, quét khắp người Đều Họa, thấy nàng đích xác là người nhân tộc, bèn khẽ gật đầu, tán đồng lời nói của đối phương. Khi ánh mắt Quan Âm khôi phục vẻ ban đầu, lại thoáng lộ ra một tia kinh diễm, khiến Kim Vị hối hận thầm kêu không ổn, người Quan Âm này lại định giở trò gì đây? Quả nhiên, ngay khi Quan Âm mỉm cười, liền nhẹ nhàng mở lời, "Cái đây vốn là một cánh hoa trên đài sen của ta, vô tình bị ta đánh mất ở hạ giới này. Tìm kiếm người có duyên thừa hưởng truyền thừa của ta, ngươi và Phật Môn ta đã định sẵn tiền duyên, có nguyện theo ta tu hành." "A, Bồ Tát, vậy bọn họ thì sao?" Nói không động lòng thì là giả dối, ngay cả Đều Họa cũng không thể tránh khỏi cám dỗ này. Được bái một vị thần tiên làm thầy, đó là mối lương duyên trời ban cho phàm nhân hạ giới. Huống chi đây còn là Quan Thế Âm Bồ Tát danh tiếng lẫy lừng. Đương nhiên, Đều Họa cũng có những suy tính riêng, không thể nói với người ngoài, chỉ có thể tự biết trong lòng. "Sư." Kim Vị hối hận vốn định mở lời khuyên Đều Họa, nhưng ngẫm nghĩ lại đành nuốt lời. Mỗi người có cơ duyên của riêng mình, chỉ cần nàng không tiết lộ về sư phụ, đó đã là ân tình lớn nhất rồi. "Ai, năm nay quả là đại nạn lâm đầu, ai nấy tự lo. Phúc duyên lớn như vậy giáng xuống, cũng không thể trách Đều Họa hành động như vậy. Bọn họ đều là truyền nhân của Xích Đế sao? Ai, vốn là đồng căn sinh, sao nỡ tương tàn." Tiên tử giải lụa màu này lệ khí quá nặng, Xích Đế lại không quản giáo cẩn thận. Nếu vẫn tiếp tục làm nhiều việc ác, khó tránh khỏi sẽ bị ghi tên lên bảng. "Thôi, ngươi có bằng lòng theo ta đến núi Lạc Già tu hành không? Xin hỏi Bồ Tát, có phải là thu chúng ta làm đồ đệ không?" Khôn Bổ không đợi mọi người lên tiếng, vội vàng hỏi trước. "Thiên phú của các ngươi không cao, sao có thể làm đồ đệ của ta? Ngay cả làm nô bộc hộ vệ cũng là phúc duyên của các ngươi. Nếu sau này lập công, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi một phần cơ duyên." Quan Âm cũng không thèm lừa gạt mọi người, bởi vì người tu hành không phải là những kẻ ngu muội. Tốt hơn là nói thẳng, nếu không sẽ vướng vào nhân quả, Quan Âm chỉ có tự chuốc lấy tai họa. "Vậy lão hữu xin cứu. Ta quen tự do ở giới này rồi, dù không có cơ duyên thành tiên, cũng không muốn mất đi tự do." Nghe Khôn Bổ nói vậy, mọi người nhao nhao cau mày. Dù trở thành nô bộc của Bồ Tát cũng là một địa vị không thấp, nhưng ai lại nguyện làm nô lệ cho người khác? Hơn nữa, mọi người cũng đâu phải là không có cơ duyên thành tiên. Vì vậy, họ lần lượt từ bỏ ý định gia nhập Quan Âm, ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh. "Bồ Tát." Đều Họa lần nữa lộ vẻ cầu xin, hy vọng Quan Thế Âm có thể giúp đỡ mọi người thoát khỏi cảnh khốn khó. "Cũng được, nể mặt ngươi, ta sẽ đưa bọn họ một đoạn đường." "Các ngươi muốn đi đâu?" "Lũng Tây, Bồ Tát đưa bọn họ đến Lũng Tây là được." Đều Họa vội vàng đáp lời, khiến Quan Âm khựng lại. Xem ra tâm tư của cô gái này cũng không hề đơn giản. Có lẽ còn có ý lợi dụng nàng. Không gì hơn, cô gái thông tuệ này nếu thật sự trở thành môn đồ, hiển nhiên sẽ giúp tăng cường thực lực cho Phật Môn. Quan Âm cũng không để ý việc đối phương giấu giếm tâm tư nhỏ nhặt. "Vậy ngươi nên lựa chọn như thế nào?" con nguyện theo sư phụ tu hành. Tốt. Nghe đối phương nói vậy, Quan Âm lập tức nở nụ cười, khẽ phất tay tụ một đám mây trắng, đỡ mọi người bay thẳng về Lũng Tây. Gần như trong chớp mắt, họ đã đến không trung Lũng Tây. Quan Âm phất tay tán đi mây trắng, mọi người hạ xuống một vùng đất hoang vắng. Quan Âm quay sang Đều Họa nói, Ê Đồ Nhi, vi sư không tiện lộ diện, đưa bọn họ đến đây là được rồi chứ. Cũng được, sư phụ, có thể cho con cùng các sư tỷ muội nói vài lời được không? Đi đi. Quan Âm phất tay cho Đều Họa xuống mây. Đều Họa nhanh chóng bước đến trước mặt Hàng Linh, lớn tiếng nói, Ê muội muội, hãy nói với Ngụy Lang đừng niệm tình ta đã có đại cơ duyên. Sau này, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của hắn. Nói xong, nàng khẽ gật đầu với Quan Âm trên mây, khiến Quan Âm vô cùng mừng rỡ, thầm khen Đồ Nhi mới thu này thật sự có đại trí tuệ, đại nghị lực, không phải người tầm thường có thể so sánh. Đi thôi. Quan Âm vẫy tay, Đều Họa bay lên mây, đứng sau lưng Quan Âm rồi phiêu nhiên rời đi. Không ai biết nước mắt lăn dài trên má Hàng Linh, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Khác với những người khác, Hàng Linh biết hành động này của Đều Họa không phải là tuyệt tình với sư phụ, mà có lẽ là vì muốn thoát khỏi nguy hiểm mà thôi. Vô luận thế nào, chúng ta đều phải ghi nhớ trong lòng, cảm tạ ân tình của cô nương Đều Họa. Một câu của Khôn Bổ đã ngăn mọi người lại, khiến họ âm thầm gật đầu, có chút lý giải cho hành động của Đều Họa. Đương nhiên, cũng có người biểu môi, chỉ sợ cơ duyên này rơi vào ai, người đó cũng sẽ không từ chối. Đều Họa đi rồi, mọi người cũng coi như an toàn. Mà ở trong dãy núi xa xôi, sáu mạch linh khí cũng bắt đầu chậm rãi hội tụ. Hình ảnh cự long biến thành từ linh mạch lúc này như cá gặp nước, vui sướng xuyên qua sáu mạch linh khí. Trong tỉnh thất, Ngụy Ương cũng đột nhiên mở mắt, toàn thân ánh sáng bắn ra bốn phía, chính thức đặt chân vào luyện thần cảnh nhị giai. Lần này có thể tiến giai nhanh như vậy là do anh có thiên phẩm linh căn, khả năng giảm bớt 100 ngày tu luyện đủ khiến người khác sinh lòng ao ước đố kỵ. Đứng dậy rời khỏi tỉnh thất, Ngụy Ương thấy trong tiên phủ một mảnh náo nhiệt. Tu La tộc và 2000 nô bộc mới đến đang ra sức vận chuyển vật liệu đá, gỗ dưới sự dẫn dắt của A Nhĩ. Dù đã cố gắng giảm thiểu thời gian, mọi người chọn khai thác từ Bát Phong, nhưng họ lại dựa vào địa hình, khai thác đá thành đường núi có thể leo lên Bát Phong, khiến Ngụy Ương âm thầm gật đầu, tán thành cách bố trí của Tiểu Thiên. Đào Hoàng dẫn dắt các cô gái bận rộn trong dược viên và linh điền. Lúc này, cây trồng trong linh điền mọc tươi tốt, chẳng bao lâu nữa sẽ thu hoạch một vụ lương thực đủ cung cấp cho mọi người. Đến lúc đó có thể giảm bớt nhu cầu về lương thực thế tục. Khi linh mễ trong linh điền thu hoạch đại trà, cũng là lúc mọi người chính thức thoát ly phàm trần, bước vào con đường tu hành. Trong dược viên, dù vẫn chưa thu hoạch gì, nhưng U Minh Thảo mọc rất tốt, có thể thu hoạch bất cứ lúc nào. Loại linh tài thuộc tính âm trời sinh này không biết có giá trị đến mức nào. Hiện tại không có luyện đan sư, chỉ có thể tiếp tục trồng trong dược viên. Nhưng sau khi tiên phủ thăng lên động phủ, số lượng U Minh Thảo đã từ 10 gốc ban đầu sinh sôi thành 50 gốc, trải rộng khắp dược viên. Đào Y dẫn dắt một nhóm người bận rộn trong thú trận, chăm sóc 10 con mèo con. Nhìn 10 con mèo con an nhàn nằm trong thú trận, Ngụy Ương có chút lắc đầu. E rằng trong toàn bộ tiên phủ, chỉ có 10 con mèo con này là hưởng phúc nhất. Nhưng thấy ngay cả Đại Hoàng cũng tham gia khai thác vật liệu đá, còn 10 con mèo con dù còn nhỏ nhưng thực lực lại ở pháp thú, xem ra cũng cần phải dẫn dắt chúng, không thể để chúng nhàn tản như vậy. Tần Vũ đang ra sức cấu tạo trận pháp trung đình. Thấy đối phương bận rộn, Ngụy Ương âm thầm gật đầu, nhưng thấy đối phương cầm đồ ăn trong tay, liên tục nuốt lấy nuốt để, anh bật cười, thầm nhủ đối phương đúng là một kẻ ham ăn. Âu Uyên lúc này cũng mang theo mấy người, liên tục gõ vào linh quán, rõ ràng là đang rèn đúc thứ gì đó. Trong nội viện, Uyển Nhi mang theo hai đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, thỉnh thoảng mang trà đến cho mọi người, một bầu không khí hòa thuận hạnh phúc tràn ngập khắp nội viện, khiến Ngụy Ương không khỏi sinh lòng hướng tới. Trong toàn bộ tiên phủ, những người có thể điều động gần như đều đã được điều động. Chỉ có một cô gái bên ngoài nội viện, ngơ ngác nhìn xung quanh, mấy lần nhìn về phía đỉnh chủ phong, dường như muốn leo lên, nhưng lại mang vẻ câu nệ, khiến Ngụy Ương âm thầm nhíu mày. Ngụy Ương, con Nga nữ đó mấy lần muốn gặp ngươi, ngươi nên gặp nàng một chút. Nếu không thì dứt đi cho rồi, đỡ lãng phí lương thực. Tiểu Thiên xuất hiện bên cạnh Ngụy Ương, chậm rãi mở lời với Ngụy Ương đang cau mày, giọng điệu rõ ràng là bất mãn với Nga nữ. Gặp nàng một mặt cũng tốt, không biết con Nga nữ này đang mưu tính điều gì. Ngụy Ương vừa dứt lời, Tiểu Thiên phất tay điều khiển tiên phủ, trực tiếp đưa Nga nữ đến đạo chủ phong. Thấy Nga nữ kinh ngạc nhìn hai người, Tiểu Thiên lên tiếng trước, Nga nữ, ngươi không phải muốn gặp Ngụy Ương sao? Vâng, Ngụy chủ nhân, Nga nữ nguyện ý nghe theo lệnh của chủ nhân, nhưng hy vọng chủ nhân có thể cho ta tự do, điều những nữ tử chưa từng lấy chồng đến hầu hạ ta. Hỗn trướng, Nga nữ, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ thân phận và địa vị của mình. Ngươi còn muốn người khác hầu hạ sao? Tiểu Thiên nghe vậy lập tức nổi giận, chỉ nói một câu với Ngụy Ương rồi định ra tay giết chết con Nga nữ đáng ghét này. Không, Nga nữ không dám có ý nghĩ đó, mà là vì ta có thể cất rượu cho chủ nhân. Những ngày này, ta thấy trong dược viên có U Minh Thảo, thu thập một ít cánh hoa, đã tìm ra một bộ phương pháp cất rượu. Dù không thể sản xuất ra tiên nhưỡng, nhưng đủ để sản xuất ra thiên phẩm linh tửu, ta có lòng tin này. Nhìn Nga nữ ngẩng đầu nhìn mình, mang theo vẻ chờ mong và lòng tin nồng đậm, Ngụy Ương chợt nhớ ra rằng sở trường của đối phương là cất rượu. Anh không khỏi hứng thú, hỏi, linh tử này có tác dụng gì? Bẩm chủ nhân, linh tử cũng chia ra ba cấp bậc, lại có thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm. Linh tử có thể khôi phục linh lực cho linh sư, dù không thể so sánh với linh thạch, nhưng có thể giúp tăng cường độ huyết nhục của sinh linh. Mà thường xuyên uống linh tử, thông qua hấp thu và luyện hóa, có thể gia tăng sức sống cho huyết nhục, thậm chí tiên nhưỡng nhập phẩm có thể gia tăng thọ nguyên cho sinh linh. Đây chẳng phải là bình cường hóa sao? Ta đi, không ngờ tiên nhưỡng lại có huyền diệu như vậy. Anh không khỏi đánh giá cao Nga nữ. Việc này ta hứa với ngươi. Tiểu Thiên sẽ điều phối nhân viên, xây dựng một tử phường bên ngoài phủ, tạo điều kiện cho ngươi luyện chế linh tử. Nếu ngươi thực lòng làm việc cho ta, ta sẽ cho phép ngươi vào nô viện tu hành. Tạ chủ nhân hậu ái, ta nhất định dốc lòng sản xuất linh tử, cố gắng luyện chế ra tiên nhưỡng. Tốt, những thứ cần thiết cứ nói với Tiểu Thiên. Dù biết đối phương chỉ là nói suông, nhưng Ngụy Ương vẫn cổ vũ, hy vọng đối phương có thể làm việc tốt cho anh. Quy 1A chương 221 A bế quan tu luyện. Ngắm nhìn mọi người bận rộn trong tiên phủ, Ngụy Ương trào dâng niềm tự hào, cảm nhận rõ sự phồn vinh ngày một lớn mạnh. Mọi nỗ lực bỏ ra xem ra không hề uổng phí. Tiểu Thiên, tình hình bên ngoài thế nào? Nửa canh giờ trước, sáu mạch linh khí đã bắt đầu hòa làm một. Quan sát xung quanh không có biến cố nào, có lẽ mọi chuyện đều ổn. Tuy nhiên, ngươi vẫn nên cẩn trọng, dù sao tiên tử giải lụa màu kia thực lực không tầm thường. Ta ra ngoài đây. Nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức quay về tiên phủ, tuyệt đối đừng cố gắng quá sức. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, Ngụy Ương cảm nhận được rất rõ. Dù sao, sau khi sáu mạch linh khí hội tụ, tái tạo thành xích đan động phủ, ít nhất cũng phải đạt phẩm giai hoàng phẩm động phủ, sánh ngang với thế giới tiên phủ. Đến lúc đó, không còn giới hạn thời gian tu luyện trong tỉnh thất tiên phủ, có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Ngụy Ương không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Được. Ngụy Ương gật đầu đáp lời, trực tiếp rời khỏi tiên phủ, một lần nữa trở lại ngoại giới. Trước mắt anh là cảnh tượng sáu mạch linh khí đã hội tụ, xung quanh rực rỡ ánh quang. Ngưng thần quan sát, Ngụy Ương nhận thấy cảnh tượng này khác biệt lớn với Vô Để Động Thiên. Có lẽ bởi vì Vô Để Động Thiên được hình thành từ Bất Chu Sơn, nên chỉ cần một mạch linh khí đã có thể diễn hóa thành một phương động phủ. Về điểm này, Ngụy Ương không suy xét quá nhiều. Trực tiếp hướng mắt về nơi giao hội của sáu mạch linh khí, anh cất bước tiến vào không gian đó. Không gian này không có linh thạch biến thành linh mạch, nhưng lại có một dòng suối nhỏ, nước suối róc rách chảy, dần hình thành một vũng nước. Thấy vũng linh dịch nhỏ chỉ bằng chậu rửa mặt, Ngụy Ương có chút lắc đầu. Nhưng anh cũng hiểu vì sao Chu Tước khuyên anh đến tu luyện ở nơi sáu mạch linh khí hội tụ này. Nơi giao hội của sáu mạch linh khí là nơi sinh ra linh dịch. Tương tự như Âm Dương Hồ ở Vô Để Động Phủ, nơi đó là nơi linh khí Bất Chu Sơn hội tụ, linh khí nồng đậm đạt tới cực điểm, khiến linh mạch hóa thành linh dịch, tạo thành Âm Dương Hồ. Khi linh dịch tụ tập đến một mức nhất định, sẽ tràn ngập không gian này, từ lòng đất tuôn ra, cung cấp cho chủ nhân động phủ thu thập. Bây giờ Ly Hỏa Tông không được hưởng lợi, lại để Ngụy Ương nhặt được món hời lớn. Hơn nữa, không gian nơi đây được bao quanh bởi sáu mạch linh khí, e rằng ngay cả đạo sư của Ly Hỏa Tông cũng không thể xuyên thấu linh mạch để thăm dò. Dù trong lòng hết sức hưng phấn, Ngụy Ương vẫn vô cùng cẩn trọng, xem xét cẩn thận tình hình xung quanh. Anh hấp thu một bên linh thạch, khai thác một hang động, để thân có thể ẩn mình trong đó. Sau đó, anh lấy ra một chiếc bình ngọc từ tu di giới, đến dòng suối múc đầy linh dịch, ngồi trong hang động, bắt đầu vận chuyển luyện thần quyết, hấp thu bình linh dịch này. Sự cẩn trọng của Ngụy Ương thực sự là không cần thiết. Lúc này, ở địa tiên giới, sau khi hoàn thành việc mai táng Ngọc Toàn Tử, tiên tử giải lụa màu đang ở trong một cung điện, cẩn thận nhìn người đàn ông tóc đỏ đang trầm tư trước mặt, không dám quấy rầy một tiếng. Ngươi nói là Quan Âm đã đến xích đan động phủ. Một lúc sau, người này ngẩng đầu nhìn về phía tiên tử giải lụa màu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì sao Quan Âm lại chọn thời điểm này đến xích đan động phủ, cướp đoạt ngũ hành hỗn độn thần bảo của hắn? Theo lý thuyết, ngũ hành hỗn độn thần bảo tuy giá trị không nhỏ, nhưng Linh Sơn Nhất Mạch cũng sẽ không đối đầu với hắn. Đây là xem thường tôn nghiêm của hắn, hay Linh Sơn Nhất Mạch chuẩn bị khai chiến, hoặc Phật đạo chuẩn bị mở rộng địa bàn ở địa tiên giới, khai chiến với đạo môn Nhất Mạch. Dù là kết quả nào, cũng khiến hắn không thể không chú ý cẩn thận. Dù sao, lúc này kiếp số đã nổi lên, không biết ai sẽ nhập vào thiên đình, trở thành thiên thần thiên tướng mới. Ngay cả Xích Đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ nhân quả cuốn thân, bị liệt vào phong thần bảng. Phụ thân, tuyệt đối không sai. Kim Liên ngăn cản công kích của con chính là cánh hoa trên đài sen của Quan Âm. Hơn nữa, ngay khi con định thu lấy cánh hoa đó, Quan Âm từ phương xa vội vã tới. Nếu không phải đã chuẩn bị từ trước, sao có thể nhanh chóng đến như vậy? Con tuyệt đối không dám lừa gạt phụ thân. Hừ, Tây Phương Phật Đạo khinh người quá đáng, lẽ nào bảo vật của ta cũng dám cướp đoạt? Phụ thân, hay là chúng ta khai chiến? Khai chiến? Với Linh Sơn? Điều này. Linh Sơn ở thế giới thiên thần, sao chúng ta có thể là địch? Nhưng ở địa tiên giới này? Hừ, thực lực của Linh Sơn cũng không quá mạnh, hiện tại chúng ta có thể. C. Câm miệng. Ngu xuẩn vô song. Lúc này Quan Âm đang nắm giữ sự tình của lần kiếp nạn này, ngươi không lo tránh danh tiếng, còn muốn tự mình đưa lên cửa. Muốn nhập phong thần bản, mất đi nhục thân rồi hỏi có được sao? Hừ, nếu cha con ta ngu xuẩn, vì lòng không cam mà lên bản, e rằng sư tôn lão nhân gia ông ta cũng sẽ không ra tay cứu chúng ta. Vậy chúng ta liền nuốt cục tức này. Đây chính là ngũ hành hỗn độn thần bảo. Không nuốt thì sao? Lần kiếp nạn này e rằng liên lụy càng rộng. Ngay cả sư tôn lão nhân gia ông ta cũng truyền xuống khẩu dụ, bảo chúng ta chú ý cẩn thận, không nên xuống hạ giới, tránh nhiễm nhân quả. Giải lụa màu, ngươi cũng đừng đến Ly Hỏa Tông, thu hồi đạo phân thân kia đi. Sự tình ở Ngự Thú Tông ngươi làm quá tuyệt, khiến các ca ca của ngươi bất mãn. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi hãy bế quan tu luyện đi. Phụ thân, con biết rồi. Tiên tử giải lụa màu vốn muốn mở miệng tranh cãi, dù sao hương hỏa của Ly Hỏa Tông không phải là một số lượng nhỏ. Bây giờ bảo nàng từ bỏ, khó tránh khỏi có chút không nỡ. Nhưng nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt Xích Đế, nàng chỉ đành đồng ý. Chỉ thấy tiên tử giải lụa màu vẫy tay, tượng thần được Ly Hỏa Tông cung phụng nháy mắt hóa thành tro bụi. Lò luyện đang hóa thành lưu quang, từ hạ giới bay nhanh đến đây, không lâu sau đã xuất hiện, rơi vào tay giải lụa màu. Thấy vậy, Xích Đế khẽ gật đầu, phất tay cho nàng lui ra, cho phép nàng bế quan. Ở hạ giới, Quan Âm trên đường đến núi Lạc Già, thấy đạo lưu quang này biến mất khỏi lĩnh vực này, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nhủ, Xích Đế thật cảnh giác, hừ, lần này tính ngươi biết chuyện. Nếu không nhất định để con gái ngươi rơi vào phong thần chi kiếp này. Ngụy Ương đang tu luyện không hề hay biết, tiên tử giải lụa màu từ hôm nay trở đi sẽ không xuất hiện ở Ly Hỏa Tông nữa. Dù Ly Hỏa Tông bị người tiêu diệt, tiên tử giải lụa màu cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Không ngờ hành động của Kim Vị hối hận lại khiến Quan Âm vì cánh sen mà đến, lại che chở cho anh một kiếp. Nếu không phải lúc này thiên cơ hỗn loạn, có lẽ Quan Âm đã biết được, nhất định phải đánh giết Kim Vị hối hận, ngay cả Ngụy Ương cũng sẽ phải trả giá đắt. Giờ phút này, Ngụy Ương vẫn cẩn trọng từng ly từng tí, đi ra khỏi hang động linh mạch, cầm lấy bình ngọc trong tay, lại một lần nữa rót đầy, quay người đi vào huyệt động, lại tiếp tục tu luyện. Linh dịch nồng đậm linh lực hơn nhiều so với linh thạch. Bởi vì linh dịch không có thuộc tính, nên bất kỳ linh sư có căn cốt thuộc tính nào cũng có thể hấp thu, chuyển hóa thành linh khí thuộc tính của bản thân. Đây là lý do giá trị linh dịch cao hơn nhiều so với thiên phẩm linh thạch. Nếu không vì linh dịch khó chứa đựng, e rằng giá trị còn cao hơn một bậc. Nhưng linh dịch cũng không phải là không có tạp chất, khác biệt với linh khí tinh khiết vô song trong Tỉnh Thất Tiên Phủ. Đây chính là sự khác biệt giữa tiên phủ và động thiên ngoại giới. Thời gian thấm thoát trôi qua, như bóng câu qua cửa sổ, đến khi bình linh dịch cuối cùng được Ngụy Ương hấp thu, ầm va một tiếng, toàn thân Ngụy Ương bừng sáng. Nửa ngày sau, Ngụy Ương mỉm cười, nhìn dòng nước linh tuyền nhỏ giọt, có chút lắc đầu nói, cái tốc độ sinh ra linh dịch này quá chậm, e rằng không đủ để thu thập một bình. Hiện tại ta đã đột phá luyện thần tam giai, tạp chất trong cơ thể cũng càng thêm nồng đậm, xem ra cần phải bài trừ tạp chất trong cơ thể. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhắm mắt lại, một lần nữa nhập định. Linh khí trong cơ thể nhấp nhô, không còn hấp thu một tia linh khí ngoại giới, bắt đầu chuyển hóa thành linh lực, tự tử mạch huyệt vị du chuyển, rót vào trong lòng, sinh ra niệm lực, rót vào trong thức hải, sinh ra một tia thần lực. Khi thần lực từ thức hải đi ra, từ đầu hướng xuống dưới, từng giờ từng phút củng cố thân thể, bài xuất một chút tạp chất. Sau một tuần hoàn như vậy, đến khi tạp chất đều được bài trừ ra khỏi thân thể, cũng đã qua hơn 200 ngày. Quả nhiên là tu chân vô tuế nguyệt, thế gian như nghìn năm. Dù Ngụy Ương ở trong Xích Đan động thiên hơn một năm, nhưng ở phàm trần chỉ mới qua 9 canh giờ, thọ nguyên tiêu hao cũng chỉ có 9 canh giờ. Nếu không có trợ lực của Tỉnh Thất Tiên Phủ, e rằng Ngụy Ương muốn liên tục đột phá là chuyện không thể. Mà thời gian tiến giai và loại bỏ tạp chất cơ thể là như nhau, không giảm bớt dù anh có thiên phẩm linh căn. Ngay khi Ngụy Ương bài trừ tạp chất, Ly Hỏa Tông cũng cử hành đại lễ, hai phút địa hợp là một, tái tạo thành Xích Đan động thiên. Sự kiện như vậy, sao có thể không khiến Ly Hỏa Tông trên dưới ăn mừng. Nhưng trong 9 canh giờ này, lặng lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trưởng môn Bái Nguyệt giáo dẫn dắt đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu là Ba Châu. Ở Lũng Tây, Lý Gia cũng điều động đại lượng nhân viên, hướng về Ba Châu. Hai thế lực dù chưa liên thủ, nhưng dường như đều nhắm đến Ly Hỏa Tông. Trưởng môn Luyện Viêm hoàn toàn không hay biết tin tức này. Lúc này, ông đang trù tính, làm thế nào để quy hoạch khu vực mới, làm thế nào để phân chia quyền lợi cho các trưởng môn dưới trướng. Quy 1A chương 222A hoàn thiện trung đình. Đứng lên, Ngụy Ương nở nụ cười hài lòng. Sau hơn 200 ngày tu luyện, tạp chất trong cơ thể đã được loại bỏ hoàn toàn. Hơn nữa, linh dịch phía trước lại một lần nữa tụ tập không ít, lượng nước đủ để giúp hắn đột phá luyện thần cảnh tam giai. Nếu không vì cần phải bài trừ tạp chất, có lẽ hắn đã có thể liên tục đột phá. Ngụy Ương, mau vào tiên phủ. Đúng lúc Ngụy Ương định tiếp tục thu thập linh dịch, giọng của Tiểu Thiên vang lên trong đầu, khiến anh dừng bước, trực tiếp tiến vào tiên phủ. Có chuyện gì vậy, Tiểu Thiên? Ngụy Ương, bộc viện đã đạt đủ điều kiện xây dựng, cần tiêu hao sư đạo giá trị. Ngụy Ương nhìn thấy chân núi Tổ Phong đã chuẩn bị sẵn rất nhiều vật liệu đá, gỗ và phương minh trận cũng được bố trí hoàn hảo. Chắc chắn Tiểu Thiên thấy anh tu luyện, không muốn làm phiền, nên mới trì hoãn thời gian. Anh trực tiếp chọn xây dựng một viện. Sau khi tiêu hao 100 sư đạo giá trị, minh trận trên nền tảng phát ra một đạo quang mang chói mắt. Sau đó, minh trận cuồn cuộn chuyển động, linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào bên trong. Tần Vũ Mã cũng bắt đầu chỉ huy nô bộc, nhanh chóng dựng một viện. Mất bao nhiêu ngày? Không phải lại là 3 ngày chứ? Lần này thì không. Gần 300 nô bộc này đều do Tần Vũ Mã đích thân tuyển chọn, đặt vào danh sách thành viên nhận võ đường. Sau khi được Tần Vũ Mã truyền thụ, họ đã rất thuần thục về kiến trúc. Mặc dù đây là lần đầu tiên của họ, nhưng ngươi xem sự phối hợp của họ ăn ý đến mức nào kìa. Lại là chủ ý của ngươi hả? Với cái đầu ham ăn của Tần Vũ Mã, chắc không có đầu óc này đâu. Lần này thật sự không phải ta. Ở lĩnh vực này, trận pháp sư thường mang theo kiến trúc minh trận, giống như đội thi công ở kiếp trước, mỗi người phụ trách một phần khác nhau, tựa như mỗi người quản lý chức vụ của mình, tốc độ này đương nhiên không chậm. Đương nhiên, những người có thiên phú trận pháp cũng sẽ được trận pháp sư coi trọng, thu làm đồ để truyền thụ trận pháp chi thuật. Trong lúc Ngụy Ương nói chuyện, một tòa lầu nhỏ 3 tầng đã mọc lên sừng sững. Nhưng mọi người không dừng lại, mà dọc theo minh trận bốn phía, bắt đầu kiến tạo các công trình kiến trúc khác. Mặc dù bộc viện có 9 công trình kiến trúc, nhưng vật liệu gỗ và đá tiêu hao lại không đáng kể. Xem ra những ngày bế quan vừa qua, mọi người trong tiên phủ cũng không hề nhàn rỗi. Ngụy Ương, đây là đình viện do Tần Vũ Mã thiết kế. Lầu chính là tụ linh trận, bên trong đặt một đại trận chuyển hóa. Giống như tỉnh thất, nó có thể chiết xuất linh khí, chuyển thành một loại linh khí duy nhất cung cấp cho người tu luyện. Tần Vũ Mã thực sự có tài năng về trận pháp ngoại môn. Không tệ. Quy mô lớn hơn nô viện nhiều, đáp ứng được nhu cầu tu luyện của không ít người. Sau khi bộc viện hoàn tất, chúng ta có thể trực tiếp tổ kiến bảo khố. Sau bảo khố là xây phòng. Đến lúc đó, bạn bè của ngươi có thể vào ở tiên phủ. Theo thống kê của Tần Vũ Mã, số vật liệu được khai thác trong hơn 200 ngày qua đủ để hoàn thiện trung đình. Cái gì? Phòng còn có chức năng này hả? Sao ngươi không nói sớm? Ngụy Ương, ngươi đừng nghĩ rằng sau khi xây phòng xong, ngươi có thể tùy ý đưa bạn bè vào. Một khi những người này tiến vào tiên phủ, họ sẽ cùng tiên phủ đồng hô hấp, và có thể sẽ bị quy tắc của tiên phủ ước thúc. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này. Ta hiểu. Dù sao đây cũng là tin tốt. Nếu như trước đây có thể xây phòng, ta đã có thể an tâm, bảo vệ sự an toàn của họ. Thấy Ngụy Ương vẫn hết sức vui vẻ, Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, với cái tính keo kiệt của tiên phủ này, nếu bạn bè Ngụy Ương vào ở trong đó, không phải trả giá đắt mới là lạ. Gần như chưa đến nửa ngày, các thành viên nhận võ đường chia thành nhiều đội, trải qua rèn luyện không ngừng, ngày càng ăn ý hơn, như một dây chuyền sản xuất. 9 công trình kiến trúc đã được hoàn tất. Sau đó, mọi người đi theo Tần Vũ Mã đến nền móng đã được gia cố từ trước. Vẫn là tiêu hao 100 điểm sư đạo giá trị. Sau khi Tần Vũ Mã kích hoạt minh trận, phát ra hào quang chói sáng, mọi người bắt đầu xây dựng một công trình kiến trúc kiên cố. Nửa ngày trôi qua, bảo khố cũng đã hoàn thành. Trong 3 ngày, tổng cộng tiêu hao 500 điểm sư đạo giá trị, tất cả các công trình kiến trúc ở trung đình đã được xây dựng hoàn tất. Trung đình hoàn thiện không chỉ có nghĩa là tiên phủ có thể tiếp tục thăng cấp, mà còn có nghĩa là từ nay về sau, bạn bè của Ngụy Ương có thể vào phòng tạm cư. Trà lâu và yến đình là hai kiến trúc lớn, cung cấp nhu yếu phẩm cho bạn bè tu luyện và sinh hoạt. Có thể nói, trung đình được mở ra là vì Ngụy Ương, vì nô bộc, đệ tử và bạn bè của anh. Đương nhiên, như dự đoán của Tiểu Thiên, những người này tiến vào tiên phủ tu luyện không hề đơn giản. Đầu tiên, cần tiêu hao sư đạo giá trị, đổi lấy tạm cư lệnh trong tiên phủ. Tạm cư lệnh chỉ là vé vào cửa tiên phủ. Bất kỳ ai muốn ở lại trong đó đều phải tiêu hao tiên phủ cống hiến. Muốn có cống hiến, cần bạn bè quyên tặng hoặc hoàn thành nhiệm vụ của tiên phủ. Những điều kiện này tương tự như trong tông môn. Giống như gia quyến của Ngụy Ương ở Ngự Thú Tông, họ cũng cần hoàn thành nhiệm vụ do tông môn giao hoặc quyên tặng để thu được cống hiến, từ đó đổi lấy quyền cư ngụ ở động thiên phúc địa của tông môn. Tiểu Thiên, hiện tại trung đình đã hoàn thiện, ta có thể hấp thu linh mạch, khiến linh hồ chuyển hóa thành linh hà được chưa? Ngụy Ương có chút nóng lòng. Biết sớm như vậy, làm gì để sư phụ và người nhà rời đi? Nếu an trí họ trong tiên phủ, chẳng phải tốt hơn sao? Dù cống hiến là do anh cung cấp, Ngụy Ương cũng hết sức vui lòng. Ngụy Ương, ta khuyên ngươi đừng vội. Hiện tại vật liệu gỗ và đá đã cạn, không thể ủng hộ việc xây dựng Đông Nguyễn. Kể cả khi ngươi nâng cấp linh hồ, mở ra Tây Viên, cũng chỉ là vô dụng. Hơn nữa, những đóng góp mà mọi người có được cũng không hề ít, có thể dùng để tu luyện ở nô trận hoặc bộc viện, nhanh chóng tăng tu vi của họ. Điều này không trách được, nhưng cũng không trì hoãn việc hấp thu linh mạch chứ. Ngụy Ương, chỉ cần ngươi chọn chuyển hóa thành linh hà, ngươi sẽ phải triệt để hấp thu linh mạch của Xích Đan động phủ. Nếu linh mạch biến mất, sẽ không có linh dịch cho ngươi tu luyện. Hơn nữa, ngươi sẽ phải đối mặt với toàn bộ đệ tử Ly Hỏa Tông. Ta khuyên ngươi nên tăng tu vi của mình trước. Mọi người cũng có thể tăng tu vi của họ, như vậy sẽ có nhiều sức mạnh hơn để đối kháng Ly Hỏa Tông. Vậy, ta hiểu. Ngụy Ương hiểu ý của Tiểu Thiên. Đó là tranh thủ lúc này, nhanh chóng nâng cao thực lực của anh, để mọi người cũng có thể tăng tiến cảnh giới, có được nhiều sức mạnh hơn. Dù sao, kẻ địch của anh là toàn bộ đệ tử Ly Hỏa Tông. Anh không thể sốt ruột rời đi, chỉ có thể yên lặng nghe Tiểu Thiên phân tích. Thấy mọi người trong tiên phủ mặc dù bận rộn, nhưng trên mặt đã lộ vẻ mệt mỏi, Ngụy Ương biết thời gian nghỉ ngơi không bằng để mọi người nâng cao phẩm giai. Được, tiên phủ giao cho ngươi. Ta ra ngoài tu luyện. Được, Ngụy Ương ngươi đừng nên nóng vội. Mặc dù thời gian đã qua một năm, nhưng ngươi đừng quên, thực tế chỉ mới 9 canh giờ mà thôi, còn chưa tới một ngày. Hả? Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Khoảng thời gian tu luyện này khiến anh quên mất việc này. Lúc này trong lòng anh mới có chút sốt ruột. Nghe Tiểu Thiên nhắc nhở, Ngụy Ương bật cười, vẻ mặt lại lộ ra tươi tắn, thầm nói, nghe đều hòa, bảo trọng, chờ ta ra ngoài. Quy 1A chương 223, đường vương đích thân tới. Thời gian thấm thoát trôi, ngoài đời đã nửa tháng. Từ khi tiến vào Lũng Tây nhập Ba Châu, số lượng đệ tử Lý gia ngày càng tăng, đội ngũ linh sư hùng hậu, thêm vào quân sĩ đại đường, thậm chí có không ít tán tu cũng gia nhập. Đội ngũ lớn mạnh như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó. Sau khi Khôn Bổ được Lý Trạm giới thiệu, tiến vào phủ đệ Lý Thị, không ai biết Khôn Bổ đã đưa ra điều kiện gì, mà Lý Thị lại toàn lực ủng hộ bọn họ báo thù. Vũ Văn Sĩ Cập sau khi biết tin Ngụy Ương bị giam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở Ly Hỏa Tông, đích thân hạ lệnh, dẫn theo hộ vệ của Vũ Văn Gia, kéo nhau đến Ba Châu, muốn cùng đệ tử Lý Thị hợp binh, bằng mọi giá cứu thiếu chủ. Gọi Ngụy Ương là thiếu chủ, vì trước đó, quân đường dưới sự chỉ huy của Hoài An Vương Lý Thần Thông, từ Ngụy huyện tiến vào bao vây Liêu Thành. Vũ Văn Hóa Cập cố thủ thành, dùng trân bảo, hàng hóa hiếm có thu hút dân lưu vong, nhưng tình hình vẫn nguy cấp. Đậu Kiến Đức cũng dẫn quân đến bao vây Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập bị quân đường vây công, lương thực cạn kiệt, muốn hàng đường, nhưng Lý Thần Thông không cho. Đường An phủ phó sứ Thôi Thế khuyên Lý Thần Thông thả vòng vây, nhận hàng. Lý Thần Thông không nghe, còn tống giam Thôi Thế vào quân doanh. Bối Châu Thứ Sử Triệu Quân Đức dũng mãnh tiến công, có thể phá thành, Lý Thần Thông sợ mất công, ra lệnh thu binh. Triệu Quân Đức mắng Lý Thần Thông, nhưng quân lệnh như sơn, đành phải rút lui. Lúc này, Đậu Kiến Đức dẫn quân nông dân đến, quân đường phải rút khỏi Liêu Thành. Sau đó, Vũ Văn Sĩ Cập từ Tể Bắc vận lương đến Liêu Thành, quân đội Vũ Văn Hóa Cập mới hồi phục nguyên khí, cố thủ thành trì. Nhưng Vũ Văn Sĩ Cập biết Lý Thần Thông bảo thủ, lại không hợp với Vũ Văn Hóa Cập. Thấy tử đệ Vũ Văn Gia ra trận vô ích, đành để con trai Vũ Văn Thiền Sư ở lại, tự mình đến Trường An, xin thánh chỉ của Lý Uyên để trói buộc Lý Thần Thông, tính toán đường sống cho Vũ Văn Gia. Không lâu sau, Đậu Kiến Đức giao chiến với Vũ Văn Hóa Cập, đại thắng. Vũ Văn Hóa Cập phải lui về Liêu Thành, cố thủ. Quân Đậu Kiến Đức từ bốn phương tám hướng, bao vây Liêu Thành, tấn công mạnh mẽ. Vương Bạc mở cửa thành, nên quân Đậu Kiến Đức vào thành. Đậu Kiến Đức định giữ mạng Vũ Văn Thiền Sư, để lại mầm sống cho Vũ Văn Gia, xem như không trở mặt với Vũ Văn Gia. Nhưng ai ngờ Nam Dương công chúa Dương Thị lớn tiếng khiển trách, bày tỏ ý chí báo thù cho cha Dương Quảng, tình lý khẩn thiết, mọi người kính phục. Đến lúc hành hình, công chúa Dương Thị quân pháp bất vị thân, xử luôn cả con ruột Vũ Văn Thiền Sư, sau đó đi tu. Nam Dương công chúa đi tu, còn Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Trí Cập, Dương Sĩ Lãm, Võ Nguyên Đạt, Hứa Hoàng Nhân, Mạnh Cảnh bị Đậu Kiến Đức hạ lệnh chém đầu. Vũ Văn Trí Cập, Vũ Văn Thiền Sư cùng các con thứ Vũ Văn Gia đều bị áp đến Tương Thủy xử tử. Đến đây, Vũ Văn Gia, trừ Vũ Văn Sĩ Cập, chỉ còn Ngụy Ương và cha anh là Nam Đinh, trở thành hương hỏa duy nhất của Vũ Văn Gia. Vì vậy, Ngụy Ương mới được gọi là thiếu chủ Vũ Văn Gia, quả thực không ai kế vị. Ngụy Ương không hề hay biết chuyện này, lúc này vẫn nhắm mắt nhập định. Ngoài giới 15 ngày, trong Xích Đan động phủ đã lặng lẽ trôi qua 40 năm. Đột phá luyện thần tam giai, cộng thêm bài trừ tạp chất trong cơ thể, dù có thiên phẩm căn cốt rút ngắn thời gian, Ngụy Ương vẫn mất nửa năm. Mỗi giai của khí đầy cảnh cần 480 ngày, khiến anh mất ròng rã 7 năm mới đột phá linh đồ cảnh, trở thành linh sư. Khi đặt chân linh sư cảnh, mỗi giai thông linh cảnh cần 3 năm, Ngụy Ương tốn 17 năm mới đặt chân linh khí cảnh. Linh khí cảnh mỗi giai kéo dài 6 năm, hiện tại Ngụy Ương đã đạt linh khí cảnh nhị giai, nhìn đầm linh dịch phía trước, nở nụ cười, đứng dậy hấp thu, chuẩn bị đột phá tu vi. Tu luyện đã thành thói quen của Ngụy Ương. Anh không biết đã qua bao lâu. Nếu không phải bụng đói cồn cào, có lẽ anh đã không vào tiên phủ, chìm đắm trong tu luyện. Lần ngồi xuống này, lại 5 năm trôi qua, từng đạo quang mang lóe lên, xuyên qua y phục tàn tạ của Ngụy Ương, có thể thấy da anh ẩn ẩn linh quang lưu chuyển, mỗi tấc da đều tràn đầy sức mạnh. Linh đồ ban đầu là mở rộng đan điền, để hấp thu linh khí. Khi đan điền đạt đến cực hạn, sẽ áp súc linh khí, chuyển hóa thành linh lực, mở rộng gân mạch, huyệt vị. Khi huyệt vị mở rộng đến cực hạn, sẽ diễn sinh niệm lực mở rộng nội tâm, khi nội tâm đạt đến cực hạn, sẽ hóa thành niệm lực mở rộng thức hải. Thức hải sinh ra thần lực, bài trừ tạp chất, để thân thể hấp thu linh khí. Linh đồ cảnh là khuếch trương cơ thể, kích hoạt tiềm năng. Linh sư cảnh thì khác, mượn linh khí thiên địa, quẩn dưỡng thân thể, khiến tiềm năng vô hạn mở rộng. Từ đó đan điền lớn hơn, thu nạp nhiều linh khí hơn. Huyệt vị nhiều hơn, quẩn dưỡng nhiều linh lực hơn. Nội tâm rộng hơn, sinh ra nhiều niệm lực hơn. Thức hải rộng hơn, sinh ra thần lực tinh khiết hơn. Đan điền của Ngụy Ương lúc này lớn hơn linh đồ cảnh gấp 6 lần. Linh dịch tiến vào cơ thể, vào đan điền, như thao thiết nuốt trời, nhanh chóng chuyển hóa thành linh khí, khuếch trương đan điền. Mỗi tấc đan điền khuếch trương, Ngụy Ương đều cảm thấy đau đớn như thiên đao vạn quả. Nhưng anh đã quen với cảm giác này, cắn răng, không dám phân tâm. Linh sư có câu, ngày đan điền một tấc, thiên đao vạn quả. Huyệt vị một đạo, ngũ mã phanh thay. Nội tâm một tia, muốn sống không được. Thức hải một hào, như lên trời. Đây là miêu tả tu luyện của linh đồ, linh sư. Không trải qua thống khổ, sao có thành tựu? Không chịu đựng được thống khổ, sao trở thành người trên người? Mỗi khi tu vi đột phá, cảm giác thoải mái tràn ngập toàn thân, là cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, đan điền Ngụy Ương như khí cầu, bỗng chốc khuếch trương ra ngoài, nghe tiếng e oanh, đan điền lại khuếch trương gấp đôi, toàn thân anh phát sáng, khiến linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể, chính thức bước vào linh khí cảnh tam giai. Anh như ngâm mình trong suối nước nóng, dễ chịu đến mức thiếp đi. Nụ cười trên môi thể hiện sự mãn nguyện. Lúc anh ngủ say, Ly Hỏa Tông đã toàn viên chuẩn bị chiến đấu, theo luyện viêm từ tông môn đi ra, đứng trên núi, lạnh lùng nhìn quân đại đường dưới chân. Quân đội thế tục có lẽ không mạnh, nhưng tông môn cũng không coi thường. Phàm binh yếu ớt, gần như không thể tiến giai linh đồ, nhưng số lượng đông đảo, có thể tiêu hao linh lực của linh đồ. Người và thú đều có lúc cạn kiệt sức lực. Linh đồ thi triển vài lần linh vũ, võ pháp cũng sẽ hao hết linh khí. Khi linh khí cạn kiệt, linh đồ, linh sư, pháp sư, đạo sư cũng như phàm nhân, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể, chém giết với địch. Ly Hỏa Tông có hơn 39.000 người, nhưng đại đường điều động gần 100.000 quân. Không chỉ trong sơn cốc, mà cả dãy núi xung quanh đều bị chiếm đóng. Họ chuẩn bị đủ khí giới, binh qua, muốn đạp bằng Ly Hỏa Tông. Trận thế lớn như vậy, luyện viêm cũng âm thầm nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn vị tướng quân mặc ngân giáp, đội ngân nón trụ đứng trên chiến xa. Sau chiến xa treo cao lá cờ nạm vàng, trên đó vẽ hai chữ E Đường Vương. Người này có lẽ là Đường Vương Lý Thế Dân, và theo tình báo của tông môn, ngay cả trưởng môn luyện viêm cũng không dám coi thường. Đường Vương, lần này là dụng binh với Ly Hỏa Tông, Đường Vương thân thể ngàn vàng, không nên lộ diện, nhỡ đối phương giở trò, phái người ám sát, xin Đường Vương ở hậu phương chỉ huy. Vương Thúc, ta biết, nhưng địa thế này không lợi cho ta tác chiến, Vương Thúc có kế sách gì hay? Người này là Đường Vương Lý Thế Dân, còn người bên cạnh là Thục Vương Lý Trạm. Sau sự kiện Ngự Thú Tông, Lý Uyên mới nhớ đến người em họ này, chưa từng phong tước vị. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, phong cho Lý Trạm tước Thục Vương. Từ đó, đất thuộc do Lý Trạm quản lý, và ông phải trung thành với Lý Uyên. Nếu không, dù có tước vương, nếu có ý đồ xấu, cũng sẽ bị Lý Uyên hạ lệnh tru sát. Đường Vương, Ly Hỏa Tông có hai bản lĩnh, một là ngự hỏa, hai là luyện đan. Hai, ai mà muốn chiến tranh chứ? Lý Trạm tỏ vẻ khó xử, như đang đau đầu vì chiến tranh. Chỉ có Lý Thế Dân biết, đối phương có điều muốn nói, sợ người khác biết được. Vương Thúc, sao lại dài dòng, diệt uy phong ta? Ta và tướng sĩ đại đường đều là thiên binh thiên tướng, lẽ nào bọn chúng mạnh hơn ta? Dù biết ý đối phương, Lý Thế Dân vẫn lớn tiếng trách cứ. Lời này khiến tướng sĩ dưới trướng sáng mắt, lạnh lùng nhìn về phía ngọn núi, chỉ cần Lý Thế Dân ra lệnh, họ sẽ hung hãn, không sợ chết, tranh nhau lên núi. Vâng, ta lỗ mãng, xin Đường Vương thứ tội. Người không biết không trách. Vương Thúc nói cũng có lý. Hôm nay hành quân mệt mỏi, các tướng lĩnh hãy chia quân đóng trại quanh núi, cẩn thận địch đánh lén, chuẩn bị phòng hỏa. Nếu bị đánh lén bằng hỏa công, thì mang đầu đến gặp ta. Tuân lệnh, Đường Vương. Mọi người ầm vang đáp lời, chấn động cả không gian. Vừa tỉnh dậy, Ngụy Ương cũng giật mình bởi tiếng động này. Có thể thấy, âm thanh của 10 vạn đại quân lớn đến mức nào. Lý Trạm nhìn đội quân hùng dũng, thầm gật đầu. Đều nói Đường Vương giỏi trị quân, xem ra luyện binh cũng không ai sánh bằng. Thảo nào luôn chiến thắng, có được thành quả như vậy. Quy 1A chương 224A lửa tập kế sách. Nhìn thấy quân Đường chia nhau đóng trại hai bên cách sơn, luyện viêm trong lòng cũng yên tâm phần nào, dẫn đệ tử trở về động thiên, vội vàng bàn bạc với Tan Hợi. Rõ ràng, quân Đường hành động lần này là vì Ngự Thú Tông mà đến. Tan Hợi nhíu mày, không ngờ rằng vì một tên tiểu tử Ngụy Ương, mà đại đường lại phản ứng gay gắt đến vậy. Nếu biết trước, chi bằng bảo vệ Ngụy Ương, thu nhận làm đệ tử, để lấy lòng đại đường, tránh rắc rối. Ông ta không hề cân nhắc Ngụy Ương có nguyện ý hay không, bởi vì được tu luyện trong động thiên, là điều linh sư nào cũng thèm khát, chắc chắn Ngụy Ương sẽ không từ chối. Luyện Hỏa thì mỉm cười, liếc nhìn luyện viêm, nhẹ nhàng nói, cho tình báo tông môn đều do trưởng môn sư huynh quản lý, sự việc trọng đại như vậy, lại không hề hay biết, Hỏa tình báo Đường Đường chủ liệt phong khó thoát tội, trưởng môn sư huynh thấy sao? Luyện Hỏa vừa mở miệng, luyện viêm đã chau mày. Ngay cả Tan Hợi ngồi bên trái, mặt cũng lộ vẻ không vui. Bẩm sư phụ, Bẩm trưởng môn sư huynh, luyện hỏa con không hề có ý đoạt quyền, mà hỏa tình báo đường là tai mắt của tông môn. Nếu không cung cấp được tình báo xác thực, chúng ta làm sao làm việc? Làm sao định ra đối sách? Rõ là bất lợi cho tông môn, nên con mới nói vậy. Luyện hỏa thấy Tang Hợi không vui, vội vàng giải thích. Mọi người thầm gật đầu, thấy ông ta không có ý đoạt quyền, nên Luyện Viêm cũng không thể trách cứ, trong lòng bất mãn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Liệt Phong mới nhậm chức hỏa tình báo đường, thời gian này buôn ba khắp nơi, ai cũng rõ. Ai ngờ Liệt Diễm lại chết dưới tay Sơ Phong. Luyện hỏa sư đệ, đây là lỗi của ta hổ thẹn. Liệt Diễm là đồ nhi của Luyện Hỏa, từng là đường chủ hỏa tình báo đường. Hôm đó, Luyện Viêm điều động Liệt Diễm cùng đệ tử đời hai, chẳng đánh định không đột phá cảnh giới, ai ngờ bị Sơ Phong đánh giết. Liệt Diễm và ba đệ tử khác đều thuộc mạch của Luyện Hỏa. Việc này khiến mạch của Luyện Hỏa chỉ còn bốn đệ tử, đều thân tử đạo tiêu. Ngay cả truyền thừa đời thứ hai cũng gián đoạn. Nếu Luyện Hỏa không oán hận, chắc chẳng ai tin. Hỏa tình báo đường thất bại, chắc chắn Luyện Hỏa oán thán. Nhưng Luyện Hỏa vẫn đứng về phía Luyện Viêm. Việc này khiến thế lực của Luyện Viêm tổn thất nặng nề. Để giảm bớt tổn thất, chỉ có thể để đồ đệ nhỏ tuổi nhất Liệt Phong nắm quyền hỏa tình báo đường, khiến mọi người bất mãn. Nhưng Luyện Viêm lại đẩy trách nhiệm ra ngoài, khiến người khác không thể mở miệng, sợ chạm đến nỗi đau của Luyện Hỏa, chỉ có thể im lặng. Bản lĩnh kê tứ lạng bạc thiên cân ngày này khiến Luyện Hỏa thầm tán thưởng, không ngờ Luyện Viêm ra tay, khiến ông ta không thể làm gì. Chưởng môn sư huynh, việc này chẳng trách ai, chỉ là đồ đệ con phúc mỏng mà thôi. Luyện Hỏa nhẹ nhàng nói, vẻ cô đơn khiến mọi người khẽ nhíu mày, thương cảm. Chính vì Luyện Hỏa chân thành như vậy, mà Luyện Viêm cũng bất phòng bị, việc này không còn bị Luyện Hỏa nhằm vào. Luyện Hỏa, sau này, trong đại hội tông môn 100 năm, ngươi có thể ưu tiên chọn ra 8 đệ tử làm truyền thừa. Tạ sư phụ ban thưởng. Luyện Hỏa kinh hỉ, vội vàng hành lễ với Tang Hợi. Mọi người sững sờ, nhưng nghĩ đến khó khăn trước mắt, không ai tranh giành. 8 người thì 8 người. Luyện Viêm lộ vẻ khác thường, nhưng Tang Hợi đã mở miệng, ông ta không dám bất mãn, càng không dám phản đối, chỉ có thể im lặng, đợi Tang Hợi nói tiếp. Tông môn đang gặp kiếp số, các ngươi còn tranh giành quyền lực. Hừ, thiếu điều ta phải báo cáo sư tôn, cùng nhau đánh chết các ngươi. Dù các ngươi hao tổn, cũng có mạch con thứ kế thừa, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy như vậy? Lời này khiến mọi người lạnh sống lưng, sợ hãi. Ly Hỏa Tông không phải Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông mạch của Khôn Bổ, vì độ kiếp mà đi, khiến tông môn trống rỗng. Lại vì đệ tử Hê Sơ lọt vào âm mưu của Ly Hỏa Tông, nhân khẩu thưa thớt. Bất đắc dĩ mới đề bạt Sơ Phong làm trưởng môn. Nhưng truyền thừa Ly Hỏa Tông vẫn còn, đệ tử Stan thì còn 2 người, tổ sư gia Đan Đồ vẫn còn. Mọi người bớt địch ý, thêm khẩn trương. Nguy cơ lớn hơn nữa, còn có tổ sư gia Đan Đồ gánh, hai mạch con thứ kia, không phải định không yếu kém như vậy. Nếu dòng chính Ly Hỏa Tông bất hòa, đối phương sẽ đoạt quyền, khiến Luyện Viêm mất chức trưởng môn. Sư phụ, sao không cướp trải? Luyện Hỏa thấy mọi người im lặng, nhíu mày hỏi. Sao nói? Đường Vương Lý Thế Dân thiện chiến, sao đánh lén thành công? Sư phụ, quân Đại Đường đang vây khốn Cách Sơn. Dù họ quen thuộc địa hình, chúng ta vẫn có thể từ Giác Dương Sơn mà ra. Chỉ cần xuất động vài vị đạo sư, điều khiển linh thú. Trong thực tế, chỉ cần nửa canh giờ, là đến được Cách Sơn. Dù Lý Thế Dân có phòng bị, cũng không thể ngờ được. Lời Luyện Hỏa khiến mọi người sáng mắt. Dường như mọi người bị 100.000 quân Đường dọa sợ, quên rằng dù hai phúc địa là Xích Đan Động Thiên, vẫn có hai lối ra, một là Cách Sơn, hai là Giác Dương Sơn. Giác Dương Sơn cách Cách Sơn 300 dặm. Địa vực Xích Đan Động Phủ hẹp dài, ước chừng 500 dặm. Dù đi trong động phủ mất 3 năm ngày, nhưng thực tế chỉ mất 1 canh giờ. Đạo sư cưỡi linh thú, chưa đến 1 canh giờ, sẽ từ Đông sang Tây, đến được Cách Sơn. Nếu đánh lén thành công, sẽ tiêu diệt 100.000 quân Đường, bảo đảm Ly Hỏa Tông bình yên. Nhưng Tang Hợi vẫn chưa đồng ý, dù kế này khả thi, một khi làm vậy, sẽ tuyệt giao với Đại Đường. Nếu Đường Đế Lý Uyên không thống nhất Trung Nguyên thì thôi. Nếu thống nhất, đó là tai họa của Ly Hỏa Tông. Sư phụ lo chúng ta chém giết quân Đường, sẽ tuyệt giao với Đại Đường. Chính vì lo vậy, nên không muốn chôn vùi 10 vạn quân này. Sư phụ, Quỳ Châu hiện tại do Lương Đế Tiêu Tiễn chiếm giữ, sư phụ thấy thế nào? Năm ngoái, Tiêu Tiễn xưng đế ở Nhạc Dương, quốc hiệu Lương, xây dựng triều đình, ban tước vị. Thế lực của ông ta trải dài từ Cửu Giang đến Tam Hạp, từ Tri Kỷ chỉ đến Hán Thủy, có 40 vạn tinh binh, hùng cứ phương Nam, có ý tranh hùng thiên hạ với Đại Đường. Khi Tiêu Tiễn xưng đế, chim lạ bay lượn trên tế đàn, nên ông ta được ban hào Minh Phượng, được người đời gọi là thiên tử, được linh sư ca ngợi. Ly Hỏa Tông tu luyện hỏa thuật, tôn Chu Tước làm thần điểu, và Chu Tước thuộc Phượng Hoàng tộc, nên thân cận với Lương Đế Tiêu Tiễn. 80-90% đan dược của tông môn đều bán cho Tiêu Tiễn, giảm bớt thương vong cho binh sĩ. Chính vì vậy mà gặp phải sự bất mãn của Đại Đường Lý Uyên. Lời Luyện Hỏa khiến Tang Hợi hiểu ra. Đường Đế bất mãn với Ly Hỏa Tông, nguyên nhân là do Tiêu Tiễn. Ly Hỏa Tông không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục ủng hộ Tiêu Tiễn. Nếu Tiêu Tiễn chiến bại, Ly Hỏa Tông không có đường sống. Nếu Tiêu Tiễn thống nhất Giang Sơn, Ly Hỏa Tông sẽ là tông môn số 1, được phong làm Đại Lương Quốc giáo, thần tiên tranh nhau đến, thu nhận đệ tử Ly Hỏa Tông, để hưởng hương hỏa một nước. Tang Hợi hiểu ra lợi ích, sáng mắt lên, khẽ gật đầu. Không ngờ Luyện Hỏa lại biết toan tính, đầu óc bỗng nhiên khai thông, không chỉ vui mừng, mà còn nghi hoặc. Sư phụ, trưởng môn sư huynh, các sư đệ, cái chết của bốn đồ nhi con, không phải lỗi của trưởng môn sư huynh, mà là tội của Ngự Thú Tông. Bây giờ tàn dư Ngự Thú Tông chưa chết, dùng máu của chúng tế bái đồ nhi của con, trận chiến này con Luyện Hỏa xin tự mình đi, xin sư phụ và trưởng môn sư huynh cho phép. Thấy Luyện Hỏa khẩn thiết, mọi người khẽ gật đầu. Ngay cả Luyện Viêm cũng ấm lòng, ấy nấy, không ngờ Luyện Hỏa lại đổ hận lên Ngự Thú Tông, khiến ông ta hoàn toàn yên lòng. Không được, việc này giao cho Luyện Đốt, Luyện Đốt. Dạ, sư phụ con nguyện ý. Luyện Đốt không ngờ sư phụ gọi tên mình, vội vàng hành lễ. Ông ta không phản đối, đánh lén không hề nguy hiểm. Nếu thành công, uy danh của ông ta sẽ tăng lên, có thể tranh quyền với Luyện Viêm, sao lại không làm? Trận chiến này, ngươi chọn chính vị đạo sư, đánh lén xong, bảo vệ bản thân, trở về tông môn. Tuân lệnh, sư phụ. Luyện Viêm. Có, sư phụ. Ngươi dẫn đệ tử, chọn Cảm Tử Quân, cùng Luyện Đốt một khi đắc thủ, từ Cách Sơn ra, một trận chiến định thắng. Tuân lệnh. Tang Hợi định ra việc này, mọi người âm thầm chuẩn bị. Đêm nay không gió, nhưng không bình yên. Lúc này, Ngụy Ương vừa đột phá, bị tiếng hô hào của Quân Đại Đường làm tỉnh giấc, không còn tâm trí bài trừ tạp chất, liền tiến vào tiên phủ. Trung đình đã xây xong, linh khí trên trời cũng cạn, Ngụy Ương quét nhìn một vòng, thấy tu vi mọi người đều tăng trưởng, bắt đầu khai thác đá và gỗ, chắc là tiêu hao cống hiến. Anh mới nói với Tiểu Thiên, vì hôm nay trong lòng bất an, luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành, Tiểu Thiên, mọi người tu luyện thế nào? Ngươi quyết rồi. Tiểu Thiên nhướng mày, định để Ngụy Ương tiếp tục tu luyện, đột phá linh sư, bước vào pháp sư, rồi hấp thu linh mạch động thiên. Nhưng thấy Ngụy Ương tâm không ở đây, cũng biết không thể ép buộc. Quy 1A chương 225A Phàm Nhân Chi Uy. Dù hiểu rõ ý định của Tiểu Thiên, Ngụy Ương vẫn không thể tĩnh tâm, quyết định hành động ngay. Thấy Ngụy Ương gật đầu, Tiểu Thiên không khuyên nữa, kể cho anh nghe về thực lực của mọi người trong tiên phủ. Nga nữ cần mẫn ủ rượu, tạo nên hương thơm ngây ngất. Nguyên liệu chính là U Minh Thảo, phụ liệu là hoa đào hút máu. Hai loại hoa trái ngược thuộc tính, chẳng những không khiến việc ủ rượu thất bại, mà còn khiến hương thơm say đắm, trở thành linh tử vô thuộc tính, như linh dịch, ai cũng có thể uống. Khả năng phá huyễn của hoa đào hút máu cũng được truyền lại hoàn hảo. Nga nữ còn nói, rượu có thể nâng cao cường độ thân thể, rất phù hợp với cảnh giới hiện tại của Ngụy Ương. Nga nữ sau khi nhận được nhiều cống hiến, cũng vào bộc viện tu hành, đã là linh thể cảnh nhất giai. Đào Y là linh thể cảnh nhị giai, Đào Hoàng linh thể cảnh tam giai, Đao Nô A Nhĩ cũng linh thể cảnh tam giai. Tần Vũ Mã vẫn kim đan cảnh, 40 năm thoáng chốc trôi qua, dù có động thiên trợ giúp, so với 300 năm kim đan cảnh cần, như muối bỏ bể, không đáng kể. Nhưng con trai ông ta, Tần Thừa Chí, thiên phú căn cốt lợi hại, có lẽ không kém linh căn thiên phẩm của Ngụy Ương, đã tiến bộ lên linh khí nhị giai. Dĩ nhiên, cống hiến tiêu hao đều tính vào đầu Tần Vũ Mã. Âu Uyên vẫn ngưng pháp cảnh nhị giai, chưa vào bộc viện, vẫn nghiên cứu đúc bảo bối. Dùng 46 năm vẫn chưa hoàn thiện, phẩm giai gì khiến Ngụy Ương hiếu kỳ. Quyển Nhi cô nương kim đan cảnh nhất giai, như Âu Uyên chưa tu hành, chỉ chăm sóc ẩu trúc, ẩu cư. Hai tiểu gia hỏa này, dù ở động phủ, cũng không lớn nhanh, vẫn bụ bẩm đáng yêu. Nhưng mơ hồ, vẫn thấy hai tiểu gia hỏa khác búp bê bình thường, thân thể khôi ngô, khí lực cường hãn hơn hẳn trẻ con cùng tuổi. Mục Hồ và Vũ Ca đều ngưng pháp cảnh nhất giai, từ khi vào tiên phủ, liền tình chàng ý thiếp, khiến bao người ngưỡng mộ. 3.000 ngoại tộc Kino đã tiến bộ lên linh thể cảnh nhất giai, 400 Atula chúng cũng tiến bộ lên pháp sư cảnh. Atula chúng không chịu quy tắc khống chế, chỉ cần linh khí liên tục, có thể thăng lên đạo sư. Linh khí tiên phủ cơ hồ đều bị chúng tiêu hao. Nhưng 400 Atula chúng cũng đủ tăng thêm không ít lực lượng cho Ngụy Ương. Ngụy Ương, đây là thực lực mọi người, ngươi thật sự quyết định động thủ lúc này? Tiểu Thiên vẫn hỏi lại, thật lòng mà nói nếu không vì linh khí sắp cạn, anh muốn mọi người tích lũy thực lực, rồi cùng Ly Hỏa Tông khai chiến hơn. Chắc chắn, nửa tháng trôi qua, không biết họ thế nào. Chuẩn bị động thủ đi, Tiểu Thiên. Được, ta tập hợp mọi người, chỉ cần ngươi triệu hoán là được. Ngụy Ương đã quyết, Tiểu Thiên chỉ có thể ủng hộ. Ngụy Ương cảm kích nhìn Tiểu Thiên, quay người ra ngoài. Nhìn linh dịch, Ngụy Ương lấy bình ngọc đựng hết, rồi chọn một nơi có linh mạch, điên cuồng hấp thu. Lúc Ngụy Ương động thủ, Luyện Đốt đã dẫn 9 người, từ Giác Dương Sơn mà ra, triệu hồi tọa kỵ, đến thẳng Cách Sơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chậm, cẩn thận. Họ đến Hỏa Long giới thì nghênh đón mưa tên, vội vàng xuất thủ phòng bị. Luyện Đốt không ngờ, ngày đó ông ta đứng trên đỉnh núi, nhìn Ngụy Ương bị phục kích, còn chê cười đối phương như cá nằm trên thớt. Hôm nay, ông ta lại như Ngụy Ương, thành đối tượng bị quân Đường giết thịt. Hai bên đỉnh núi, binh sĩ đối diện, đường lui bị chặn, không thấy rõ tung tích, chỉ thấy hỏa tiễn lấp lánh trong tay binh sĩ, mới thấy rõ khuôn mặt Trương bình tĩnh. Không đợi Luyện Đốt hành động, chỉ nghe trên đỉnh núi có tiếng nói, "Ê bắn." Mưa tên ập đến, Luyện Đốt xuất thủ, thi triển pháp thuật đánh cược. Đạo quan chợt hiện, pháp tướng sau lưng hiện ra, hỏa diễm ngưng tụ trên trời, đến thẳng binh sĩ phía sau. Lúc này Luyện Đốt biết tiến lên vô ích, chỉ có thể thử đường lui. Màn nước già thiên. Thiên hỏa tuôn trào. Lúc Luyện Đốt thi triển pháp thuật, hai âm thanh từ phía trước và sau truyền ra. Một đạo hào quang màu xanh lam, bao phủ binh sĩ phía sau, chặn pháp thuật của Luyện Đốt. Lúc này, dưới chân Luyện Viêm tuôn ra ánh lửa. Chính người đều là đạo sư, cũng bị pháp thuật này làm rối loạn. Hỏa hệ pháp thuật, dù cùng thuộc tính, cũng xem tu vi ai mạnh, ai yếu. Yếu hơn, tuyệt đối không thể địch. Luyện Đốt tu vi chỉ đạo đài cảnh, không biết lấy đâu ra tự tin, dám đối đầu vấn cướp cảnh Luyện Viêm. Do không biết điều, hay có chỗ dựa khác, thì không ai biết. Lúc này, Luyện Đốt không thi triển pháp thuật nữa, đã thấy kim quang chợt hiện, cổ mát lạnh, ngực đau xót, thân thể bay đi. Ông ta muốn giãy giụa, cản trở thú dữ, phía sau lại đau nhức, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu đau xót, kim đan rơi vào miệng sư thủ Linh Miêu. Ngao ê một tiếng, sư thủ Linh Miêu nuốt kim đan, đạo quang càng đậm, trong nháy mắt, kiếm vàng lao đến chín đạo sư còn lại. Chín người đều tu vi đạo nguyên cảnh, chưa tránh được thiên hỏa tuôn trào, đã bị kiếm vàng đánh tới, hóa thành chim tước, muốn thoát khỏi vòng vây. Nhưng Luyện Đốt đã chết, sư thủ Linh Miêu mạnh hơn, họ còn có cơ hội cản trở, giờ phân tán là tự hủy diệt. Há không biết, Luyện Đốt sở dĩ bị giết, vì phía sau bị binh sĩ phàm nhân đâm, nếu không sư thủ Linh Miêu dù mạnh, cũng không dễ dàng giết được ông ta. Sư thủ Linh Miêu thấy vậy, sao bỏ qua cơ hội, biến mất, đuổi theo vị đạo sư gần nhất, vung trảo, đối phương hóa làm hai nửa. Đầu bị thú đập nát, nuốt kim đan, lại đuổi theo người khác. Cút đi. Đạo sư Ly Hỏa Tông sợ hãi. Sư thủ Linh Miêu chỉ là một con đạo thú tầm thường, nhưng thuộc tính kim, công kích sắc bén, ai cũng không muốn đối đầu. Quan trọng hơn là phía trước chậm rãi đi ra mấy người, sau lưng đều hiện pháp tướng, thực lực không hề thua kém họ, khiến họ hoảng sợ bỏ chạy. Họ muốn xông qua binh sĩ phàm nhân, trốn về Ly Hỏa Tông. Nhưng kết quả có như vậy không? Họ cho rằng phàm nhân không mạnh, có thể vượt qua, lại không biết quân đội đạo kinh huấn luyện, không phải mấy đạo sư có thể xông qua. Thuẫn phòng. Hai chữ từ đỉnh núi truyền ra, binh sĩ cung tiễn lập tức lui. Dù mấy đạo sư tốc độ nhanh, nhưng binh sĩ phía sau còn nhanh hơn, thấy một loạt tấm thuẫn, tạo thành tường sắt, chặn đường tiến của họ. Liệt hỏa phần thiên. Hỏa diễm hóa long. Hỏa vũ kiếm lâm. Lý Trạm nhíu mày, tức giận nói, ngài đệ tử Ly Hỏa Tông thật giỏi, không đi đánh nhau với Định Không sống chết, lại trút giận lên phàm nhân, không biết Ly Hỏa Tông dạy dỗ thế nào. Chẳng lẽ không biết quân đội thế tục, chỉ cần vượt qua vạn người, phải tránh mũi nhọn. Lý Trạm vừa nói xong, những tấm chắn lóe lên huyết mang, huyết sắc chi khí, hóa thành thần thú dữ tợn, đút pháp thuật của đối phương. Lúc họ trợn tròn mắt, trong khe hở tấm chắn, chui ra từng chui trường thương. Phàm binh này, ngày thường linh đồ cũng chấn vỡ, nhưng mang theo huyết khí nồng đậm, hóa thành trường long huyết sắc, khiến họ không dám chạm vào, vội vàng tránh né. Nhưng sư thủ Linh Miêu đuổi đến, thêm Định Khôn dẫn Tử Vân đến, họ không thể thoát. Dưới tay Định Khôn, đạo sư Ly Hỏa Tông bị chém giết. Định Khôn thu chiến lợi phẩm vào tiên khí, không bỏ vào những trữ vật. Nhớ kỹ, đây là chiến tranh chi khí, có thể coi là sát khí, với linh sư là thứ không muốn nhiễm nhất. Thấy mọi người mê mang, Định Khôn thở dài. Người tu hành ít khai chiến với quốc gia, hoặc liên thủ, hoặc liên minh, hoặc cát cứ, ai cũng không để ý đối phương, khiến Tử Vân ít gặp thực lực thế tục. Đa số linh sư đều chọn không để ý đến phàm nhân, đây là bi ai của linh sư, cũng là cuồng vọng vô tri. Há không biết, thế tục có thế tục chi lực, phàm nhân có phàm nhân chi uy. Thiên đạo tương sinh tương khắc, đây là đạo lý bất biến. Quy 1A chương 226 A Linh song sinh ra. Sư phụ, sao con không thấy tu vi của họ? Tại sao lại vậy? Tử Vân hỏi, kéo Định Khôn về thực tại. Sát khí, là sát khí. Binh sĩ trải qua chiến đấu, thân thể nhiễm máu địch. Người chết, ai cam tâm? Quán khí biến thành sát khí, ngưng tụ trên người tướng sĩ. Lâu dần, hóa thành vô hình, ít gây tổn thương. Định Khôn nhìn binh sĩ thu dọn chiến trường, đi trước, chậm rãi nói, kẻ phàm nhân không tu luyện được, nhưng có cường thể chi thuật, hấp thu sát khí, cường hóa thân thể. Sát khí hại thọ nguyên, nhưng ngưng tụ sát khí, linh sư không dám nhiễm. Tân binh không đáng sợ, gặp bách chiến hùng binh, nên tránh. A, à, ra vậy. Vậy thần thú huyễn hóa thì sao? Thuẫn biến thành huyền vũ, trường thương thành đằng xà. Thần thú thích hương hỏa, nhưng càng thiên vị sát khí chiến trường. Khi chiến tranh, binh khí nhiễm sát khí, họ lấy máu địch lau vũ khí. Lâu dần, huyễn hóa thần thú, hợp với chiến trận, ngưng kết thành tượng. Sư phụ, chiến trận, không phải minh trận, mà là ám trận. Mọi người càng hoang mang, không biết chiến trận và trận pháp có giống nhau không? Không phải. Chiến trận do phàm nhân tự tạo, hoặc bắt chước trận pháp. Chiến trận lấy phàm nhân làm gốc, khi quân kết trận, sẽ câu thông sát khí ngưng tụ thần thú, hoặc cửu cung bát quái, hoặc tinh thần chi lực. Chiến trận khác nhau, tùy vào diễn hóa. Vậy không phải giống minh trận sao? Nhưng họ có thể di động. Vào chiến trận, đạo sư vấn cướp cảnh, cũng khó thoát, chỉ có thể chém giết hết tướng sĩ, mà còn phải không dính sát khí. Vì vậy, các đại tông môn, không muốn khai chiến với quốc gia. Luyện đốt chết, quân Đại Đường chia hai đội, tấn công Ly Hỏa Tông. Lý Thế Dân dẫn quân dũng cảm xung kích cửa vào Cách Sơn. Lý Trạm dẫn quân đột kích cửa vào Giác Dương Sơn, khiến Ly Hỏa Tông hai mặt thù địch. Hành động bất ngờ này, vượt quá dự liệu của Ly Hỏa Tông. Khi Ly Hỏa Tông khai chiến, lòng đất rung chuyển, khiến mọi người hoảng loạn, hô hào động đất. Thiên tai nhân họa, Ly Hỏa Tông tự chiến. Nhiều linh đồ và linh sư, giơ tay hàng quân Đường. Đội quân này mạnh, ngưng tụ thần thú, linh đồ không chống cự được. Linh đồ đầu hàng, kéo theo linh sư. Như hiệu ứng domino, quân Đường dễ dàng vây đệ tử đời 1 và 2 ở trung tâm Xích Đan Động Thiên. Nhưng đây mới là bắt đầu. Đệ tử đời 3 chỉ để bảo trì truyền thừa, nội tình thật sự là tu vi đệ tử đời 1, đời 2. Vương Thúc, Định Khôn tiền bối, trận chiến này thế nào? Thấy vạn quân vây Luyện Viêm, đất rung chuyển, Lý Thế Dân lo lắng, nhìn Lý Trạm, Vũ Văn Hóa Cập và Định Khôn. Nếu động thiên sập, phàm nhân họ khó thoát. Lý Thế Dân manh động thoái ý, nhưng sợ mất mặt. Cái này. Thấy Lý Thế Dân muốn rút lui, mọi người không tiện nói. Khi Lý Thế Dân định đoạt, một đại hán khôi ngô tiến lên thi lễ, Lê Tần Vương, không thể lui. Dược sư, ý ngươi là gì? Dược sư là Lý Tĩnh, nguyên là Mã ấp quận thừa, thấy Lý Uyên chiêu binh mãi mã, mưu đồ làm loạn, nên ngụy trang thành tù phạm, đến Giang Đô mật cáo Tùy Dương Đế. Nhưng đến Trường An, quan đã loạn, đường tắc nên không thành. Không lâu, Lý Uyên khởi binh chiếm Trường An, bắt ông. Lý Tĩnh đầy kinh luân, chí khí chưa trả, khi sắp bị chém, lớn tiếng kêu, ngài khởi nghĩa binh, vì thiên hạ trừ bạo loạn, sao lại không muốn hoàn thành đại sự? Mà lấy ân oán cá nhân, chém giết tráng sĩ. Lời nói của Lý Tĩnh, khiến Lý Uyên thưởng thức, Lý Thế Dân tán thưởng sáng suốt và dũng khí. Nên bảo vệ Lý Tĩnh, triệu vào mộ phủ, làm tam vệ. Tần Vương Điện Hạ, trận chiến này không chỉ vì Ly Hỏa Tông. Một câu, khiến Lý Thế Dân hiểu ý, thầm gật đầu. May có Lý Tĩnh nhắc nhở, nếu không vì sợ hãi, mà quên lệnh phụ vương, tạo thành sai lầm lớn. Chuyến này, bên ngoài là vì Ly Hỏa Tông, ngấm ngầm là rút củi dưới đáy nồi, khiến Tiêu Tiễn không ngoại viện. Còn có Sao Sơn chấn hổ, khiến các tông môn không dám lẫn vào thế tục. Cũng là phô trương thực lực Đại Đường. Có thể nói, tấn công Ly Hỏa Tông, mục đích và sách lược, vượt xa diệt Ly Hỏa Tông. Thề sống chết mà chiến, giết. Nghĩ vậy, Lý Thế Dân sao dám rút lui? Sợ thả một người, không đủ trấn nhiếp linh sư, nên diệt Ly Hỏa Tông, đoạn truyền thừa. Lý Tĩnh thấy Lý Thế Dân tỉnh ngộ, không để ý nguy hiểm, lên trận, mắt lộ tinh quang. Ông coi trọng vị thế tử này. Mã Sóc vung vẩy, điều khiển liệt hỏa câu, đi sát sau Lý Thế Dân, đánh vào giữa trận. Thấy Tần Vương Điện Hạ thân tự xuất thủ, tướng sĩ khí thế đại tác, chiến trận huyễn hóa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hung hăng đánh vào giữa trận, khiến Tang Hợi chấn kinh. Nếu không quyết đoán, không có đường sống. Nhưng đến giờ này, sư phụ Đan Đồ, sư đệ Tang Khuê, Tang Đức vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ họ bỏ tông môn mà đi? Tang Hợi mê mang, không biết hy sinh của mình có đáng giá không. Nhưng nếu hắn không xuất thủ, toàn tông sẽ chết, Ly Hỏa Tông sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Nghĩ đến Khôn Bổ, Tang Hợi mắt lóe tinh quang, vận chuyển đạo lực, sau lưng hiện đạo anh hư tượng. Vung tay, đạo thuật giáng lâm, dung hợp thiên địa, định trụ thần thú. Đi, ra động thiên, đến thẳng phương đông, đừng quay đầu. Không đợi Luyện Viêm hành động, trời tối sầm lại. Khi Luyện Viêm thấy rõ, đã ở trên đỉnh Tổ Phong, nghe tiếng sư phụ. Sư phụ, đi thôi. Nước mắt tuôn rơi, Luyện Viêm không ngờ, vừa chiếm ngự thú tông, Ly Hỏa Tông lại gặp kiếp số. Tang Hợi chết, cũng giống Khôn Bổ. Chẳng lẽ thật là nhân quả, báo ứng. Dẫn 10 đệ tử, Luyện Viêm đến sơn động Tổ Phong. Như Sơ Phong, từ mật đạo tông môn, chạy ra Xích Đan Động Thiên. Họ đi nhanh, lối đi sụp đổ, sơn động có dấu hiệu đổ sụp, khiến Luyện Viêm kinh hoảng, điều khiển pháp thuật, đã thông thông đạo, chạy trốn. Oanh. Lúc này, dưới chân núi, Ngụy Ương điên cuồng hấp thu linh mạch, khiến không gian sụp đổ, hệ thống nhắc nhở, khiến Ngụy Ương muốn chửi. Đinh, vì linh hồ đầu tiên đạt trạng thái sung mãn, thỏa mãn điều kiện tạo linh hà, xin hỏi túc chủ có, không chọn tạo. Chú thích, cần hao phí 1.000 điểm sư đạo tạo linh hà, nếu không tạo linh tuyền mới, linh lực sẽ tự động chứa đựng, mỗi ngày hao tổn 10% điểm linh lực. 1.000 điểm sư đạo. Ngươi giết ta đi. Nhưng dù bất mãn, sư đạo vẫn phải tiêu hao. Có. Vừa nghiến răng nói, tiên phủ trên trời, linh khí khổng lồ biến thành mưa to, xuống chín ngọn núi. Linh lực biến thành nước mưa, từ chín ngọn núi hóa thành thác nước, tuôn vào tám linh hồ. Một linh hồ, đầy tràn, từ hẻm núi, rời đi. May chuyện này không phải lần đầu, Tiểu Thiên đứng trên cao, thấy linh hồ khuếch trương, không như thăng cấp tiên phủ. Nó dọc theo hẻm núi, lao vào sương mù trắng. Dù không ảnh hưởng bên ngoài phủ, Tiểu Thiên mê hoặc, không biết tiên phủ lại làm gì. Linh hà trôi, một bình nguyên xuất hiện. Sương mù tiên phủ, từ từ lui. Đến khi linh hà quanh co qua 16 ngọn núi, mới biến mất trong sương mù trắng, sương mù dừng lại ở 16 ngọn núi. Đinh, vì tiên phủ sinh linh hà, mở ra 16 ngọn núi, tạo thành dãy núi, mời túc chủ mệnh danh. Cãi cọ. Lúc này Ngụy Ương bất mãn vì tiêu hao 1.000 điểm sư đạo, thuận miệng nói. Đinh, tiên phủ dãy núi đầu tiên mệnh danh cãi cọ mạch thành công. Chú thích, túc chủ có thể tốn 500 sư đạo, đổi tên sơn mạch. Mẹ nó. Ngụy Ương cũng nổi giận. May có thể đổi tên, nhưng mất 500 sư đạo, khiến hắn cảnh giác, không dám tùy tiện nói. Hấp thu linh mạch, linh khí tiên phủ càng đậm. Đáng tiếc vì sư đạo không đủ, Ngụy Ương không thể chuyển hóa linh hà. Biết vậy, nên tu luyện thêm. Dù mọi người ra tu luyện, cũng tốt. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, Ngụy Ương chỉ có thể nhanh chóng hấp thu linh mạch. Quy 1A chương 227A định khôn ném đường. Khi linh mạch suy yếu, dấu hiệu sụp đổ của xích đan động thiên càng thêm nghiêm trọng. Khác với vô để động thiên, cấu trúc núi non của xích đan động thiên không thực sự vững chắc. Luyện Viêm cùng những người khác đang ở trong hành lang cũng cảm thấy khổ sở. Bên trong xích đan động phủ, Lý Thế Dân vội vàng ra lệnh rút lui, dẫn mọi người ra khỏi xích đan động thiên. Nhìn cách sơn sụp đổ từ xa, mọi người đều cảm thấy may mắn. Nếu chậm chân, có lẽ đã chôn thân trong núi. Định Khôn nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt đất, thấm vào bùn đất, như kể lể nỗi buồn trong lòng. Sư phụ, Đan Long phúc địa xong rồi. Tử Vân nghẹn ngào lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Lý Thế Dân không hiểu vì sao họ lại bi thương như vậy. Đan Long phúc địa xong, chẳng phải chứng minh Ly Hỏa Tông cũng xong sao? Báo được đại thù lẽ ra phải vui mừng, ngược lại thương cảm, khiến ông có chút khó hiểu. Mấy vị linh sư ngự thú tông này, thật là kỳ lạ. Động thiên này, giống như nhà của họ. Lý Tĩnh Như có cảm xúc, chậm rãi nói, khiến Lý Thế Dân hiểu tâm trạng của đối phương. Muốn mở lời an ủi, nhưng không biết nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng một bên, chờ mọi người bình tĩnh lại. Tuy nhiên, nghĩ đến sau trận chiến này, không thu hoạch được chiến lợi phẩm nào, ông cũng cảm thấy đáng tiếc. Đi thôi, chắc hẳn Ngụy Ương vẫn chưa bị họ bắt được, có lẽ đã tiến vào sơn lộc phía bắc của Cách Sơn. Với sự thông minh của Ngụy Ương, lại thêm việc Ly Hỏa Tông bị diệt, không khó trốn tránh truy kích. Bây giờ chúng ta chỉ có thể trở về Lũng Tây chờ hắn. Nửa ngày sau, Định Khôn có chút lắc đầu. Ly Hỏa Tông giờ đã tiêu vong, dù có vài đệ tử may mắn chạy thoát, cũng sẽ bị Đại Đường truy sát. Mà vận khí của Đại Đường đang rất tốt, có lẽ sẽ thống nhất thiên hạ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, các tướng lĩnh bên cạnh Lý Thế Dân đều có tiên khí ẩn hiện. Nếu không có thượng giới ủng hộ, đây là điều không thể. Định Khôn minh mẫn trong lòng, xem ra việc chọn gia nhập Đại Đường Lý Thị không phải là một chuyện sai. Nếu có thể mượn sức Đại Đường, trùng kiến Ngự Thú Tông cũng không phải là việc khó. Vũ Văn Hóa cập thấy Định Khôn nói vậy, trong lòng cũng âm thầm lắc đầu. Ngụy Ương không biết sống chết, có lẽ Vũ Văn gia thật sự muốn đứt đoạn hương hỏa. May mà ông chưa già, vẫn còn tinh lực để truyền thừa hương hỏa. Nếu cưới vợ nạp thiếp, cũng không khó sinh con nối dõi. Đường Vương, hiện tại Ly Hỏa Tông đã bị đại quân ta tiêu diệt, có thể hồi kinh phục mệnh. Ta cũng muốn trở về Lũng Tây, chờ đợi thánh chỉ của Ngô Hoàng. Lý Trạm sở dĩ gọi Lý Thế Dân là Đường Vương, là vì Lý Uyên từng hứa hẹn Lý Thế Dân làm thái tử, hơn nữa Lý Thế Dân được gia tộc coi trọng. Dù Lý Uyên chưa từng phong tước vị, nhưng mọi người đã xem ông là thái tử, nên dùng danh Đường Vương để tôn xưng. Vương thúc, sao không cùng ta hồi kinh? Không được, sự việc Ly Hỏa Tông chắc chắn sẽ gây ra đại loạn ở Thục Trung. Lại có những lão thần tiền triều, ẩn ẩn có mưu đồ, ta cũng nên để bọn họ tỉnh táo một chút, nếu không, hừ, không chừng lại xảy ra chuyện gì đó. Mặt khác, Bái Nguyệt giáo đã tiến vào chiếm giữ Ba Châu, nếu có thể đạt được minh ước, Nam Cương sẽ được yên ổn. Bái Nguyệt giáo thật sự quan trọng như vậy? Bái Nguyệt giáo tuy lấy giáo làm bình phong, nhưng thực lực không kém một tông. Ở Nam Cương, họ luôn được mang tộc tôn sùng. Đường Vương biết đấy, người Nam Cương xưa nay hiếu chiến, nếu có thể thu phục họ cho Đại Đường sử dụng, tăng thêm thực lực của chúng ta, quả là phúc cho Đại Đường. Chuyến này ta nhất định phải đích thân đến, mới có thể khiến Bái Nguyệt giáo an ổn. Tốt, nguyện Vương thúc chuyến này thành công. Bất quá Bái Nguyệt giáo toan tính quá lớn, Vương thúc cũng nên cẩn thận. Có Định Khôn sư phụ giúp ta, chuyến này không sợ. Ách! Vương thúc, người trước cứ để ở chỗ ngươi. Chuyện Thục Trung xong, xin Vương thúc thả người. Thấy Lý Trạm xảo trá như vậy, Lý Thế Dân cũng không để ý đến thể diện. Trực tiếp định ra chuyện này, đỡ sau này đòi người phiền phức. Lý Trạm làm bộ từ chối, thực tế quá mức rắc rối. Đường Vương, người bên cạnh ngươi, nhưng... ta có việc lớn. Vốn không định giao Định Khôn, nhưng thấy Lý Thế Dân mặt ngưng trọng, Lý Trạm khẽ lắc đầu, chỉ có thể âm thầm gật đầu đồng ý, chỉ hy vọng sau này Đường Vương quên chuyện này. Lý Thế Dân còn có linh sư hộ vệ, bên cạnh ông chỉ có Thiên Tàng, Trí Nho. Hổ báo linh kỵ đều đã mất mạng. Vốn định dựa vào Định Khôn bọn người, tổ một đội linh kỵ hộ vệ, nhưng không ngờ Lý Thế Dân cũng coi trọng điểm này, khiến Lý Trạm cảm thấy bất đắc dĩ. Sau khi mọi người rời đi, từ bên trong giác Dương Sơn đổ sụp, Ly Hỏa Tông Tang Khuê dẫn bốn người, nhanh chóng từ chỗ ẩn nấp đi ra. Tang Khuê thực lực cũng là vấn cướp cảnh, cùng Tang Hợi tương đương. Bất quá Tang Khuê xảo trá hơn Tang Hợi, trong lòng có dự định e chết đạo hữu, bất tử bần đạo. Vì vậy khi Ly Hỏa Tông gặp kiếp nạn, hắn đã sớm dẫn bốn đệ tử thân truyền, lặng lẽ giấu ở lối ra trong núi, sẽ không ra tay giúp Tang Hợi. Bây giờ địch nhân đi rồi, Tang Khuê mới cùng bốn đệ tử, từ chỗ ẩn nấp đi ra, nhanh chóng hướng chân núi phía bắc. Có thể thấy Tang Khuê xảo trá đến mức nào. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Đừng hỏi nhiều. Các ngươi có thu thập được tông môn chi bảo không? Sư phụ, con lấy được tàng thư cát, tàng thư cát của Ngự Thú Tông, cũng bị con mang đi. Chắc hẳn đến nơi khác, chúng ta có thể truyền thừa đệ tử, khôi phục lại tông môn thịnh thế. Một nữ đệ tử có chút xấu hổ, vội vàng trả lời Tang Khuê, lo lắng nhìn đối phương, không biết đối phương có chán ghét nàng hay không. Luyện tử, con làm tốt lắm, dù không có gì đại dụng, nhưng có thể truyền thừa đệ tử, chính là công đầu. Sư phụ, con âm thầm đi bảo khố tông môn, nhưng bên trong không có một pháp khí nào, linh khí cũng chỉ là đồ bỏ đi, không biết. Luyện Hà, con thật sự giả ngốc. Luyện Viêm keo kiệt như vậy, sao lại bỏ qua bảo khố? Ngay từ khi Xích Đan Động Thiên tái hiện, bảo khố của Ngự Thú Tông đã bị Luyện Viêm âm thầm thu vào, chắc hẳn ở trong tiên khí của hắn. Luyện Kim, con thì sao? Sư phụ, con thu thập được không ít linh tài, những mỏ khoáng, dược liệu, số lượng đông đảo, có thể cung cấp chúng ta luyện đan, luyện khí. Ách, có bao nhiêu? Sư phụ mời xem. Một nam tử xấu xí, vội vàng đưa tu di giới trong tay cho Tang Khuê. Tang Khuê vừa nhìn, mắt lóe kim quang, khóe miệng nhếch lên, trực tiếp đeo lên ngón tay. Khi Luyện Kim trợn mắt, Tang Khuê phất tay ném ra một tu di giới. Rơi vào tay hắn. Luyện Kim, việc này liên quan đến việc gây dựng lại tông môn, trong tu di giới này, có 8 bình linh dịch, coi như sư phụ đền bù cho con. Sau này có công, chắc chắn sẽ theo công mà thưởng. Vâng, sư phụ. Luyện Kim mặt lộ vẻ không vui, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Sớm biết sư phụ sẽ làm vậy, may mà mình giấu một tu di giới. Về phần theo công hạnh thưởng, ngươi dẹp đi, với tính tình keo kiệt của ngươi, ngươi còn keo hơn cả Luyện Viêm, sao có thể dễ dàng cho ai cái gì? Luyện Hoàng, con thì sao? Nhìn nam tử nhỏ bé phía sau, chậm chạp chưa từng mở miệng, Tang Khuê nhíu mày, có chút bất mãn. Sư phụ, con cũng không ra ngoài, liền giấu ở khu vực chúng ta đã định trước. Con, khá lắm thằng nhát gan, hừ. Tang Khuê thật sự im lặng, hắn đã là đặc biệt gan nhỏ. Gia hỏa này còn hơn hắn rất nhiều, dù bất mãn, cũng chỉ có thể hừ lạnh, không thể trách cứ. Tang Khuê vô sự, vậy còn Tang Đức, người cùng hắn biến mất, lúc này ở đâu? Dưới đáy Xích Đan Động Phủ, một người đứng bên cạnh một lão giả tóc bạc, người này toàn thân đạo lực tràn ngập, ánh mắt lộ vẻ áy náy. Nhìn Tang Đức cố chấp bên cạnh, đã không biết nói gì cho phải. Người này chính là lão tổ tông đan đồ của Ly Hỏa Tông. Vì tu vi bất ổn, thọ nguyên gần, nên ông chỉ có thể bế quan áp chế tu vi. Chuẩn bị đợi đến khi tông môn ổn định, sẽ thử độ kiếp đi địa tiên giới. Ai ngờ ngay khi ông bế quan, Ly Hỏa Tông gặp đại nạn. Mà Tang Đức xưa nay có chút đờ đẫn, vậy mà cẩn tuân pháp chỉ của ông, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy ông bế quan. Kết quả là, khi Xích Đan Động Phủ sụp đổ, Tang Đức chỉ dùng đạo lực bảo vệ tòa lầu nhỏ 2 tầng. Nếu không vì bị rơi xuống dưới lòng đất, vì đạo lực của ông hao hết, khiến tòa lầu nhỏ sụp đổ, có lẽ đan đồ còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Ai, tiếp số. Ngự Thú Tông và Ly Hỏa Tông chính là cùng một mạch truyền ra, chẳng ngờ hôm nay có kết cục này, có lẽ là Xích Đế thu hồi linh mạch, trừng phạt chúng ta. Sư phụ nói đúng lắm. Ách! Nhìn Tang Đức mặt bình tĩnh, đang đồ lộ nụ cười bất đắc dĩ, ném ra một tu di giới, hướng về phía Tang Đức nói, để hấp thu linh dịch trong tu di giới, chúng ta cũng đi ra ngoài, xem có thể thu nạp một bộ phận đệ tử tông môn hay không, cũng tốt bảo vệ truyền thừa. Sư phụ nói đúng lắm. Tang Đức nói xong, trực tiếp lấy linh dịch, bắt đầu nhanh chóng hồi phục, khiến đang đồ khẽ lắc đầu. Thấy phía trước không ngừng đổ sụp, trực tiếp thi triển một đạo thuật, củng cố đất đá xung quanh Tang Đức. Thấy không gian không còn đổ sụp, lúc này mới cất bước tiến lên, muốn tra xem nguyên nhân gì, dẫn đến linh mạch sụp đổ. Quy 1A chương 228A Mễ Thương Sơn Long Mạch. Đang đồ tiến về phía trước không xa, liền thấy một đạo quang mang chợt lóe, mang theo hỏa hệ đạo lực nồng đậm, khiến đang đồ giật mình. Vội vàng bước nhanh, ông thấy Luyện Viêm đang chật vật leo lên từ dưới lòng đất. Ngay sau đó, Luyện Hỏa, Luyện Đan, Luyện Thiên, Luyện Đỉnh cùng mấy đệ tử đời hai chậm rãi xuất hiện. Cảnh tượng này khiến Đan Đồ xúc động. Không ngờ rằng trong kiếp nạn này, một đời và đời hai đệ tử của tông môn vẫn có thể sống sót. Đây đã là may mắn lớn trong bất hạnh. Nhưng đúng lúc này, phía trên sụp đổ, khiến tình huống vô cùng nguy cấp. May mắn Luyện Đỉnh nhận ra mọi người, vội vàng thi triển đạo thuật, củng cố không gian này. Lúc này, ông mới tiến lên mấy bước, kinh hỉ nói, "Ê Luyện Viêm, các ngươi còn sống." "Sư tổ, là sư tổ." Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người lệ nóng doanh tròng. Không ngờ rằng trong lúc sinh tử, sư tổ Đan Đồ lại cứu mạng họ. Tuy nhiên, mọi người đều nghi hoặc, không biết vì sao Đan Đồ lại xuất hiện ở đây. Khi mọi người lần lượt đi lên, sau khi hai bên kể lại mọi chuyện, Đan Đồ không chỉ lệ nóng doanh tròng. Luyện Viêm và những người khác nhìn Tang Đức từ xa, trong lòng kính hận lẫn lộn, không biết nên oán trách hay kính nể sự trung thành của ông ta. Còn Tang Khuê đâu? Nghe Luyện Viêm nói rằng họ dựa vào mật đạo, thi triển đạo lực để thông đường, dẫn đến hao tổn rất lớn, Đan Đồ trong lòng đau xót. Dưới thiên tai, ngay cả đạo sư cũng chưa chắc có thể trốn thoát, kết quả như vậy, thật sự là phúc của Ly Hỏa Tông. Không biết, sau khi chiến sự với Đại Đường xảy ra, con chưa từng thấy sư thúc Tang Khuê. Luyện Viêm thấy Đan Đồ kìm nén cảm xúc, nghi ngờ hỏi về Tang Khuê, cũng tỏ vẻ mờ mịt, không biết Tang Khuê đi đâu. Trong lòng càng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ sư thúc Tang Khuê không đi cùng ngươi sao? Tang Khuê mang theo Luyện Tử và đám đồ đệ, đã sớm lén lúc rời khỏi tông môn, không biết đi đâu. Ngay khi Đan Đồ định mở miệng, lời nói lạnh lùng của Luyện Đỉnh không chỉ khiến mọi người chú ý, nhìn thấy vẻ mặt trang trọng của đối phương, chắc hẳn không phải nói dối. Lúc này, Đan Đồ nghĩ đến tính cách của Tang Khuê, chỉ sợ thật sự có khả năng như vậy. Trong lòng ông thở dài, không ngờ rằng ba đồ đệ của mình lại có tính cách khác biệt, thật khiến lòng ông ảm đạm. Ai, thôi vậy, từ nay về sau Ly Hỏa Tông, không có kẻ này. Nếu nhìn thấy hắn, ta nhất định chém giết nghịch đồ. Một lúc sau, Đan Đồ kìm nén bi ai trong lòng, nói với mọi người những lời này. Mọi người khẽ gật đầu, không dám bàn luận thêm. Sư tổ vô sự là tốt rồi, chỉ cần sư tổ còn, truyền thừa Ly Hỏa Tông sẽ không ngừng, vẫn có cơ hội tái hiện tông môn thịnh thế. Luyện Viêm thấy Đan Đồ xấu hổ, hiển nhiên vì chuyện của Tang Khuê mà mất mặt, vội vàng hòa giải, ra hiệu cho Luyện Đỉnh và những người khác, bảo mọi người dừng lại việc này. Luyện Viêm con là trưởng môn nhân, không biết có dự định gì. Đan Đồ khẽ gật đầu, rất hài lòng với hành động của Luyện Viêm, chấp nhận chức trưởng môn của anh, hy vọng nghe được ý kiến trong lòng anh. Bẩm sư tổ, năm xưa Ngự Thú Tông âm thầm xây dựng một bí cảnh ở trong sơn lộc phía bắc của các sơn. Cách đây không lâu, bị tông môn ta chiếm cứ. Dù chiếm chỗ linh mạch kia, nhưng căn cơ vẫn còn. Chúng ta có thể trùng kiến tụ linh đại trận, cũng tốt ở đó tạm cư. Luyện Viêm đã sớm có trù tính, vội vàng báo cáo với Đan Đồ. Nhưng sau khi nói xong, ông thấy Đan Đồ chấn kinh, thậm chí ánh mắt còn toát ra lửa giận, không biết vì sao. Hồ nháo, các ngươi. Đan Đồ không biết nói gì cho phải, nhìn thấy vẻ mặt mê hoặc của mọi người, ông chỉ có thể tự mình chịu đựng, nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng. Thì ra, bí cảnh này, từ khi Đan Đồ còn là trưởng môn, đã biết việc này. Khi đó, ông cũng mê hoặc, vì sao Ngự Thú Tông lại xây dựng bí cảnh như vậy. Hơn nữa, sau khi tông môn biết được, còn không đem chỗ linh mạch kia, đặt vào Xích Long Phúc Địa, cũng tốt tăng phẩm giai của Phúc Địa. Khi đó, sư phụ của Đan Đồ từng giải thích rằng, bí cảnh này chỉ có thể chiếm giữ, không thể phá hủy linh mạch của nó, bởi vì linh mạch của bí cảnh đó chính là chi mạch của Xích Đan Động Thiên. Khi hai tông sáp nhập, Xích Đan Động Thiên khôi phục, Mễ Thương Sơn mạch có thể hóa thành một đầu long mạch, mới có thể hội tụ linh khí, ngưng tụ ở Xích Đan Động Thiên, khiến Xích Đan Động Thiên trở thành mạch chủ long mạch của Hán Trung, duy trì động thiên không bị tuyệt diệt. Bây giờ, các ngươi tuyệt linh mạch của bí cảnh đó, giống như chặt đứt một phút của thần long, khiến long mạch đứt đoạn. E rằng bây giờ Xích Đan Động Thiên gặp đại kiếp này, khiến động thiên sụp đổ, là do long khí tiết ra ngoài, linh mạch giao hội sụp đổ. Nhưng vì sao linh mạch này sụp đổ sớm như vậy, ta cũng không thể biết. T. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vốn tưởng rằng đây là đại đường đánh cắp linh mạch Xích Đan Động Thiên, ai ngờ còn có long mạch, còn có chuyện chặt đứt phúc rồng. Lập tức, mọi người nhìn về phía Luyện Viêm, thấy vẻ mặt khổ sở của anh, tự hồ cũng không biết việc này. Sư tổ, con thật sự không biết chuyện này. Ai, vốn ta cũng không ngờ tới, các ngươi lại phá hủy bí cảnh đó, dù sao để lại một đường lui cũng tốt, ai, đều là ta sơ suất, không trách các ngươi. Đan Đồ thở dài hai tiếng, khẽ lắc đầu, trong lòng hối hận, vì sao không nói việc này cho Tang Hợi biết. Các ngươi có biết vì sao các tông môn khác muốn nắm giữ một nơi, thậm chí các giáo, phái, môn đều liên minh với một tông môn? Hành động này không chỉ để ngăn chặn tông môn ngoại lai xâm lấn, mà còn vì họ cùng nhau bảo vệ một long mạch. Đan Đồ thấy mọi người có chút hiểu, lần nữa nói, để các tông môn tăng phẩm giai Phúc Địa Động Thiên, từ trước đến nay đều sẽ không lựa chọn phá hủy linh mạch nơi đó, thậm chí sẽ không chọn linh mạch của tông môn khác. Nếu có ai xâm phạm, thì tông môn đó sẽ tuyên chiến, kết quả là không chết không thôi. Thế nhưng, Phúc Địa Động Thiên đều có thể tăng lên phẩm chất, chẳng phải cũng có tông môn Phúc Địa thăng lên Động Thiên, cũng chưa từng thấy tông chiến xảy ra. Không chỉ Luyện Hỏa nghi hoặc, ngay cả Luyện Viêm cũng không rõ, đều nghi ngờ nhìn Đan Đồ, hy vọng sư tổ giải thích. Ngoại tộc. Đó là lý do vì sao ngoại tộc phòng bị chúng ta gấp bội. Các tông môn chọn tăng cấp động thiên, đều sẽ cướp đoạt linh mạch của ngoại tộc, vì vậy mới tạo thành trung nguyên linh khí nồng đậm, ngoại tộc cằn cỗi. Mọi người không phản bác được, không ngờ ngoài trung nguyên, linh khí cằn cỗi là do trung nguyên cướp đoạt. Vậy sư tổ, chúng ta nên đi đâu? Bí cảnh, trước hãy đến đó tạm dừng, sau đó chọn hướng đi. Lúc này, Đan Đồ cũng đang mờ mịt, nhưng nghĩ đến không lâu nữa, linh mạch ba châu có lẽ sẽ sụp đổ. Không có Ly Hỏa Tông và Ngự Thú Tông, các tông môn khác cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Đến lúc đó, linh mạch ba châu tuyệt diệt, ở lại ba châu tu luyện là vô vọng. Chỉ sợ lần này, mọi người đều phải di chuyển. Trong khi mọi người khôi phục đạo lực, Ngụy Ương đã hấp thu linh mạch cuối cùng. Lúc này, vì sư đạo giá trị không đủ, dẫn đến bầu trời tiên phủ, linh khí biến thành mây trắng, che lấp u minh, làm lu mờ quang mang của hai đại thánh thú. Đại hoàng bên cạnh thở ra, bất mãn nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương cười khổ, không ngờ rằng sáu linh mạch này lại cách xa nhau như vậy, núi non lại không vững chắc. Nếu không có đại hoàng giúp đỡ, có lẽ anh đã bị chôn vùi dưới chân núi. Ngụy Ương, dưới chỗ này có một mạch khoáng linh. Cái gì? Nhưng đại hoàng đã không được rồi, ta sẽ đưa nó về tiên phủ ngay, đừng tiếc linh tuyền, tranh thủ thời gian hồi phục đạo lực cho nó. Nhìn đại hoàng bên cạnh, Ngụy Ương đành triệu hồi về tiên phủ, hy vọng không gian này có thể kiên cố hơn. Ngụy Ương, ngươi quên 10 con mèo con rồi à? Chẳng lẽ cứ để chúng ở trong thú viên mãi sao? Đây chẳng phải là ăn không ngồi rồi à? Ý của ngươi là? Hừ, trong 10 con mèo con, mèo bông và mèo xiêm đều là linh thú thuộc tính thổ, thổ hệ pháp thuật của chúng có thể giúp ngươi một tay, chẳng lẽ ngươi quên chúng rồi? Thật sự là quên mất. Bất quá chúng quá nhỏ, pháp lực có được không? Ta nói Ngụy Ương, chúng tuy nhỏ, nhưng đều là pháp thú. Ngươi không thể nhìn cái đầu mà quên thực lực của chúng chứ. Giọng Tiểu Thiên có phần bất đắc dĩ, khiến Ngụy Ương lúng túng gãi đầu. Nhìn đám vật nhỏ xù xì, ai có thể nhớ chúng là pháp thú? Cũng được, vậy thử xem. Ngụy Ương không chắc chắn về đám vật nhỏ này, trực tiếp triệu hồi hai con mèo con. Nhìn vẻ khả ái của chúng, Ngụy Ương lắc đầu, ôm chúng lên, nhìn mèo bông, nhẹ nhàng nói, "Ê, sau này ngươi tên là Bút nhé." Mèo ê thấy mèo bông linh động gật đầu, lè lưỡi liếm tay anh, Ngụy Ương càng yêu thích, xoa đầu mèo bông. Mèo. Lúc này, mèo xiêm tiến tới, muốn tranh thủ tình cảm, đầu cũng vương vào lòng bàn tay Ngụy Ương. "Ngươi tên là Tiểu Xiêm nhé." Tiểu Thiên trong tiên phủ xoa trán, nói, "Ê, quả nhiên, ngươi là đồ lười." "Thôi đi, nếu không ngươi đặt tên." "Ta, thôi đi, ngươi là chủ nhân, muốn đặt gì thì đặt. Mắc mớ gì đến ta, tranh thủ làm việc, đừng có kéo dài nữa." "Ừm." Ngụy Ương liên lạc với hai thú, mèo bông vung móng vuốt nhỏ xíu, pháp quan chợt lóe, ngay sau đó xuất hiện một vết nứt. Ngụy Ương giật mình, ngã lộn nhào, cả người và hai thú đâm vào khe đó. Cảnh tượng chui hang này khiến Tiểu Thiên trong tiên phủ cười ha hả. Quả nhiên, Ngụy Ương rơi xuống, mặt đầy xấu hổ, lo lắng hỏi Bút và Tiểu Xiêm, mới biết Bút vừa thi triển pháp thuật Địa Liệt Sơn Giao. Nhờ Địa Liệt Sơn Giao, Ngụy Ương không gặp nguy hiểm, có hai thú bảo vệ. Nhưng Đan Đồ và những người khác vừa chuẩn bị rời đi, lại không may mắn như vậy. Vốn dựa vào đạo thuật để củng cố không gian, bây giờ pháp thuật đột ngột giáng xuống, khiến kết cấu thượng tầng bất ổn, lại xuất hiện sụp lún. Cuối cùng, dù mọi người thấy ánh mặt trời, cũng hao tổn bốn đệ tử đời hai, khiến Đan Đồ liên tục dậm chân, bất lực. Nếu để ta biết ai thi triển thổ hệ pháp thuật, ta nhất định bóp nát xương cốt hắn. Sao vậy sư tổ? Có người tấn công chúng ta. Không sai, tự hồ không phải nhân loại, có lẽ là linh thú chạy ra từ Ngự Thú Tông. Thôi đi, đợi sau này ta phát hiện, nhất định chém giết nó. Đan Đồ bất đắc dĩ, linh thú thổ hệ có thể trốn trong chân núi, họ là tu giả hỏa hệ, không có độn thuộc đó. Chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, vội vàng rời đi, đưa mọi người đến bí cảnh. Quy 1A chương 229A thiên phẩm linh quán. Rơi xuống theo khe nứt, ngay khi một mảnh kim quang đập vào mắt, Ngụy Ương vội vàng truyền ý niệm cho Bút, bảo nó thi triển pháp thuật Thổ Long Rót. Thổ Long Rót vốn là pháp thuật công kích, nhưng giờ phút này thi triển lại vừa đúng, vừa vặn khiến Ngụy Ương mượn lực phản chấn, bình yên rơi vào khu vực khoáng mạch. Động tác phiêu dật như vậy, ngay cả Tiểu Thiên trong tiên phủ cũng không khỏi kêu một tiếng y hay. Rơi xuống khoáng mạch, Ngụy Ương mặc kệ loại linh khoáng này phẩm loại gì, trực tiếp thu sạch vào tiên phủ. Nhìn khối linh khoáng khổng lồ nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, bay vào trong bảo khố, Âu Yên hoàn toàn đứng không vững, vội vã chạy đến giữa sườn núi, mắt trợn tròn như chuông, chất cao trừng mắt nhìn linh khoáng từ trời giáng xuống. Kim ô hỏa thạch. Âu Yên, ngươi biết loại linh khoáng này phẩm giai ra sao? Thiên phẩm liệt kê, tuyệt đối là thiên phẩm liệt kê. Cái này từ đâu mà có? Sao? Có vấn đề gì à? Kim ô hỏa thạch là quặng lẫn, không phải chủ khoáng mạch. Chủ nhân đang khai thác sao? Nếu chủ nhân đang khai thác, xin hãy tranh thủ thời gian dò xét ra chủ mạch. Nếu kim ô hỏa thạch được thu thập trước chủ mỏ, sẽ ảnh hưởng phẩm giai của chủ mỏ. phải đi thu lấy chủ mạch trước. Ách, ta nói với Ngụy Ương. Tiểu Thiên thấy Âu Uyên khẩn trương, chắc hẳn không phải giả bộ, vội vàng báo việc này cho Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương dừng lại việc hấp thu, chờ đợi Tiểu Thiên truyền âm lần nữa. Âu Uyên, đây là khoáng mạch bên ngoài, nhưng ta chưa từng thấy chủ khoáng mạch mà ngươi nói. Hỏa Linh Đan Túc. Quả nhiên là Hỏa Linh Đan Túc. Cái gì Hỏa Linh Đan Túc? Nhìn Âu Uyên nhìn hình ảnh, mặt đầy kinh hỉ, Tiểu Thiên cũng mở to mắt, ngưng thần quan sát ảnh hưởng bên ngoài, nhưng mãi không thấy vật mà Âu Uyên nói tới, không khỏi hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đại tổng quản, ngươi nhìn, ngay chỗ kia. Âu Uyên hưng phấn chỉ vào tấm hình, Tiểu Thiên nhìn theo ngón tay đối phương, mới thấy những khoáng thạch nhỏ li ti màu đỏ lửa, như hạt gạo, nếu không quan sát kỹ, thật khó phát hiện. Làm sao đây? Ta muốn ra ngoài. Hỏa Linh Đan Túc này hiển nhiên phẩm chất bất phàm, tuyệt đối là thiên phẩm linh thạch, có thể dùng để chế tạo đạo khí, tuyệt đối không thể lãng phí. Hiển nhiên không yên tâm về Ngụy Ương, Âu Uyên trực tiếp muốn ra ngoài. Tiểu Thiên lắc đầu, thấy mắt đối phương lấp lánh, đoán chừng không đáp ứng, Âu Uyên sẽ nổi trận lôi đình, cãi nhau với hắn một phen. Chờ đã, ta hỏi Ngụy Ương, bên ngoài không an toàn. Sao? Chủ nhân có nguy hiểm gì? Hừ, giờ mới nghĩ đến Ngụy Ương, ngươi làm nô bộc thật không hợp cách. Tiểu Thiên lắc đầu, liếc mắt, rồi nhanh chóng liên lạc với Ngụy Ương về việc này. Để hắn ra đi, có hắn càng tốt, đỡ chúng ta lãng phí khoáng mạch này. Tiểu Thiên đồng ý, Âu Uyên đã hóa thành lưu quang, biến mất trong tiên phủ, xuất hiện trong tấm hình. Chưa kịp nói chuyện với Ngụy Ương, đã vội vã chạy đến chỗ Hỏa Linh đang túc, quan sát kỹ khoáng mạch. Ta đi, thật có ngươi. Ngươi thật ngưu xoa. Tiểu Thiên bội phục Âu Uyên chuyên chú. Nhìn Ngụy Ương mặt đầy lúng túng, hắn cười ha hả. Mấy ngày nay, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Ngụy Ương, ngươi thật xui xẻo. Lúc này, Ngụy Ương lúng túng sờ mũi, thấy Âu Uyên như vòi rồng, nháy mắt đã đến một chỗ khoáng mạch, lắc đầu, chỉ có thể bước tới, xem Âu Uyên làm gì. Quả thật là thiên phẩm. Cái này thật tốt. Ước chừng có vạn thạch. T. Ngay cả Âu Uyên cũng hít một hơi lạnh. Ngụy Ương không rõ vạn thạch đổi ra là bao nhiêu. Vạn thạch là khái niệm gì? Ngụy Ương, ngươi phát rồi. Thời tùy đường, một thạch tương đương 4 quân, một quân tương đương 30 cân. Hỏa Linh Đan Túc này ước chừng có 1,2 triệu cân. Ta từng nghe Âu Uyên nói, một thanh đạo khí cần 1 cân, nói cách khác có thể tạo ra 120 vạn đạo khí. T. Chuyển đổi này không phải kinh hỉ mà là kinh hãi. Ngụy Ương mắt tròn xoe nhìn Âu Uyên, không biết có thật không? Nếu thật, anh phát to rồi. Âu Uyên, thật có thể rèn đúc ra 120 vạn đạo khí. Chủ nhân, theo lý thuyết là như vậy. Nhưng rèn đúc đạo khí khác linh khí và pháp khí. Hiện tại ta có thể rèn đúc pháp khí, nhưng chỉ là pháp khí bất nhập lưu. Muốn đạt tới đúc đan cảnh, phải rèn đúc ra một kiện hoàng phẩm pháp khí. Âu Uyên trả lời không đúng vấn đề, nhưng Ngụy Ương vẫn lắng nghe. Dù sao anh chỉ hiểu chút ít về tiên khí, còn thuật luyện khí ở hạ giới thì biết quá ít. Anh không ngại Âu Uyên phổ cập kiến thức cơ bản. Ngay cả khi ta tiến vào đúc đan cảnh, chế tạo hoàng phẩm pháp khí cũng chỉ có 50% thành công. Mỗi khi tăng một cảnh giới, tỷ lệ tăng thêm 10%. Khi ta đạt tới đạo đài cảnh, mới có thể rèn đúc đạo khí, nhưng cũng chỉ có 50% thành công. Đạo khí sư vấn đỉnh cảnh cũng chỉ có 80% xác suất thành công, vì vậy chỉ có thể tạo ra 960.000 đạo khí. Cũng không ít. Nhưng chủ nhân, chúng ta vẫn chưa có đạo khí sư. Ách, vậy ngươi kích động làm gì? Ách, chủ nhân, tha thứ ta vô lễ. Bất kỳ luyện khí sư nào thấy thiên phẩm linh khoáng như vậy cũng không thể kìm nén kích động. Nếu ngươi dùng Hỏa Linh Đan Túc làm chủ tài, có thể rèn đúc ra một kiện hoàng phẩm pháp khí. Tự nhiên có thể. Chủ nhân, ý của ngươi là gì? Không thể. Cái này, quá lãng phí. Dù mắt Âu Uyên lấp lánh, anh vẫn kìm nén vui mừng, không dám nhận hảo ý của Ngụy Ương, vì tổn thất của Ngụy Ương quá lớn. Âu Uyên, để trong bảo khố, linh khoáng cao cấp cũng chỉ là một đống đá. Nếu nó có thể giúp ngươi tăng thực lực, thì đáng giá. A, tạ chủ nhân. Chủ nhân, nếu có thể, ta muốn cầu ngươi đến tông tộc của ta một chuyến. Tông tộc của ngươi? Ngụy Ương thấy vẻ mặt trịnh trọng của Âu Uyên, không khỏi mơ hồ, không biết đối phương có ý gì. Chủ nhân, tông tộc của ta là luyện khí đại sư Âu Giả Tử thời Xuân Thu. T. Ngươi nói cái gì? Giờ phút này, Ngụy Ương hoàn toàn im lặng. Sao còn có thời Xuân Thu? Còn có Âu Giả Tử? Chẳng lẽ thế giới này thật là thời cổ đại của Trung Quốc? Ngụy Ương, có lẽ không phải. Theo ghi chép của Thiện Tài Đồng Tử, ta càng tin rằng đây là một lĩnh vực hoang vu. Thế hệ ở đây và lịch sử triều đường trên địa cầu không hoàn toàn khớp nhau. Giống như Ô Tư Tàn Quốc, nếu không phải Tây Du Ký, ngươi từng nghe đến chưa? Giống như 32 cõi trời, chỉ có lịch sử tương tự. Tiểu Thiên vội nhắc nhở, nói ra phán đoán của mình. Ngụy Ương có ký ức của Thiên Bồng, cũng hiểu ý của Tiểu Thiên. Địa tiên giới có 32 cõi trời, đều có nhân tộc. Mỗi cõi trời nhân tộc đều có một đoạn lịch sử gần giống nhau, đều ở vào thời thượng cổ, thời đại sau đại chiến Vu Yêu, trước khi Hồng Quân lão tổ hợp đạo. Sau này, các triều Đại Hạ, Thương, Chu không hề tồn tại ở 32 cõi trời. Chính xác mà nói, từ triều Hạ, Thương trở đi, những thế giới có lịch sử như vậy là 3.000 tiểu thế giới. Những nhân tộc ở lại 32 cõi trời là di dân từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế. 3.000 tiểu thế giới gọi chung là phàm giới, số lượng không thể thống kê. Từ đó mới có sự phân chia hạ giới và phàm giới. Những tiểu thế giới có lịch sử đến hết thời Thương Chu Phong Thần được gọi là hạ giới. Những tiểu thế giới có lịch sử sau Phong Thần được gọi là phàm giới. Vì từ Phong Thần trở đi, 3.000 tiểu thế giới không có linh khí, nên còn được gọi là lĩnh vực mạt pháp. Chỉ hạ giới còn có thể tu luyện, nhưng linh khí cực kỳ thưa thớt, trăm triệu sinh linh mới có một người có thể độ kiếp thành tiên. Ngụy Ương ở trong thế giới này, có linh khí khổng lồ để sinh linh độ kiếp thành tiên, chỉ có thể nói nơi đây là lĩnh vực hoang vu. Lĩnh vực hoang vu này dù nằm trong danh sách tiểu thế giới, lại không thuộc tiểu thế giới, nên thần tiên có thể hạ phàm, vì ý tiến vào lĩnh vực này, không bị nhân đạo ngăn cản. Quy 1A chương 230A Âu Thị Tông Tộc. Chủ nhân, Âu Uyên tuyệt đối không dám khinh nhờn ngài. Tông tộc ta là dòng chính truyền nhân, vì giữ vững di huấn tổ tông, không rèn đúc sát phạt chi khí cho đế vương, nên mới lánh mình đến Lô Châu. Nhưng chủ nhân chắc chắn không có ý xưng đế, vì vậy Âu Uyên mạo muội, xin ngài thương xót tông tộc, thu nhận họ vào tiên phủ. Ngụy Ương vừa nhíu mày, Âu Uyên đã vô cùng khẩn trương, tưởng rằng Ngụy Ương biết tiếng xấu của Âu Thị, vội vàng quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Ngụy Ương thương xót, cho tông tộc một con đường sống. Âu Uyên, đứng lên. Ngươi đang làm gì vậy? Ta nói, tông tộc ngươi tuy không phục vụ đế vương, nhưng cũng có thể tự lo cho bản thân, sao lại muốn đi theo ta làm nô? Để họ tự sinh sôi truyền thừa không tốt hơn sao? Ách! Âu Uyên mắt trợn tròn, thấy Ngụy Ương vẻ mặt mê mang, mới hiểu chủ nhân này thật sự không biết tiếng xấu của Âu Thị, cũng không biết tình cảnh khó khăn hiện tại của Âu Thị, nên mới có nghi hoặc như vậy. Cúi đầu suy nghĩ, Âu Uyên không muốn lừa dối Ngụy Ương, vẫn là nói rõ tình hình thực tế. Thì ra, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Âu Giả Tử nhiều lần rèn đúc bảo kiếm cho Việt Vương, giúp nước Việt vốn nên diệt vong có thể xoay chuyển tình thế, quét sạch suy tàn. Hành động này nghịch thiên mà làm, vi phạm trật tự đại đạo, nhân đạo giáng xuống sát khí, khiến Âu Thị bị coi là ma đạo. Dù phải gánh chịu hậu quả như vậy, các đời hoàng triều đế vương vẫn mong muốn Âu Thị rèn đúc một thanh tuyệt thế bảo kiếm, để ngưng tụ càn khôn, giúp quốc mạch truyền thừa, giang sơn vững chắc. Bảo kiếm có thể tụ nhân tộc khí vận, rơi vào tay Minh Quân thì tốt, có thể xoay chuyển càn khôn, dù dòng tộc ta bị nhân đạo hóa thành tro tàn cũng không uổng công. Nhưng đa số bạo quân sẽ dùng nhân tộc trọng khí, tàn sát sinh linh, chỉ để tụ tập thêm khí vận, kéo dài vương quyền. Chuyện tiếp theo không cần Âu Uy nói rõ, Âu Thị chắc chắn không có kết cục tốt đẹp, sống cuộc đời thê thảm. Nghĩ đến tộc nhân sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, lại bị sát khí cuốn thân, Âu Uyên rơi lệ, mang theo sự bất mãn sâu sắc với phán định của nhân đạo, nhưng lại bất lực. Việc này khiến sinh linh oán thán, người người oán trách, ác quả tự nhiên đổ lên người rèn đúc, chịu tội vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn đọa ma đạo. Dù chỉ còn một vòng ma khí, hậu duệ cũng bị sát khí cuốn thân, vĩnh viễn không thể sống yên ổn. Vì vậy, trước khi qua đời, tổ tiên đã hạ lệnh cấm đệ tử rèn đúc khí cụ cho đế vương, tránh cho Âu Thị tuyệt diệt. Thì ra là vậy. Ai, chuyện này không phải lỗi của các ngươi. Đáng tiếc những đế vương kia sẽ không ký khế ước, nên ác quả mới giáng xuống đầu các ngươi. Nếu rơi vào tay linh sư, chỉ sợ khí vận trọng khí không thể ký khế ước, chỉ có chư thần mới có thể chưởng khống, nhưng lại không để mắt đến đạo khí. Hai, các ngươi không thể rèn đúc linh khí bình thường sao? Ngụy Ương cũng thấy bất lực, Âu Thị tuy kế thừa thuộc luyện khí của Âu Giả Tử, có thể rèn đúc khí vận trọng khí, nhưng linh sư hạ giới không thể chưởng khống, chư thần thì không cần đạo khí, thật khiến người đau đầu. Có thể, chủ nhân. Trải qua mấy chục đời truyền thừa, đệ tử tông tộc đã khai sáng ra luyện khí chi pháp, chỉ cần không dùng tinh huyết khai quang, khi khí cụ ra lò, dùng tinh huyết của chủ nhân khai quang, thì sẽ không nhiễm khí vận gia trì. Ồ, vậy thì tốt. Nếu thật như vậy, có thể truyền thừa nó. Nhưng nếu đã có phương pháp rèn đúc như vậy, vì sao? Chủ nhân, không phải chúng ta không muốn, mà là không dám. Nếu người khác biết chúng ta là Âu Thị, truyền đến tai bất kỳ đế vương nào, hoặc kẻ tham lam nào, làm sao họ để chúng ta yên? Hiện tại chúng ta ẩn mình ở Lô Châu, tộc trưởng hỏa mang tộc lửa. Cũng có ý xưng vương tranh bá, nên đã phong tỏa tông tộc ta, bắt chúng ta chế tạo khí vận trọng khí. Hỏa mang tộc. Một ngoại tộc nhỏ bé mà cũng có ý tranh hùng xưng bá, thật tham lam. Nhưng vì sao ngươi lại khác tông tộc, còn xuất hiện ở Tây Nhung? Ngụy Ương đã hiểu, Âu Thị có phương pháp cải biến, nhưng không dám tùy tiện lộ diện. Sợ cường giả cũng không muốn nhiễm ác quả, nên dù Âu Thị có phương pháp, vẫn không thể thay đổi kết cục khi rơi vào tay kẻ có giả tâm. Chủ nhân, ta không kế thừa truyền thừa của tổ tiên, chỉ học từ chi nhánh tông tộc, nên không bị sát khí cuốn thân. Nếu không có tổ lão âm thầm giúp ta thoát khỏi vòng vây, có lẽ ta đã gặp nạn. Ta đã gần 10 năm chưa về, không biết tông tộc ra sao. Mong chủ nhân thương xót, cứu giúp thân nhân của ta. Thực lực của Hỏa Man tộc thế nào? Có hai đạo sư, tộc trưởng Lửa và Vu sư Lửa Vu. Pháp sư chưa đến 200 người. Biết Ngụy Ương có nói thú, hai đạo sư không còn là đối thủ đáng gờm. Atula lại có toàn bộ thuộc hạ đều là pháp sư, vì vậy nếu Ngụy Ương ra tay, có thể tiêu diệt Hỏa Man tộc, Âu Yên mới có ý định tìm đường sống cho tông tộc. Được, ta đồng ý, nhưng việc này phải để sau, ta còn phải đến Lũng Tây. Sau khi xong việc ở Lũng Tây, ta sẽ đến Lô Châu, cứu tộc nhân của ngươi. Đến lúc đó, dù họ không muốn quy thuận, cũng có thể tự tìm đường sinh nhai. Tạ chủ nhân ban ân. Âu Uyên lại quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước Ngụy Ương, tràn đầy cảm kích, trong lòng bội phục nhãn lực của Uyển Nhi. Vị chủ nhân thoạt nhìn không mạnh này, vậy mà trong thời gian ngắn đã có được thực lực như vậy. Nếu muốn khai tông lập phái, chắc chắn không hề khó khăn. Đứng lên đi. Kim ô hỏa thạch và hỏa linh đan túc có giá trị gì? Bẩm chủ nhân, kim ô hỏa thạch là quặng lẫn, có thể tôi luyện các loại linh khoáng, nâng cao phẩm chất. Kim ô hỏa thạch ở đây là thiên phẩm, có thể nâng hoàng phẩm linh khoáng lên thiên phẩm, nên rất quý giá. Ngụy Ương thấy Âu Uyên mừng rỡ, nghe những lời này, đã hiểu giá trị của kim ô hỏa thạch. Hỏa linh đan túc là vật liệu chủ yếu để rèn đúc đạo khí hệ hỏa, một cân có thể đổi một thành trì phàm nhân. Nó cũng là vật không thể thiếu khi rèn đúc khí vận trọng khí, nên chủ nhân có thể dùng một cân để đổi một vùng đất ở bất kỳ quốc gia nào. Có thể thấy giá trị của hỏa linh đan túc. Nghe Âu Uyên nói, Ngụy Ương đã hiểu giá trị của thiên phẩm linh khoáng trong thế giới này. Vậy theo ngươi, kim ô hỏa thạch không thể khai thác ngay, vậy phải làm thế nào? Không khó. Chủ nhân nhìn, đây là khoáng mạch hỏa linh đan túc, chỉ cần khai thác dọc theo đây, đến khi thấy đáy, rồi khai thác kim ô hỏa thạch. Đến khi hỏa linh đan túc lại lộ ra, thì khai thác đến đáy. Làm như vậy sẽ đảm bảo phẩm chất của cả hai không bị tổn hại. Ách, chẳng phải giống như hấp thu linh mạch bình thường sao? Ngụy Ương thầm lắc đầu, biết đây là ý tốt của Âu Uyên, cũng giúp anh hiểu rõ giá trị của hai loại linh khoáng, coi như không lãng phí thời gian. Được, vậy còn ngươi? Chủ nhân yên tâm, ta muốn ở lại đây, xem còn linh khoáng nào khác không? Nơi này có kim ô hỏa thạch và hỏa linh đan túc, chắc chắn là động thiên phúc địa. Quanh long mạch thường có nhiều loại linh khoáng. Cũng được, vậy ngươi cẩn thận. Ngụy Ương rất hiểu về long mạch, dù là địa tiên giới hay thiên thần giới, đều có chuyện tranh đoạt long mạch. Nếu không sao phải đến những lĩnh vực hoang vu, tìm kiếm long mạch. Vâng, chủ nhân. Âu Uyên tuy là pháp sư hệ hỏa, nhưng ở trong không gian này, chỉ cần không gặp địch nhân quá mạnh, cũng có sức tự vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì đã hòa hợp với tiên phủ, anh tuyệt đối không phản bội Ngụy Ương, nên Ngụy Ương không để ý đến anh, bắt đầu hấp thu khoáng mạch khổng lồ. Thấy khối linh khoáng khổng lồ nhanh chóng biến mất vào người Ngụy Ương, Âu Yên kinh ngạc, không ngờ chủ nhân lại khai thác linh khoáng theo cách này, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Theo Ngụy Ương tiến về phía trước, Âu Yên đi theo sau, quan sát kỹ vách đá xung quanh, nếu gặp tình huống sụt lở, có Búp và Tiểu Sim ra tay, nên không có nguy cơ gì. Nhìn bộ dạng của Âu Uyên, Ngụy Ương thấy anh như đang du ngoạn, nhìn gì cũng thấy tò mò, khiến anh có chút cạn lời. Khi hai khoáng mạch bị Ngụy Ương hấp thu hết, không thấy Âu Uyên đâu, Ngụy Ương vội vàng quay lại, thấy anh đứng trong một hầm mỏ, cẩn thận quan sát phía trước, như thể phát hiện bảo bối, đưa tay vuốt ve vách đá. Sao vậy, Âu Uyên? À, chủ nhân, khai thác xong rồi ạ. Vậy chủ nhân khai thác linh mạch này đi. Đây là Hỏa Ngọc Tinh Thần Thạch, là nhánh của tinh thần thạch, rất hiếm có. Nó cũng là vật liệu không thể thiếu để rèn đúc linh khí. Theo ta quan sát, có lẽ cũng là thiên phẩm, chủ nhân thật may mắn. Liếc nhìn vách đá tỏa ra hơi nóng, Ngụy Ương nghi ngờ hỏi, để khai thác trực tiếp à? Không cần như hỏa linh đan túc. Chủ nhân không cần, Hỏa Ngọc Tinh Thần Thạch khác hỏa linh đan túc, cũng không có quặng lẫn như kim ô hỏa thạch, chủ nhân cứ khai thác trực tiếp là được. Được. Chạm vào vách đá, Ngụy Ương xông về phía trước, biến mất trong nháy mắt. Hành động này khiến Âu Uyên lắc đầu, nếu chủ nhân không khai thác linh khoáng thì thật đáng tiếc. Đi theo sau Ngụy Ương, Âu Uyên dò xét xung quanh, không dám bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Một long mạch có thể ấp ủ bao nhiêu loại linh mỏ? Âu Uyên không biết, lại càng nghi hoặc về những linh khoáng chưa được khai thác. Q1A chương 231 A Vạn Pháp Đại Hội. Âu Uyên cũng không thể giải thích được sự nghi hoặc này của Ngụy Ương. Nguyên nhân là do Ly Hỏa Tông và Ngự Thú Tông đều thuộc xích đan động thiên biến thành hai vùng đất phúc địa. Vì vậy tổ tiên hai tông đã ra lệnh cấm tuyệt đối không được khai thác linh mạch. Linh thạch cần thiết của hai tông chủ yếu thu được thông qua việc buôn bán linh thú hoặc linh đan, khiến sáu đầu linh mạch chưa từng bị khai thác. Họ không hề biết rằng bên dưới linh mạch lại có trữ lượng linh khoáng lớn đến vậy. Hơn nữa, cả hai tông đều không có luyện khí sư hay người thăm dò linh thạch mạch. Các đệ tử tông môn khác hễ dám đến gần hai tông nửa bước liền bị đánh giết. Vì vậy, linh thạch mạch khổng lồ này mới lọt vào tay Ngụy Ương, giúp anh thu được số lượng linh khoáng lớn đến vậy, nhặt được món hời không ai ngờ tới. Dưới sự thăm dò của luyện khí đại sư Âu Uyên, các loại linh khoáng gần như bị anh tìm ra hết. Tổng cộng có 11 loại linh mỏ, đều đều thuộc hàng thiên phẩm, khiến Âu Uyên vô cùng vui mừng. Việc khai thác này, không có động thiên chuyển đổi thời gian, tốn trọn vẹn 10 ngày. Từ sau khi Ngự Thú Tông gặp đại kiếp, Ngụy Ương đã chia tay sư phụ Định Khôn khoảng một tháng. Một tháng, trong loạn thế này, đủ để xảy ra nhiều chuyện. Tuy nhiên, đối với toàn bộ Ba Châu, sự kiện lớn nhất hiện nay là việc Bái Nguyệt Giáo liên hợp các giáo phái trong Ba Châu tổ chức Vạn Pháp Đại Hội tại Ba Châu Thành. Vạn Pháp Đại Hội được tổ chức tại Ba Châu Thành có liên quan mật thiết đến Ly Hỏa Tông và Ngự Thú Tông. Vì xích đang động thiên sụp đổ, dẫn đến long mạch Mễ Cương Sơn sụp đổ, khiến toàn bộ long mạch Hán Trung trở nên cực kỳ bất ổn. Vì vậy, các linh sư Hán Trung đã tụ tập tại Ba Châu, hy vọng tìm ra phương pháp giải quyết tình trạng long mạch sụp đổ, nên mới gọi là Vạn Pháp Đại Hội. Tại đại hội này, ai đưa ra phương pháp khả thi nhất sẽ được đề cử là minh chủ Ba Châu, lãnh đạo các giáo phái vãn hồi sự suy tàn của Ba Châu. Lý Trạm trong 10 ngày qua cũng không hề rảnh rỗi. Đầu tiên là cùng Bái Nguyệt Giáo ký kết minh ước. Lần này, việc Bái Nguyệt Giáo tiến vào chiếm giữ Ba Châu là nhờ sự giúp đỡ của Lý Đường. Đây là chuyện có lợi cho cả hai bên, nên đương nhiên ai cũng vui vẻ. Thục Vương, ngươi để Bái Nguyệt Giáo tiến vào chiếm giữ Ba Châu, e rằng Ba Châu sẽ phải hứng chịu một trận gió tanh mưa máu. Bận rộn cả ngày, Định Khôn theo Lý Trạm trở về phủ, chưa kịp ngồi xuống uống trà đã lên tiếng. Ha ha, không gì qua mắt được Định huynh. Ta quả thật có ý đó. Một câu nói, cả hai đều mỉm cười. Ý gì thì trong lòng tự hiểu, không cần nói rõ. Vậy chúng ta cần làm gì? Không cần gì cả, cứ chờ xem thôi. Vậy ta sẽ cử một đệ tử dẫn theo các đệ tử của Ngụy Ương đến Lũng Tây. Định huynh không cần làm vậy. Ta đã thông báo cho gia tộc, chỉ cần Ngụy Ương đến Lũng Tây, họ sẽ biết các ngươi ở đó. Mặt khác, lần này ta muốn giúp Định huynh một tay để trở thành minh chủ. Ta không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Thục Vương tìm người khác đi. Định Khôn lắc đầu, thật sự không để tâm đến cái chức minh chủ gì đó. Dù chức minh chủ này có tốt đẹp đến đâu, e rằng cũng chỉ là để ước thúc Bái Nguyệt Giáo, cân bằng thế lực các linh sư trong Ba Châu. Đây tuyệt đối là một việc tốn công tốn sức, Định Khôn hoàn toàn không muốn nhận. Ai, cũng được thôi. Nhưng Định huynh có nghe qua Độc Long Cốc chưa? Lý Trạm cũng hiểu, Định Khôn không có giả tâm với quyền lực, chỉ những chuyện có lợi cho việc truyền thừa Ngự Thú Tông mới khiến ông tận tâm tận lực tranh thủ. Ngoài ra, đối phương tuyệt đối sẽ không đoạt quyền. Đây là một bước quan trọng trong kế hoạch của Lý Trạm. Độc Long Cốc. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không biết truyền nhân của Độc Long Cốc đảm nhiệm minh chủ Ba Châu có được lòng người không? Không thể hả? Thục Vương cứ nói thẳng đi, Ngự Thú Tông không còn, cũng không có gì phải che giấu. Định Khôn vốn muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt của Lý Trạm, chỉ e Độc Long Cốc đã đầu nhập Lý Đường, có được sự ủng hộ của Lý Đường, lập tức hiểu ra chuyện không thể trái ý. Lý Trạm mở miệng như vậy chỉ là để bảo tồn mối quan hệ giữa hai bên, quan tâm đến Ngự Thú Tông, hoặc chính xác hơn là Ngụy Ương và mặt mũi của Vũ Văn Gia mà thôi. Độc Long Cốc vốn là một giáo phái ở Nam Cương, địa vị không kém Bái Nguyệt Giáo hiện tại. Nếu không có sự suy bại của Độc Long Cốc, có lẽ đã không có sự trỗi dậy của Bái Nguyệt Giáo. Lý Trạm nói vậy là vì năm xưa Độc Long Cốc suy bại có liên quan rất lớn đến Ngự Thú Tông. Năm đó, vì đệ tử Ngự Thú Tông đến Nam Cương bắt linh thú, khiến một nữ đệ tử trong tông môn bị đệ tử Độc Long Cốc cưỡng hiếp, khiến Ngự Thú Tông nổi giận, phái 10 đạo sư dẫn ngàn pháp sư tấn công phúc địa của Độc Long Cốc. Cốc chủ Độc Long Cốc năm đó là Trùng Buôn Thuốc Phiện, nghe tin Ngự Thú Tông tấn công thì vô cùng lo lắng. Nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, phát hiện đệ tử kia chính là con trai ruột của mình. Trùng Buôn Thuốc Phiện tuổi cao mới có con, làm sao có thể từ bỏ đứa con trai độc nhất này, vì vậy đã che giấu sự thật, vu oan Ngự Thú Tông muốn đánh cắp long mạch Nam Cương, nhân cơ hội tiêu diệt Độc Long Cốc để chiếm đoạt linh mạch phúc địa, từng bước cướp đoạt long mạch Nam Cương. Việc này liên quan đến long mạch Nam Cương, khiến các tông, giáo, phái, môn chủ Nam Cương đều xuất thủ viện trợ. Ngự Thú Tông mất 7 đạo sư, chính vì chuyện này mà thế lực suy yếu, dẫn đến việc bị Ly Hỏa Tông diệt môn. Có thể nói, chuyện này không thể không liên quan đến Độc Long Cốc. Nếu không phải cuối cùng Định Tông không màng nguy hiểm, tự mình đến Nam Cương, bày tỏ chân tướng sự việc với các tông, giáo, phái, môn chủ, có lẽ Ngự Thú Tông đã trở thành kẻ thù của Nam Cương. Thời điểm đó, Định Tông làm việc quang minh lỗi lạc, khác hẳn với sự tính toán của ngày hôm nay, thật sự là một trời một vực. Nghĩ đến đây, Định Khôn cũng thấy ảm đạm, không biết vì sao Định Tông lại biến thành bộ dáng bây giờ. Dù sao, chuyện cũ đã qua, mọi thứ đều đã thành mây khói. Độc Long Cốc vì chuyện này mà bị các tông, giáo, phái, môn Nam Cương chán ghét, thậm chí bị trục xuất khỏi Nam Cương, suýt chút nữa bị tuyệt truyền. Đây chính là ân oán giữa Độc Long Cốc và Ngự Thú Tông. Bây giờ, Ngự Thú Tông đã diệt môn, không còn địa vị năm xưa, chuyện Độc Long Cốc coi như xong đi. Ha ha, ta biết ngay Định huynh sẽ không để bụng chuyện cũ. Thiên Tàng, còn không cảm ơn Định huynh rộng lượng. Thiên Tàng vội vàng điều khiển xe lăn, nhanh chóng đến trước mặt Định Khôn, cúi đầu thi lễ, để tại Định huynh không trách tội. Độc Long Cốc ta nhớ kỹ ân tình của Định huynh. Chỉ cần sau này cần đến, nhất định không từ nan, đến báo đáp ân này. Thiên Tàng chính là cốc chủ Độc Long Cốc hiện tại. Trùng Buôn Thuốc Phiện và con trai đã bị chém giết, coi như tạ tội với tông môn. Cừu hận năm xưa đối với Độc Long Cốc mà nói, nhớ không bằng quên. Có Ngụy Ương là mối liên hệ, tuy Ngự Thú Tông đã suy tàn, nhưng sự thân mật với Lý Đường vượt xa Độc Long Cốc. Thiên Tàng cũng muốn hai bên buông bỏ ân oán. Cũng may Lý Trạm mưu lợi, khiến Độc Long Cốc lại xuất hiện huy hoàng năm xưa. Thôi thôi, chuyện xưa hãy cho qua đi, coi như chưa từng xảy ra. Dù sao, Ngự Thú Tông đã diệt môn, dù Vũ Phong nhất mạch ta còn tồn tại, ta cũng sẽ không nhắc đến ân oán với Độc Long Cốc với đệ tử. Đúng vậy, Độc Long Cốc ta chỉ còn lại tàn chữ, ân oán này chưa từng có. Hai người nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương. Quả nhiên, người thông minh dễ làm việc. Thiên Tàng trở về chỗ ngồi, không nhắc lại chuyện này nữa. Định huynh, ngươi thấy sao? Thục Vương muốn đề cử Thiên Tàng làm minh chủ, e rằng không thể lấy thân phận Độc Long Cốc. Định không thấy Lý Trạ mở miệng lần nữa, chắc chắn là hy vọng ông giúp đỡ. Nếu không, sẽ không mạo xưng là người hòa giải, hóa giải ân oán giữa Ngự Thú Tông và Độc Long Cốc, càng sẽ không hết lần này đến lần khác lấy lòng ông. Đương nhiên rồi. Hơn nữa, không thể để lộ thi độc chi thuật của Độc Long Cốc. Định huynh yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Mấy năm nay ta dốc lòng học tập, am hiểu cơ quan chi pháp. Không tệ. Tuy nhiên, cơ quan chi pháp không đủ, ta sẽ cho ngươi mượn ba con linh thú, giúp ngươi tăng thêm sức mạnh. Định huynh, tạ ơn Định huynh. Nhưng linh thú này, ba con pháp thú, dùng hết thì trả. Được. Tuy phải trả lại, nhưng có được sự giúp đỡ của ba con pháp thú, Thiên Tàng có nhiều khả năng trở thành minh chủ, trấn nhiếp quần hùng Hán Trung, từ đó chưởng khống ba châu, hoặc các tông môn lớn ở Hán Trung. Đến lúc đó, Độc Long Cốc đổi tên đổi cờ cũng có thể truyền thừa, Thiên Tàng đương nhiên vui mừng với kết quả này. Như vậy, vị trí minh chủ này chắc chắn có hy vọng. Đêm nay thiết yến cảm ơn Định huynh giúp đỡ. Giúp đỡ Thiên Tàng thành thế, chính là giúp Lý Trạm tăng thêm thế lực, cũng là tăng cường sự khống chế của Lý Đường trong ba châu. Số lượng đệ tử của các tông môn này không ít, nếu họ nguyện ý quy về Lý Đường, dân chúng trong ba châu căn bản không đáng nói đến. Lại thêm Lý Đường xưa nay thân dân, chỉ cần việc này thành công, những lão thần triều tùy trước kia sẽ không còn sức chống cự Lý Đường. Ba bên âm thầm vạch ra sách lược, tự nhiên ai cũng hài lòng. Đương nhiên, Định Khôn cũng không phải người thiện, thời điểm này có thể mưu lợi cho đệ tử, sao có thể bỏ qua cơ hội. Ngoài độc đan của Độc Long Cốc, linh đan giải độc thì khỏi phải nói, tự nhiên là mọi thứ đều đủ. Định Khôn cũng tham gia vào việc phân chia thế lực trong ba châu, đạt được lời hứa của hai người, mưu cho đệ tử một vùng đất an toàn, cũng coi như có một chỗ đặt chân, để bảo vệ ngọn lửa truyền thừa của Ngự Thú Tông. Định Khôn trong lòng hiếu kỳ, hai người vì sao chắc chắn đến vậy, lẽ nào có 10 phần nắm chắc, có thể đối kháng sự cường thế của Bái Nguyệt giáo. Nhưng hai người không nói, Định Khôn cũng sẽ không hỏi, chỉ cần biết kết quả là được. Làm gì lúc này phải hỏi, nếu tiết lộ ra ngoài bị người khác biết, chắc chắn sẽ gây ra sự nghi kỵ. Có đôi khi không biết lại tốt hơn là biết. Trong khi các linh sư ba châu thành vội vàng đến, ở một góc xa xôi của Bắc Phương Sơn, một cỗ máy sụp đổ, một hố sâu đột nhiên xuất hiện, một người một thú từ từ trồi lên. A, cuối cùng cũng thấy mặt trời. Đại Hoàng, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một con sông, rửa sạch bụi bẩn trên người đi. Ngụy Ương đầy bụi đất, có thể một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, trong lòng vô cùng rộng mở. Đại Hoàng lại khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, ơi mình đâu có bẩn, ngược lại là chủ nhân này, toàn thân hôi thối, hay là tranh thủ thời gian tìm một nguồn nước, cho nó rửa mặt một phen, khỏi làm cái mũi mình chịu tội. Bốn vó tung bay, Đại Hoàng dựa vào độ ẩm trong không khí, chạy thẳng về phương Bắc. Không lâu sau, nó tìm được một con sông nhỏ. Đợi Ngụy Ương xuống nước, nó liền tránh xa, hiển nhiên không muốn cái mũi mình phải chịu khổ nữa. Hành động này khiến Ngụy Ương bật cười, trực tiếp thu hồi Đại Hoàng. Quy 1A chương 232A đều có khe hở. Đắm mình trong dòng sông băng giá, hít thở không khí ẩm ướt, ngắm nhìn ánh chiều tà dần buông, Ngụy Ương chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong lúc anh còn đang cảm khái, một bóng nữ tiến đến, khiến anh luống cuống tay chân mặc lại quần áo. Dù vậy, cảm giác lạnh lẽo từ bộ y phục ẩm ướt vẫn khiến Ngụy Ương khẽ rùng mình. Oanh! Mẹ kiếp, bà cô tổ, tôi chọc gì đến cô rồi sao? Sao lại ra tay tàn độc thế hả? Đây là muốn lấy mạng tôi à? Ngụy Ương hoàn toàn không phòng bị người phụ nữ kia giáng một chưởng mạnh mẽ vào ngực, lập tức ngã ngửa ra sau. Nếu không nhờ tố chất thân thể tốt, chỉ sợ một chưởng này đã đủ lấy mạng anh. Chưa kịp đứng dậy, Ngụy Ương đã nghe thấy tiếng vọng lại từ xa, "Hì hừ, loại đăng đồ tử này, đáng bị đánh chết." Mẹ nói chứ, nghe dù Ngụy Ương tính tình tốt đến đâu, cũng không khỏi tức giận, thầm rủa trong lòng, "Gã tiểu nương môn ác độc, cô chờ đấy, đừng để tôi tóm được." Bốn bóng người xuất hiện ngay sau đó khiến Ngụy Ương không dám đứng dậy, nằm im giả chết. Trong lòng anh thầm nghĩ, đệ tử Ly Hỏa Tông. Sao lại xuất hiện ở đây? Người dẫn đầu lớn tiếng quát, "Ê luyện tử, ngươi chạy không thoát đâu. Hôn ngoan thì mau giao ra công pháp điển tịch của hai tông, còn có thể được sư tổ đang đồ xá tội, hứa cho ngươi một cơ hội trở lại tông môn. Nếu không, hừ, đợi đến khi ngươi kiệt sức, nhất định phải rút gân lột da, khiến ngươi vạn kiếp bất phục." Luyện Hỏa sư huynh, hay là suy nghĩ cho kỹ đi. Liệt Diễm sư điệt chết như thế nào? Đừng trách sư muội ta lắm lời, Luyện Viêm đại sư huynh kia, trong lòng giấu ý đồ gì, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ngươi! Bị Luyện Tử châm chọc như vậy, Luyện Hỏa biến sắc mặt, nhưng vẫn quyết truy đuổi. Nếu không, đừng nói là Luyện Viêm không thể tha thứ, ngay cả sư tổ Đan Đồ cũng khó mà ăn nói. Khi bốn người vội vã truy kích, càng lúc càng xa, Ngụy Ương mới đứng dậy, nhìn về phương xa lẩm bẩm, nghe tiểu nương môn này, lại bị người đuổi giết sao? Bọn họ truy kích cô ta, dường như là vì công pháp điển tịch của hai tông. Chẳng lẽ tông học của Ngự Thú Tông rơi vào tay cô ta? Không được, mình phải đi xem sao. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lập tức triệu hồi đại hoàng, không để ý đến bộ lông xù xì của nó, trực tiếp leo lên lưng, hướng về phía nam đuổi theo. Cuộc truy đuổi kéo dài đến tận nửa đêm. May mắn, dù đối phương tốc độ rất nhanh, nhưng với khứu giác của đại hoàng, tuyệt đối không thể để mất dấu. Khi một người một thú đến một khu rừng rậm rạp, những tiếng chửi mắng phía trước vang lên, rõ ràng là từ miệng Luyện Tử phát ra. Cùng với ánh đạo quang chớp lóe, Ngụy Ương tranh thủ thời gian ra lệnh cho đại hoàng ẩn mình, lặng lẽ tiến về phía trước. Lúc này, Luyện Tử trong tay nắm chặt một thanh trường thương, ánh đạo quang màu lửa lờ mờ cho thấy đạo lực của cô ta đã bất ổn. Nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn, rõ ràng năm người đã giao chiến ở đây một thời gian. Luyện Tử, giao ra tông môn điển tịch đi. Ngay khi Ngụy Ương trốn trong góc, lặng lẽ quan sát, Luyện Tử bị một nam tử đánh lén, hung hăng vạch vào chân. Nếu không phải cô ta phản ứng nhanh, chỉ sợ cái chân kia đã phế. Dù vậy, Luyện Tử vì đau đớn mà loạn choạng ngã xuống đất. Khi mọi người chuẩn bị ra tay bắt giữ cô ta, Luyện Tử đưa tay lấy ra một viên tu di giới, ấp ủ đạo lực trong tay, rõ ràng muốn ngọc thạch câu phần. Điều này khiến Luyện Hỏa không thể không ra lệnh cho mọi người dừng lại, lạnh lùng nhìn Luyện Tử ngã trên mặt đất. Nằm mơ. Hừ, Luyện Hỏa ngươi chỉ là chó săn của Luyện Viêm, đúng là một tên nô tài. Ước gì đệ tử của ngươi đều tuyệt chủng. Ta hỏi ngươi, Luyện Viêm rốt cuộc cho ngươi lợi ích gì, mà ngươi lại liều mạng vì hắn như vậy? Luyện Tử, tên Tang Khuê gian trá kia, đã cho ngươi lợi ích gì? Hiện tại hắn đã bị sư tổ Đan Đồ chém giết, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ như vậy? Giao ra điển tịch của hai tông, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ly Hỏa Tông chúng ta đã rách nát thế này, làm gì phải tự giết lẫn nhau, làm chuyện khiến kẻ thù hả hê? Ngươi thật sự có thể tha cho ta một mạng? Luyện Tử nghe những lời này của Luyện Hỏa, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng vẫn không tin lời của hắn. Ta lấy nhân đạo phát thệ, nếu có nửa câu nói dối, nguyện ta. Không được, Luyện Hỏa sư thúc, sư phụ bảo chúng ta. Phốc. Ngay khi người bên cạnh vừa mở miệng, trường thương trong tay Luyện Hỏa lóe lên, đã cắm vào cổ đối phương. Ngay sau đó, hai người khác vừa định lên tiếng cũng bị Luyện Hỏa liên tục ra tay chém giết. Luyện Hỏa sư huynh, ngươi đây là? Tiểu sư muội, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Ngươi nói cái gì? Trong mắt Luyện Tử lấp lóe, không biết đối phương có ý gì. Chẳng lẽ hắn biết cô ta âm thầm thu lấy kiện pháp khí kia của tông môn? Nhưng chỉ là một kiện pháp khí, chắc hẳn không đáng để Luyện Hỏa coi trọng. Nghĩ đến đây, cô ta càng thêm nghi hoặc, không biết vì sao Luyện Hỏa lại ra tay chém giết ba đệ tử của Luyện Viêm. Ngươi nói không sai, Liệt Diễm bọn hắn chết, Luyện Viêm khó thoát tội, nhưng ta vẫn còn nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ? A, ngươi hèn hạ, ngươi là ngự. Không sai, ngươi nói không sai, công pháp điển tịch Ngự Thú Tông ta, dù không phải tông học, cũng sẽ không rơi vào tay Ly Hỏa Tông các ngươi. Nghe đến đây, Ngụy Ương đã hết sức hoang mang, không biết đây có phải là đối phương phát hiện ra anh, cố ý nói dối để lừa anh. Hay là trong này có bí mật gì có thể tìm ra? Ngay khi Luyện Tử còn chưa nói hết, đầu niên đi mất sinh khí, Ngụy Ương ra sức túm lấy Đại Hoàng, khiến nó bị đau, ngộ nhận là anh ra lệnh tấn công. Sau khi Đại Hoàng thi triển pháp thuật Sơn Băng Địa Liệt, Ngụy Ương mới hoàn hồn, nhưng giờ khắc này đã không thể ngăn cản pháp thuật giáng lâm. Oanh! Trong một màn khói bụi mịt mù, Luyện Hỏa đã ngã xuống đất. Vốn đã thiếu hụt đạo lực, hắn sao có thể phát hiện ra tung tích của Ngụy Ương, lại càng không thể ngăn cản pháp thuật đột ngột này của Đại Hoàng. Nhìn Luyện Hỏa ngã trên mặt đất, Ngụy Ương ngược lại minh bạch, đối phương tuyệt đối không lừa dối mình. Anh trực tiếp nhảy xuống khỏi lưng Đại Hoàng, nhanh chóng đến bên Luyện Hỏa, lo lắng hỏi, ở ngươi sao lại là người của tông ta? Hai chữ cái tông ta ý khiến Luyện Hỏa đang cố gắng đứng dậy đột nhiên trợn to hai mắt, miệng u ớ, ở ngươi là đệ tử Ngự Thú Tông. Ngươi là ai? Chẳng lẽ khinh ta? Ngươi sắp chết rồi, ta khinh ngươi làm gì? Lại nói, ta cũng không phải đệ tử Ly Hỏa Tông, sao phải khinh ngươi? Vừa nói, Ngụy Ương vừa lấy ra Ngọc Phù Tông Môn từ trong những tu di, đặt vào tay Luyện Hỏa đang co quắp trên mặt đất. Ngọc Phù Tông Môn tuyệt đối không thể làm giả, thông tin trong đó chứng minh Ngụy Ương chính là quyền trưởng môn. Điều này khiến mắt Luyện Hỏa càng thêm sáng lên. Ngươi sao lại là quyền trưởng môn? Thấy đối phương một mặt mê hoặc, Ngụy Ương nghĩ ngợi rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra, đồng thời tò mò về thân phận của đối phương. Xác định thân phận của Ngụy Ương, không ngờ kẻ trước mắt lại là người được tông môn ám định, người thừa kế trưởng môn đời tiếp theo. Liếc nhìn đạo thú cách đó không xa, Luyện Hỏa ngược lại minh bạch, vì sao tông môn lại đưa ra quyết định có vẻ hoang đường này. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ thân cận, càng nhiều hơn là chờ mong. Luyện Hỏa chậm rãi kể lại một đoạn quá khứ, giúp Ngụy Ương hiểu rõ thân phận của đối phương. Luyện Hỏa là đệ tử sơ tuyển, sư phụ lại chính là Khôn Bổ. Khi Ly Hỏa Tông có ý đồ, Khôn Bổ đã âm thầm điều động người, tiềm ẩn vào Ngự Thú Tông. Khôn Bổ âm thầm chiêu mộ đệ tử trong thế tục. Từ đó, Luyện Hỏa tiềm ẩn vào Ly Hỏa Tông, làm gián điệp. Cùng Luyện Hỏa gia nhập Ly Hỏa Tông có khoảng 100 người. Trong đó, có người đã bị Ly Hỏa Tông phát hiện chém giết, cũng có người phản tông đầu nhập Ly Hỏa Tông, thậm chí có người đã rời khỏi Ly Hỏa Tông. Bọn họ không hề nhận ra nhau, chỉ biết truyền tin tình báo cho Khôn Bổ. Điều này giúp Luyện Hỏa bảo vệ thân phận thật sự của mình. Luyện Hỏa có lẽ là người may mắn nhất trong số 100 đệ tử này, vì bản thân có thiên phú bất phàm, lại phù hợp với luyện đan thuật, nên được Tang Hợi thu làm đệ tử, trở thành đệ tử thứ hai sau Luyện Viêm. Tang Hợi đối với hắn rất thân cận, nhưng Luyện Hỏa đối với ông ta lại luôn cảm thấy hổ thẹn. Đáng tiếc, vì thân phận đặc biệt, họ không thể tận tình thầy trò, không dám đối đãi chân thành với ông ta. Có lẽ đây là sự bất đắc dĩ của việc làm gián điệp. Có thể thấy Luyện Hỏa đã phải chịu đựng sự dày vò như thế nào. Thông qua lời kể của Luyện Hỏa, Ngụy Ương biết rằng, ngày tấn công Ngự Thú Tông, không chỉ có Ly Hỏa Tông, mà còn có Lý Long và Thanh Phong Đường. Lý Long dù sớm có ý định đầu nhập Ly Hỏa Tông, nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì Ngụy Ương. Vì muốn báo thù cho cha, hắn đã sớm thả ra tin đồn, dưới cơ duyên xảo hợp, sớm phát động chiến sự. Thậm chí vì quá vội vàng, Luyện Hỏa không thể truyền tin tức, khiến Ngự Thú Tông nhanh chóng bị phá hủy dưới sự liên thủ của ba bên. Quy 1A chương 233, lối ra gây tai họa. Tiểu tử, đừng phụ sự kỳ vọng của Khôn Bổ sư tôn. Hy vọng chấn hưng Ngự Thú Tông, chỉ sợ phải đặt lên vai ngươi. Trong những tu di này là đang dược ta tự tay luyện chế. Trên mỗi bình đều có ghi tên và công dụng, hẳn sẽ giúp ngươi nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Nắm chặt thời gian rời đi, Luyện Viêm có lẽ sẽ sớm đến đây thôi. Đi mau đi. Sư thúc tổ, Ly Hỏa Tông hiện tại cũng sắp diệt môn đến nơi rồi, chi bằng ngài cùng ta rời đi thì hơn. Không, ngay từ khi giao mị mật báo, đã có một kẻ khác cung cấp tình báo cho Luyện Viêm. Nếu không có kẻ này, Luyện Viêm tuyệt đối không tin lời giao mị. Dù sao giao mị là thê tử của Lý Long, chứ không phải đệ tử Ly Hỏa Tông. Người này được gọi là Thính Phong. Ta muốn ở lại để tra ra Thính Phong là ai. Lý Long. Giao mị là thê tử của Lý Long. Hiện giờ bọn chúng ở đâu? Nghe đến cái tên Lý Long, ánh mắt Ngụy Ương lóe lên tia lửa giận. Không ngờ chỉ vì hắn chém giết cha của Lý Long ngày đó, lại khiến Lý Long dẫn người tấn công Ngự Thú Tông. Dù điều này không thể trách Ngụy Ương, mà là do Ly Hỏa Tông đã sớm lên kế hoạch, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng tự trách, không thể nào nguôi ngoai. Giờ đây, khi có được tin tức về giao mị, Ngụy Ương nóng lòng muốn biết tung tích của ả, cũng để kết thúc sự áy náy trong lòng. Đi Thanh Phong Đường. Giao mị là đệ tử Thanh Phong Đường. Nếu không, Lý Long sao có thể có quan hệ chặt chẽ với Thanh Phong Đường như vậy? Tử Ngọc là con trai của Lý Long, kẻ này thiên phú cực cao. Nếu ngươi có thực lực, nhất định phải chém giết hắn. Dù sao những gì hắn học được, lại là truyền thừa của tông môn ta. Không thể để một tên phản đồ lợi dụng tông môn chi học để làm nhiều việc ác. Hiện giờ đệ tử tông ta đều đã bị giết. Vậy Thính Phong có phải đã trở về tông môn rồi không? Hay đã chết dưới tay người khác? Ngụy Ương hiểu ý của Luyện Hỏa. Luyện Hỏa ghét ác như cừu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tử Ngọc, kẻ mang tông học. Lúc này, vì điều tra Thính Phong, ông ta không thể thoát thân để chém giết Tử Ngọc. Vì vậy mới mở miệng nhờ vả hắn, hy vọng Ngụy Ương có thể ra tay chém giết Tử Ngọc. Dù sao Tử Ngọc là con trai của Lý Long. Nếu biết Ngụy Ương chưa chết, chỉ sợ nhân quả sẽ không ngừng, cuối cùng uy hiếp đến sự an toàn của hắn và người thân. Vì vậy, Ngụy Ương cũng muốn chặt đứt mối nhân quả này, không ngại việc Luyện Hỏa dùng kế khích tướng. Không, trên đường ta từng nghe Luyện Viêm nói, Thính Phong truyền tin rằng Chi Thuộc Vương Lý Trạm đã liên minh với Bái Nguyệt giáo, muốn thống nhất các đại giáo, phái, môn ở Ba Châu. Luyện Viêm đã thông báo cho Lương Vương Tiêu Tiễn. Ta ở lại chắc chắn có thể tra ra Thính Phong là ai. Hiện giờ những người trốn thoát khỏi nơi này, trừ Sơ Phong sư tổ, còn có sư phụ ta Định Khôn và sư bá Định Minh. Bọn họ. Trong lòng Ngụy Ương nghiêng về Định Minh hơn. Nhưng hiện tại không có chứng cứ, cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Hơn nữa, trong lời nói của Luyện Hỏa, thậm chí còn nghi ngờ sư phụ Định Khôn, điều này khiến anh vô cùng khó xử. Anh không biết Định Khôn có phải là Thính Phong hay không. Ngươi đi đi. Nếu ta dò ra được người này là ai, chắc chắn sẽ liên hệ với ngươi. Nhưng hiện tại ngươi cứ coi như không biết gì, âm thầm tu luyện là được. Mặt khác, chuyện của ta. Ta sẽ không nói với ai cả. Sư thúc tổ, ngài cũng phải cẩn thận. Đi đi, cẩn thận bất cứ ai bên cạnh ngươi. Nếu có thể, ta cũng không hy vọng ngươi đi gặp Định Khôn. Nhưng ở bên cạnh hắn cũng không tệ, ta cũng có thể biết được tình hình của ngươi. Nhất ẩm nhất trác, tự có phúc họa tương y, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn gặp may mắn, đừng chết yểu mới là. trong mắt Luyện Hỏa tràn đầy lo lắng. Ông không biết chuyến đi này của Ngụy Ương có thể bình an vô sự hay không. Ông chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho anh, hy vọng anh có thể kéo dài truyền thừa tông môn, có thể khiến tông môn tái hiện ngày thịnh thế. Sư thúc tổ, đây là 10 bình linh dịch. Xin ngài giữ lại trên người, từ từ khôi phục đạo lực. Xem như vãn bối kính ý, xin ngài đừng từ chối. Thấy Ngụy Ương một mặt kính trọng, Luyện Hỏa nhếch miệng cười, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Ông đưa tay nhận lấy 10 bình linh dịch, bỏ vào những tu di, rồi phất tay với Ngụy Ương, nói, hãy đi đi, mang hết đồ dùng tu di của bọn chúng đi, ta sẽ giấu cái những tu di này vào trong dây lưng. Còn lại ngươi cũng mang đi hết. Sau đó, đánh ngất ta đi. Ách! Nghe Luyện Hỏa nói vậy, Ngụy Ương ngược lại hiểu ý của đối phương. Anh khẽ gật đầu rồi tiến lên thu hết đồ dùng tu di của luyện tử, không bỏ qua một thứ gì. Anh thầm nghĩ, nghe tiểu nương bì, làm việc nên chừa đường lui, cô xem, tự mình tìm đường chết rồi chứ gì. Quay người càn quét chiến trường xong, Ngụy Ương đến bên Luyện Hỏa, nói, ệ sư thúc tổ, đắc tội. Một chưởng chặt vào cổ, Luyện Hỏa ngã xuống đất ngất đi. Một con thanh xà trên cổ tay kia phun lưỡi, không biết có nên cắn một cái hay không. Nhưng nghĩ đến lời chủ nhân dặn, nó du chuyển vào trong ngực Luyện Hỏa, không tiếp tục để ý đến Ngụy Ương trước mắt. Liếc nhìn xung quanh, Ngụy Ương bảo Đại Hoàng tạo vài vết tích. Chắc hẳn khi Luyện Hỏa tỉnh lại, sẽ biết phải che giấu như thế nào. Lúc này, anh mới điều khiển Đại Hoàng, thẳng đến hướng Tây Bắc mà đi. Đêm xuống, trong quần sơn, các loài dã thú không ngừng. Đối với phàm nhân mà nói, nơi này quả thực đi lại bất tiện. Nhưng đối với linh sư hay các sinh linh ngoại tộc hóa thành nhân hình, đây lại là thời điểm thích hợp để đi đường, tránh làm phiền thế tục phàm nhân. Dọc đường, Ngụy Ương thấy không ít người vội vã từ đông sang tây. 3 năm người đi cùng, hơn 10 người đi cùng. Không ít người đều nhắc đến Đại hội Vạn Pháp. Có thể thấy lần này Đại hội Vạn Pháp có thanh thế vô cùng lớn, khiến cả Hán Trung chấn động, thậm chí tác động đến những khu vực xa xôi hơn. Giao Cầm cô nương, lần này cô đi ba châu là vì sao vậy? Theo lý thuyết, mấy các cô xưa nay không hỏi thế sự, chẳng lẽ lại coi trọng vị trí minh chủ này sao? Ngay ở ngoại ô ba châu, Ngụy Ương lặng lẽ thu hồi Đại Hoàng. Dọc đường nhờ có Đại Hoàng trấn nhiếp, không ai muốn gây thêm phiền phức, giúp anh bình an đến nơi này. Ngay khi anh chậm rãi tiến về phía trước, anh thấy chính nữ tử bị một đám yêu quái ngăn cản. Dường như đối phương không có ác ý, mà lại tỏ vẻ vô cùng kính yêu. Chư vị, ta đến ba châu lần này không phải vì minh chủ, mà chỉ quan tâm đến Long Mạch Hán Trung. Chư vị hãy lên đường đi, tránh trì hoãn thời gian vào thành. Nữ tử dẫn đầu mang vẻ mặt băng lãnh, phất tay với mấy vị yêu giả. Không thấy đối phương bất mãn, chúng vội vàng mở đường. Khi chính nữ tử tiến về phía trước, yêu giả cầm đầu càng lớn tiếng nói, "Ngài nếu Giao Cầm cô nương muốn tranh đoạt vị trí minh chủ, vạn yêu môn ta nhất định giúp đỡ." Nữ tử che mặt bằng lụa trắng ở trung tâm nhẹ nhàng dừng bước, quay đầu quét mắt hơn 10 vị yêu giả, khẽ gật đầu rồi cùng 8 nữ tử còn lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hành động phiêu dật như vậy khiến Ngụy Ương cũng tò mò. Mây các này có lai lịch ra sao? Dường như chưa từng nghe nói ở ba châu có tông môn như vậy. Hoặc là họ đến từ nơi khác. A, Giao Cầm cô nương đã cười với ta. Ha ha, đi, không, chúng ta đi theo từ xa là được, bảo vệ Giao Cầm cô nương vào thành. Người cầm đầu hơn 10 vị yêu giả tràn đầy vẻ hưng phấn, dẫn mọi người cẩn thận đi theo. Dường như sợ gây ra sự bất mãn của Giao Cầm cô nương, nên họ giữ khoảng cách như một cái đuôi. Không biết người ta có ghét hay không. Che mặt mà vẫn có thể nhìn ra đối phương đang cười, thật có chút thủ đoạn. Trong lúc mọi người tiến lên, Ngụy Ương lẩm bẩm một câu, cảm thấy vị yêu giả cầm đầu này thật buồn cười. Ngay khi Ngụy Ương nói nhỏ, tai của yêu giả cầm đầu khẽ động. Trong mắt hắn lóe lên một tia hung ác, quay người thấy Ngụy Ương ở phía sau, phất tay ra hiệu cho mấy chục vị yêu giả đứng tại chỗ. Mang vẻ đề phòng nhìn về phía Ngụy Ương, yêu giả cầm đầu lạnh lùng nói, "Ê đạo hữu, đây là có ý gì?" "Cái gì?" Thấy đối phương nói vậy, Ngụy Ương cũng mơ hồ không thôi. Anh thật không biết thính lực của đối phương lại tốt đến vậy. Anh còn tưởng rằng đối phương có ám chỉ gì khác. Đạo hữu, cứ đi theo phía sau chúng ta mãi, có phải lòng mang dị niệm với Giao Cầm cô nương hay không? Thiếu chủ Bằng Phi của vạn yêu môn ta, sao có thể bỏ qua cho kẻ ác nhân như ngươi? Thấy yêu giả tên Bằng Phi này gào thét lớn tiếng, khiến cửu nữ phía trước quay đầu. Ngụy Ương cười lạnh trong lòng, hiểu rằng đối phương muốn lấy anh làm bàn đạp, để có được sự chú ý của Giao Cầm cô nương. Anh không khỏi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Hắn nào biết rằng kết quả của việc này là do chính hắn gây họa. Thật đúng là ứng với câu ngạn ngữ, thì không phải chỉ vì thêm ra miệng phiền não đều bởi vì can thiệp vào. Chư vị, có phải muốn gây khó dễ cho ta không? Chúng ta đều cùng đường đi ba châu thành, muốn lấy mạng ta để mua vui cho một vị cô nương, còn phải xem các ngươi có bản lĩnh gì đã. Không hồn thì cút sang một bên, không khôn hồn thì mất mạng, đừng trách ta. U, tiểu tử ngươi muốn chết hả? Ban đầu thiếu chủ của chúng ta chỉ là hỏi một chút, ngược lại là ngươi không tuân theo vạn yêu môn chúng ta. Xem ra nên bị đánh giết. Một vị yêu giả xông lên phía trước, không tiếp tục nói chuyện với Ngụy Ương, rút ra một thanh trường đao, lao thẳng về phía Ngụy Ương. Sát, lúc nào linh sư cũng dám càn rỡ như vậy? Ngươi tưởng đây là người thế tục sao? Chém vài nhát rồi xong. Còn dám ra tay với linh sư linh thể cảnh, đây là muốn chết à? Ngay khi Dao Cầm cô nương chuẩn bị lên tiếng, Ngụy Ương đã rút ra Du Long kiếm, thân thể nhẹ nhàng, một cước đã chặt đứt binh khí của đối phương, lạnh lùng nhìn hắn. Chư vị, đừng lầm lẫn. Nếu muốn chết, ta yêu sư sẽ thành toàn cho các ngươi. Tên thật đương nhiên phải che giấu kỹ càng. Ngụy Ương lấy danh yêu sư để che đậy thân phận, hy vọng đối phương có thể thức thời rút lui. Nhưng anh rõ ràng đã đánh giá thấp quyết tâm của Bằng Phi trong việc lấy lòng mỹ nữ. Vừa ra tay đã bại lộ tu vi cảnh giới của Ngụy Ương. Lúc này Bằng Phi đã nắm chắc trong lòng, trực tiếp triệu ra một thanh thiên phẩm linh đao, hung hăng chém về phía Ngụy Ương. Hừ, tiểu tử, ngươi muốn chết hả? Không tuân theo vạn yêu môn ta cũng thôi đi, còn dám sinh lòng dị niệm với Dao Cầm cô nương. Hôm nay ta Bằng Phi sao có thể bỏ qua cho ngươi? Luôn miệng vì Dao Cầm cô nương, việc này càng khiến Dao Cầm nhíu mày. Cô không ngờ vạn yêu môn lại có một tên xuẩn tài như vậy. Đối phương có lực lượng như vậy, hiển nhiên là có phương án đối phó. Nếu không phải vì vạn yêu môn xưa nay giao hảo với Mây Cát, chỉ sợ Dao Cầm đã vung tay áo rời đi, mặc kệ Bằng Phi bị yêu sư này đánh giết. Nhưng Dao Cầm vẫn chưa mở miệng, cũng chưa hành động. Cô cũng hiếu kỳ muốn xem yêu sư này có bản lĩnh gì, muốn xem lai lịch của đối phương ra sao. Nếu là một tán tu nhất giai, Mây Cát không ngại lôi kéo người này, đưa về Mây Cát. Toàn thân linh quang chợt hiện, hiển nhiên người này tu vi là cường giả linh thể cảnh trở lên. Nhìn thấy những người bên cạnh hắn lại không ai ra tay, mà ngược lại cười lạnh nhìn về phía hắn. Lúc này Ngụy Ương ngược lại minh bạch. Tiểu tử này thật đúng là không ngốc, thấy anh là quả hồng mềm nên mới chuẩn bị bóp một phen. Nếu tu vi của anh cao hơn đối phương một bậc, chỉ sợ đối phương đã ra lệnh cho người khác ra tay, chứ tuyệt đối không mạo hiểm như vậy. Q1A chương 234A bầy yêu hội tụ. Trong khi Bằng Phi thúc giục linh lực, vung vẩy linh khí trong tay tấn công Ngụy Ương liên tục né tránh, không hề triệu hồi bất kỳ linh thú nào trợ chiến. Khó khăn lắm mới gặp được một linh sư có thực lực tương đương, Ngụy Ương sao có thể bỏ lỡ cơ hội tôi luyện linh vũ này. Bằng Phi là linh sư linh thể cảnh tam giai, trong tay nắm giữ phần thiên đao, một kiện thiên phẩm linh khí, tương đương với Du Long kiếm của Ngụy Ương. Nếu là linh sư bình thường, đã sớm vong mạng dưới đao của Bằng Phi, tuyệt đối không qua nổi 10 chiêu. Thế nhưng, một linh sư linh khí cảnh tam giai lại chật vật né tránh những nhát đao liên miên bất tuyệt của hắn. Từ khi Bằng Phi bắt đầu rèn luyện đến giờ, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. 10 chiêu đủ để Bằng Phi thi triển đi thi triển lại đao pháp 2 lần. Nhưng cũng nhờ 2 lần thi triển đó, Ngụy Ương nhìn ra sơ hở trong đao pháp của đối phương. Linh vũ của đối phương rõ ràng chỉ là hoàng phẩm. Còn linh vũ mà Ngụy Ương dung hợp từ yêu sư phái trong tàng thư lâu của tông môn lại là huyền phẩm. Làm sao có thể so sánh? Lúc này, Ngụy Ương đã mất hứng thú. Mặc dù cảnh giới khác biệt, nhưng linh vũ căn bản không thể so sánh, tự nhiên không thể tôi luyện linh vũ của anh. Anh quyết định kết thúc trận chiến này. Yêu sư kiếm pháp, một môn huyền phẩm linh vũ, vừa được Ngụy Ương thi triển đã khiến Dao Cầm cô nương sáng mắt, buộc miệng thốt lên, hề huyền diệu thật. Huyền phẩm linh vũ. Câu nói kia khiến Bằng Phi giật mình. Hắn vốn định ra hiệu cho mọi người cùng xông lên, nhưng còn chưa kịp nói ra đã cảm thấy cổ lạnh toát. Nhìn Ngụy Ương với vẻ mặt băng lãnh, hắn thầm nghĩ, ê muộn rồi. Lần này đã trúng thiết bản rồi. Nhìn Bằng Phi ngã xuống đất, hiện nguyên hình là một con chim lớn, Ngụy Ương lạnh lùng liếc nhìn mọi người, vung tay thu thi thể đối phương vào tiên phủ. Anh nhẹ nhàng lau chiếc nhẫn tu di trên ngón tay, khiến vô số người lộ vẻ tham lam. Ngươi dám giết thiếu chủ của chúng ta? Thiếu chủ? Hừ, chỉ là một tên xuẩn tài mà thôi. Khi Ngụy Ương bước lên phía trước, hơn 10 yêu giả hóa thành chim tước. Dù trong lòng bọn họ cũng tham lam những chiếc nhẫn tu di trên 10 ngón tay của Ngụy Ương, nhưng họ biết người có thể sử dụng huyền phẩm linh vũ chắc chắn xuất thân từ một môn phái lớn, không phải vạn yêu môn có thể địch lại. E rằng chưa cần dò ra lai lịch của đối phương, ngay cả môn chủ của họ cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhìn những yêu giả kia rời đi, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Anh định thả đại hoàng ra chém giết những mối họa này thì thấy chính nữ tử đã chậm rãi tiến đến, đứng trước mặt anh. Dao Cầm cô nương vượt qua đám người, từ từ tiến đến trước mặt anh, nhẹ nhàng thi lễ rồi từ tốn nói, "Ngươi không biết tiểu quân xuất thân từ đâu?" "Ta là Mộng Dao Cầm, đệ tử Vân Các, xin chào quân." "Ừm, ta chỉ là một tán tu bình thường, không dám nhận lễ của cô nương." Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Đối phương mặc dù hành lễ rất chu đáo, nhưng lại ngấm ngầm cản đường anh truy kích. Điều này khiến Ngụy Ương âm thầm đề phòng, không biết nữ tử này có ý gì. Còn Vân Cát, anh thật sự chưa từng nghe nói qua, tự nhiên sẽ không coi trọng đối phương. Đương nhiên, dù anh biết nội tình Vân Cát, cũng sẽ không biến sắc. Thấy Ngụy Ương không hề có vẻ gì khác lạ, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra lửa giận, Mộng Dao Cầm căng thẳng, biết cử chỉ vừa rồi của các cô đã chạm đến giới hạn của đối phương. Nếu không thể cho đối phương một lời giải thích, kết quả tốt nhất của hai bên cũng chỉ là người dưng, thậm chí có nhiều khả năng trở thành kẻ địch. Tiểu quân thứ tội, vạn yêu môn này có chút nguồn gốc với Vân Các ta. Bằng Phi đã chết, tiểu quân không cần phải lo lắng. Việc này Vân Các ta sẽ hết sức gánh chịu. Xin tiểu quân nể mặt Vân Các, bỏ qua cho những tiểu nhân vật này. Vân Các ta nhất định sẽ ghi nhớ. Không cần. Nếu Vạn Yêu Môn không biết tốt xấu, muốn tìm ta báo thù, vậy cứ đến. Muốn lấy mạng ta, cũng phải hỏi xem kiếm trong tay ta có đồng ý hay không. Ngụy Ương liếc nhìn chính nữ tử, thấy các cô không lộ vẻ thù địch, cũng không muốn sinh ra ân oán với đối phương, anh quay người rời đi. Hành động lộ lưng cho đối phương càng khiến Mộng Dao cầm ngẩn người. Cô không biết người này là tự đại hay thật sự có thủ đoạn tự vệ. Nhất thời, cô cũng không thể đoán ra được, mà lại dâng lên một cảm giác hiếu kỳ với người này. Chủ nhân. Ngay khi nữ tử dẫn đầu đi đến bên Mộng Dao cầm, cô bị đối phương phất tay ngăn lại, ra hiệu không được nói gì, lặng lẽ đứng bên cạnh cô. Đến khi bóng dáng Ngụy Ương biến mất, một cơn gió mát thổi tới, khăn che mặt của Mộng Dao cầm bay lên, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nở một nụ cười, chậm rãi nói, "Nghe truyền lệnh của ta, lệnh cho Mây Ưng Đường của tông môn toàn lực điều tra nội tình của yêu sư này." "Chủ nhân, người này chỉ là một linh sư, đáng giá sao?" "Ta tin vào trực giác của mình. Người này tuyệt không đơn giản. Thân thể hắn mang theo một cảm giác nguy hiểm, khiến ta, một pháp sư ngưng pháp cảnh, cũng sinh ra một cảm giác sợ hãi." "Chủ nhân, vì sao chúng ta?" "Các ngươi, tu luyện của các ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Từ ngày hôm nay, các ngươi thay phiên nhau thành hai đội, cho ta nắm chặt mọi thời gian để tu luyện. Nếu trước khi trở về Vân Các, các ngươi không thể đột phá cảnh giới hiện tại, thì chết." Chữ "e chết" y vừa thốt ra khiến tám nữ tử căng thẳng. Vẻ sợ hãi trên mặt họ tuyệt đối là từ trong tâm tản ra. Hiển nhiên, lời của Mộng Dao cầm tuyệt đối không phải nói suông. "Vâng, chủ nhân. Nô tỳ nhất định sẽ dốc toàn lực tu luyện." "Đi thôi." Mộng Dao cầm nhẹ nhàng cất bước. Xem ra lần này rời núi không quá nhàm chán, Ngụy Ương cũng có thể khiến cô khoai khỏa, cũng không quá vô vị. Tiến lên không lâu, Ba Châu Thành đã hiện ra trước mắt Ngụy Ương. Lúc này, Ba Châu Thành đèn đuốc sáng trưng, cửa đông mở rộng, dường như nghênh đón anh. Dưới thành chỉ có số ít hộ vệ, cũng nhìn không chớp mắt, không để ý đến Ngụy Ương. Hiển nhiên, những người này đã nhìn quen, những linh sư như Ngụy Ương không gây được sự chú ý của họ. Đi vào cửa thành, Ngụy Ương thấy hai bên đường phố vẫn mở cửa hàng buôn bán. Các sinh linh ngoại tộc như nước chảy mua hàng hóa. Những thương phẩm vốn bình thường lại gây ra hứng thú cho họ. Có người còn vung tay quá tráng, khiến không ít chủ cửa hàng tự mình ra ngoài, tiễn khách thật xa với khuôn mặt tươi cười, còn tặng thêm một chút lễ vật nhỏ khiến những sinh linh ngoại tộc kia hài lòng. Chuyện như vậy ít thấy ở Trung Nguyên, chỉ có ở những thành trì đặc biệt mở ra cho linh sư mới có thể thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng trong những linh thành kia sẽ không có nhiều người thế tục buôn bán hàng hóa bình thường. Vì vậy, cảnh tượng như vậy tuyệt đối là thường nhân khó mà gặp được. Đi trên đường, anh thấy một nữ tử mọc tai thỏ vừa chạy vừa nhảy cầm một chiếc kẹo hồ lô, bắt chước người khác nhẹ nhàng liếm láp. Ngụy Ương bật cười, không ngờ một con thỏ yêu cũng thích kẹo hồ lô của phàm nhân. Thỏ yêu ăn nhiều như vậy có bị sâu răng không nhỉ? Ngụy Ương thầm cười. Ngụy Ương, nơi này phồn hoa quá. Mộng Huyễn Tây Du chẳng phải cũng có những thành trì như vậy sao? Sao ngươi chưa từng trải qua? Đó chỉ là dữ liệu mô phỏng, trong mắt ta chỉ là những con số, sao có thể chân thực như vậy? Tiểu Thiên trong tiên phủ nhìn thấy sự phồn hoa bên ngoài, không khỏi sinh ra sự hướng tới. Giọng điệu có chút buồn bã của nó khiến Ngụy Ương cảm thấy đồng cảm. Tiểu Thiên, ta sẽ cho người xây dựng một thôn xóm trong tiên phủ, rồi phát triển thành một thành trì. Nếu có một ngày ngươi có được thực thể, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi khắp thiên sơn vạn thủy, để ngươi ngắm nhìn phong cảnh thực tế. Quyết định vậy đi. Ngụy Ương, ngươi nên nhân cơ hội này xem có thể thu nhận đồ đệ ngoại tộc không, cũng đỡ công ngươi tìm kiếm khắp nơi. Ách, ngươi nói vậy cũng có lý. Nhưng những ngoại tộc này thực lực bất phàm, e rằng việc thu đồ không dễ dàng như vậy. Cứ thử xem, có lẽ phúc duyên đến, ngươi ngăn cũng không được đâu. Nhờ lời chúc của ngươi, hy vọng là vậy. Ngụy Ương vừa dứt lời thì oanh e một tiếng, anh bị một người đụng phải. Không, một con cẩu hùng hung hăng đụng vào anh khiến anh ngã nhào xuống đất. Đối phương cười hì hì, vội vàng đưa bàn tay gấu to lớn ra kéo Ngụy Ương từ dưới đất lên. Không, chính xác hơn là nó túm lấy y phục của anh, nhấc lên giữa không trung. Nếu không phải thấy con hùng yêu này không có ác ý, chỉ sợ Ngụy Ương đã triệu hồi đại hoàng nuốt chửng nó. Sao? Ngươi định cứ thế mà đứng đó à? Ta có thù với ngươi à? Không có, nhân tộc, xin lỗi, vừa nãy ta không cố ý. Con hùng yêu vội vàng đặt Ngụy Ương xuống đất, định giúp Ngụy Ương phủi bụi trên lưng. Nhưng thấy đối phương đưa tay tới, Ngụy Ương lập tức nhảy lùi về sau, rời khỏi phạm vi có thể chạm vào của đối phương, rồi vội vàng nói, "Ê dừng. Ách, ta thật không cố ý. Ngươi là hầu tử mời tới đùa sao à? Cố tình làm ta đúng không?" "Ách, hầu tử là ai? Ngươi nói Tam ca." "Tam ca, có người tìm ngươi." Một tiếng hô lớn khiến cả con đường đổ dồn ánh mắt về phía này, khiến Ngụy Ương khổ sở. Đây là con hùng yêu từ đâu tới vậy? với cái trí thông minh này mà cũng dám ra ngoài à? Cha mẹ ngươi thật sự yên tâm sao? Cha mẹ ta? Ta chưa từng thấy họ. Ách, ngươi có phải đang nói ta ngốc không? Ách, sao ngươi biết ý nghĩ trong lòng ta? Nghe đối phương nói vậy, mắt Ngụy Ương lập tức lóe lên một tia hàn quang, nhưng càng nhiều là vẻ tò mò. Còn con Hùng Yêu đột nhiên che miệng lại, dường như vừa tiết lộ bí mật gì đó. Đôi mắt nhỏ của nó đảo liên tục, nhất quyết không trả lời câu hỏi của Ngụy Ương, quyết tâm không dám mở miệng lần nữa. Ai tìm ta? Hầu Tam đây. Ngay khi Ngụy Ương chuẩn bị hỏi lại, anh thấy từ phía trước, một con hầu yêu gầy gò nhanh chóng đi lại giữa những chiếc đèn lồng đỏ trên đường phố, tiến đến bên con Hùng Yêu. Tam ca, hắn biết bí mật của ta rồi. Ngươi lại dùng nó rồi à? Không phải, là, lời hắn nói ta không hiểu, muốn biết chuyện gì mà đùa so. Dường như không phải lời mắng người. Tam ca ngươi biết không? Con Hùng Yêu cúi đầu nhăn nhó như một đứa trẻ khiến con hầu yêu tên Hầu Tam không nỡ trách cứ. Ách! Ta cũng không biết, chắc hỏi đại ca sẽ biết. Vị tiểu quân này, ta Hầu Tam xin chào, ngày sau gặp lại. Chậm đã, không định nói rõ ràng à? Ngươi, cái này, cái kia. Ngươi đi theo ta đi. Ngụy Ương vốn không định làm khó đối phương, nhưng nghĩ đến con Hùng Yêu này có khả năng thăm dò lòng người, anh không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết lai lịch của con Hùng Yêu này. Quan trọng nhất là hai con yêu này đều mới hóa hình, chỉ ở cảnh giới luyện thể linh đồ. Đây mới là lý do Ngụy Ương coi trọng bọn chúng. Đi theo hai yêu, Ngụy Ương thầm vui vẻ nghĩ, giờ chẳng lẽ đúng như lời Tiểu Thi nói, phúc duyên của mình đến rồi sao? Q1A chương 235A Thiên Bồng Đệ Nhất Chiến Tướng. Đi theo hai yêu một đoạn, Ngụy Ương tới một khu dân cư. Nơi này nhà cửa chủ yếu làm bằng đất, rõ ràng là khu bình dân. Trên đường đi, nghe Hầu Tam nói không ngớt, Ngụy Ương biết rằng, trừ những cửa hàng ở mặt tiền, gần như toàn bộ dân thường Ba Châu Thành đã được di dời và tái định cư ở nơi khác. Lý Trạm làm vậy rất thích hợp, tránh cho linh sư và phàm nhân tiếp xúc, gây ra những chuyện không hay. Tới một căn nhà đất ở cuối khu, Ngụy Ương nhíu mày, không hiểu sao bọn họ lại chọn nơi tồi tàn này để ở. Tiểu Quân, ta và gấu bốn mới hóa hình thành yêu, tới đây thử vận may, xem có lọt vào mắt xanh của đại yêu nào không, để có được công pháp tu luyện. Ở đây có nhiều tiểu yêu mới hóa hình, ta và nó đã thấy mãn nguyện rồi. Tiểu Quân. Không sao, đi thôi. Chúng ta, linh sư, thường xuyên đi sâu vào rừng già núi thẳm, ngày ngủ màn trời đêm chiếu đất, trú mưa trong hang thú. Nơi này tuy tồi tàn, nhưng đã tốt hơn bên ngoài nhiều. Vậy thì tốt. Ngụy Ương thấy Hầu Tam dường như không muốn cho anh vào trong. Anh tò mò, đối phương có tâm tư gì? Nếu không muốn gặp đại ca của bọn họ, Hầu Tam đã không từ chối anh trên đường đi. Nhưng trước khi đến nơi ở của bọn họ, nó lại có vẻ khó xử. Sự khó xử này khiến Ngụy Ương sinh lòng đề phòng. Mở cửa ra, một mùi thuốc nồng xộc vào mũi. Ngụy Ương cau mày. Lẽ nào người huynh trưởng mà bọn họ nhắc tới bị thương, phải dùng thuốc thang của phàm nhân để chữa trị? Nhị tỷ, ta và gấu bốn về rồi. A, Hầu Tam, hắn là ai? Ta đã nói rồi, không được dẫn người lạ về nhà mà. Các ngươi làm vậy là vi phạm lời hứa rồi. Dẫn gấu bốn đi thôi. Một thiếu nữ đứng dậy từ trong phòng. Trên giường bệnh có một thiếu niên khiến Ngụy Ương ngẩn người. Anh không ngờ người huynh trưởng và nhị tỷ mà hai yêu kia nhắc tới lại là người tộc. Nhị tỷ, cái này. Đi thôi. Trên mặt nữ tử thoáng hiện vẻ vui mừng, dường như có thể đuổi hai yêu giả đi là một điều rất vui vẻ với cô. Điều này càng khiến Ngụy Ương tò mò. Bốn người này rốt cuộc có quan hệ gì? Tiểu Yến, khụ khụ khụ. A, đại ca. Thiếu nữ nghe thấy tiếng ho khan từ trên giường bệnh, vội vàng đi tới, chăm sóc người nam tử bị thương rất nặng. Ngụy Ương nhìn hai khuôn mặt của họ, thấy có nhiều điểm tương đồng, có lẽ hai người là anh em ruột. Quân, chê cười. Hai vị hiền đệ, nhị muội cũng mong các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này, vì sự an toàn của các ngươi. Đừng trách cô ấy. Dù sao việc này là do các ngươi làm trái lời hứa trước, coi như là thất ngôn. Đi thôi, đừng ở lại Ba Châu Thành. Trở về rừng sâu núi thẳm còn hơn cái nơi tranh đấu này. Đại ca, huynh bị thương vì chúng ta. Ta, Hầu Tam, tuy là hầu yêu, nhưng cũng biết ơn thì phải báo đáp. Huynh bị thương nặng, nhị tỷ khó mà ngăn cản địch nhân, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Người này phát hiện bí mật của tứ đệ nên ta mới dẫn hắn về nhà, mong huynh giải thích mà thôi. Quân, bọn họ nói không sai. Ta chỉ là tò mò, mong các vị có thể giải đáp thắc mắc cho ta. Ngụy Ương lại tỏ ra quen thuộc, tiến thẳng tới giường, đưa tay lên cổ tay đối phương, dùng linh lực thăm dò thương thế. Ngươi làm gì? Huynh trưởng không thể hấp thụ linh khí, ngươi muốn hại hắn à? Ngay khi Ngụy Ương vận chuyển công pháp, dùng linh lực thì thiếu nữ kia muốn kéo Ngụy Ương ra, nhưng nửa ngày không kéo nổi, khiến cô sốt ruột rơi nước mắt. Hai yêu kia cũng vội vàng tiến lên giúp thiếu nữ. Chậm đã. Linh lực của vị tiểu quân này nhìn như chí dương chí liệt, nhưng tiểu quân khéo léo điều khiển, như mưa phùn thấm đất, dù là linh khí thuộc tính dương, khi vào trong thân thể ta lại biến thành linh lực vô thuộc tính, như linh dịch, quả là huyền diệu vô song, công pháp tốt. Nam tử kia dường như được bổ sung linh lực, không còn ho khan như trước, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút. Thật sao, đại ca? Nhị muội, ta lừa muội bao giờ? Mau xin lỗi tiểu quân đi. Vị tiểu quân này, xin nhận Yến Nhi cúi đầu. Xin tiểu quân ra tay, chữa trị bệnh tật cho huynh trưởng. Ta, Thường Vu Yến, nguyện làm nô tỳ, cảm tạ ơn nghĩa của tiểu quân. Nói thử xem, có lẽ ta thật sự có thể cứu ngươi. 3 tháng đoạn thần, rốt cuộc ngươi là ai? Hoặc là gì? Vừa nghe 4 chữ gây 3 tháng đoạn thần, trong mắt nam tử đột nhiên bộc phát một trận thần niệm, nhưng không nhìn ra thực lực của Ngụy Ương khiến trong lòng càng thêm mê mang. Trong mắt anh ta hiện lên một tia sát khí, đề phòng Ngụy Ương. Nhưng Ngụy Ương vẫn bình tĩnh, nhìn đối phương với vẻ mặt phức tạp. Dù anh chưa có bất kỳ hành động nào, nhưng trong lòng anh lại quanh quẩn những ký ức kiếp trước. Anh không biết có nên nhận người này không? Thấy Ngụy Ương bình tĩnh như vậy, không hề có chút địch ý nào, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vẻ thân thiện, đối phương cũng khó xử, không biết người này là ai, không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể từ từ thu hồi thần niệm, không dò xét Ngụy Ương nữa. Tiểu Yến, dẫn tam đệ, tứ đệ ra ngoài. Đại ca. Ra ngoài. 3 người thấy người này nghiêm túc, vội vàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rời đi vội vã, không biết đi đâu, chỉ để lại Ngụy Ương và người kia trong phòng. Ngươi là ai? Ta, một kẻ phàm nhân mà thôi, không phải địch nhân của ngươi, cũng không phải bạn bè. 3 tháng đoạn thần tán, đây không phải là vật của thế gian. Nó ở trong cơ thể ngươi, có lẽ Quảng Hàn Cung đã đầu nhập vào trướng của Ngọc Đế, không muốn thấy ngươi trở thành phàm nhân, hoặc không muốn thấy ngươi chuyển thế trùng sinh. Lúc này, Ngụy Ương lộ vẻ đau khổ, hiện rõ vẻ u sầu, không biết nên lựa chọn thế nào, nhìn đối phương với ánh mắt thương tiếc. Không sai. Ngươi đã biết lai lịch của ta, cũng biết địch nhân của ta là ai. Nếu không muốn liên lụy, tốt nhất nên rời đi sớm. Ánh mắt người kia sáng lên. Dù không biết lai lịch của đối phương thế nào, nhưng những lời này cho thấy đối phương không có ý định nhúng tay vào. Anh ta suy nghĩ rồi vẫn khuyên Ngụy Ương. Cho dù người này là huynh đệ ngày xưa, anh ta cũng không muốn đối phương liên lụy. Nếu có thể thoát khỏi kiếp số này, thiện thân tồn tại cũng là một chuyện tốt. Anh ta cũng vui lòng thấy điều đó. Ai, ngươi vẫn còn thiện niệm, hào nhiên chính khí. Xem ra trong cái thời đại tranh quyền đoạt vị, thần Phật tranh lợi, ma đạo tranh ngôi này, ngươi vẫn chưa đánh mất bản tính. Không sai, có thể tuân thủ nội tâm, ngươi thật sự không tệ. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, thiếu niên đột nhiên đứng dậy, toàn thân kim quang lấp lánh. Nếu Ngụy Ương không nói rõ, người này có lẽ sẽ ra tay, đánh chết anh ta. Đối phương biết quá nhiều. Nếu tùy ý người này rời đi, lộ chân thân của anh ta là chuyện nhỏ, liên lụy tới chuyện lớn sẽ không hay. Dù anh ta không muốn thấy huynh đệ tương tàn, nhưng nếu đối phương không nói rõ lai lịch, anh ta chắc chắn sẽ ra tay, dù cho nhân thân sụp đổ, hóa thành một vòng u linh, anh ta cũng không chối từ. Tử Vi ngự hạ khu quỷ thần, thiên hà quần tinh đều vô thần, tà ma bách chiến huyền giáp nát, cho dù thần chết cũng vô hối. Bây giờ trừ tà viện còn tốt chứ? Ngươi. 3 chữ ê ngươi y vừa thốt ra, nước mắt trào ra trong mắt đối phương. Anh ta quỳ xuống giường, dập đầu với Ngụy Ương nghẹn ngào nói, "Ê thuộc hạ thất trách, thiên hà bây giờ đã về thiên đình, không còn vị trí thiên thần trên sông nữa." "Ai, đây là sai lầm của các ngươi." "Đại đạo ý chỉ, chư thánh khó trách, ngược lại các ngươi sống tốt chứ?" "Xin nghe theo pháp chỉ của đại soái. Ta hoặc là đi chuyển thế làm người ở vùng hoang vu, hoặc chuyển thành âm thần đến Phong Đô La Sơn, được Tử Vi đại đế che chở. Bắt đầu có thể chuyển thành thần nhân, gặp được đại soái ở vùng hoang vu này chính là phúc trời ban, vạn lần chết không hối." Thấy Bắt Đẩu đầy nước mắt, Ngụy Ương càng thêm thân thiết. Dù thiên địa thay đổi, nhục thân luân hồi, nhưng vẫn không thay đổi sự trung thành của Bắt Đẩu đại thánh với anh. "Đứng lên đi. Nói cho ta biết cái 3 tháng đoạn thần tán này rốt cuộc là do ai làm? Thường Nga tiên tử không vô ân như vậy, ân không biết xấu hổ, ra tay với các ngươi chứ?" "Đại soái, Thường Nga tiên tử vì chuyện này mà ấy nấy, đã từ bỏ thần vị, không biết đi đầu thai ở vùng hoang vu nào." "Ngươi nói gì?" Bọn họ vẫn thất ngôn rồi." "Đại soái, cũng không hẳn. Ngọc Hoàng lão nhi kia không hạ thủ với một mạch Quảng Hàn Cung, chỉ ước thúc họ không được nhúng tay vào tranh đấu giữa thần Phật, để bọn họ tu hành tại Quảng Hàn Cung. Nhưng Thường Nga tiên tử có lẽ vì chuyện này mà hổ thẹn trong lòng, nên đã chọn rời đi." "Thật sao?" "Chuyển thế cũng tốt, tu thêm 10.000 năm, có lẽ không thể thành thần, nhưng là một tiểu tiên cũng là một kết quả không tệ. Lại có 10.000 năm hồng trần không ngừng, cũng coi như đã sống một kiếp trên thế gian này, vô hối là được. So với nhập kiếp số, thần vị khó bảo toàn, thân tử đạo tiêu còn hơn nhiều." "Đại soái, bây giờ?" "Ta không còn là đại soái nữa." "Bắt đầu, ngươi vẫn chưa nói tại sao ngươi lại bị như vậy." "Bây giờ Quảng Hàn Cung đã do đồ nhi của Thường Nga tiên tử, Hi Nga, quản lý. Ta khi đến chuyển sinh trì chỉ tiếp xúc với cô ta. Ta nghĩ 3 tháng đoạn thần tán này chắc chắn là do cô ta làm, Hi Nga, ha ha, thiên đạo luân hồi báo ứng quả không sai. Xem ra mưu lược lần này của Ngọc Hoàng chỉ sợ vừa vặn rơi vào tay người hữu tâm. Thường Nga sợ không phải ấy nấy, chỉ là vì tránh họa mà thôi. Dù sao địa vị khác biệt, ký ức thiên bồng kiếp trước của Ngụy Ương không phải bắt đầu có thể so sánh được. Tính toán trong vài câu nói, Ngụy Ương đã phát giác ra những tính toán của đầy trời thần Phật. Chỉ sợ ngay cả Ngọc Hoàng đang dương dương đắc ý cũng chưa phát hiện ra mình đã trở thành một quân cờ. Chuyện đến nước này, Ngụy Ương đã chọn bại lộ thân phận thiên bồng nguyên soái. Rõ ràng bắt đầu chính là chiến tướng số 1 của anh, được anh tin tưởng sâu sắc. Bắt đầu này chính là bắt đầu đại thánh, là tướng lĩnh quan trọng nhất dưới trướng thiên bồng. Vị trí thiên bồng nguyên soái vốn là hộ pháp thần của Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế và Ngọc Hoàng đại đế đều là một trong lục ngự. Chỉ là về sau, Ngọc Hoàng đại đế trưởng khống thiên thần giới 5 ngày dưới đại đạo và địa tiên giới 32 ngày, từ lục ngự tách ra. Mà Đông Cực Thanh Hoa đại đế là một mạch của Ngọc Thanh. Tuy phụ tá Ngọc đế trưởng quyền, nhưng vì thiên thần giới dưới Thanh Hoa phần lớn là hỗn độn thần linh nên không bị Ngọc đế quản lý, cũng tách khỏi lục ngự. Vì vậy mới có chuyện tứ ngự, chứ không biết rằng lục ngự và tứ ngự vốn có địa vị tương đương, không có ai ở trên ai hay ở dưới ai. Quy 1A chương 236A văn trọng truyền bí. Trong tứ ngự, Tử Vi Bắc Cực đại đế nắm quyền lực lớn nhất, giúp Ngọc Hoàng chấp chưởng thiên kinh vĩ, nhật, nguyệt, tinh, thần, bốn mùa khí hậu, có thể hô phong hoán vũ, sai khiến quỷ thần, là tông sư của vạn tượng, chủ của vạn tinh. Ngài trên thống quản gia tinh, giữ ngự vạn pháp, dưới trị quyền lực phong đô, có thể nói là chủ của chư thiên tinh tú. Quyền lực như vậy, có thể nói là thiên địa nhân đều thuộc về ngài quản lý, cùng Ngọc đế quyền lực bất phân cao thấp, vì vậy bị Ngọc đế âm thầm kiên kỵ. Bắc Cực Trừ Tà Viện là nơi trị chư thiên tinh tú thần, do thiên bồng thay mặt quyền quản lý. Về sau Ngọc Hoàng đại đế cùng chư thánh khóc lóc kể lễ, Bắc Cực Trừ Tà Viện mới bị thiên đình thu buộc, cuối cùng đổi tên thành Thiên Hà. Tử Vi đại đế biết rõ Ngọc Hoàng đại đế kiên kỵ, cũng biết ý nghĩ của đầy trời chư thánh, vì vậy thâm cư Tử Vi tinh cung không ra, mặc kệ gia tinh tú sự tình, mặc kệ Trừ Tà Viện đưa về thiên đình, chỉ lưu hóa thân phong đô đại đế ở Bắc Âm phong đô La Sơn, vì chặn đánh sáu đạo quần ma ma giới mà khiến Ngọc đế không thể thu hồi quyền lực của ngài. Mặc dù trải qua phong thần về sau, rất nhiều thần quan của Trừ Tà Viện bị chư thần thiên đình thay thế, nhưng những thần quan cũ thuộc Trừ Tà Viện vẫn chiếm giữ vị trí chủ chốt. Chỉ sợ Tử Vi đại đế ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ nghe theo sự hiệu triệu của ngài. Thiên Bồng là một trong những thần quan cũ, càng là nguyên soái do Tử Vi đại đế đích thân phong, làm sao có thể không bị Ngọc đế ghét bỏ. Vì vậy mới có tính toán của Quan Thế Âm, Ngọc đế âm thầm ủng hộ, cũng tốt thu hồi quyền lực của thuộc hạ cũ của Trừ Tà Viện. Thiên Bồng nguyên soái sở dĩ có kết cục như vậy, chính là kết quả của cuộc tranh quyền 9 ngày, cũng là nguyên cớ bắt buộc phải làm. Điều này cho thấy sự nhượng quyền của Tử Vi đại đế khiến địa vị của Thiên Bồng và những người khác trở nên vô cùng khó xử. Sau khi đánh mất chỗ dựa, làm sao có thể chiếm giữ vị trí chủ chốt của thần quan? Ngay cả việc nghĩ đến việc chỉ lo thân mình cũng là một cử chỉ vô cùng khó khăn. Nhưng Thiên Bồng trước khi chuyển thế vẫn cân nhắc đến những huynh đệ cũ, vì vậy khi hạ phàm đầu thai ở chuyển sinh trì đã báo cho chư vị huynh đệ từ bỏ vị trí thần quan, chỉ cầu đi hướng vùng hoang vu chuyển thế. Nếu không muốn từ bỏ nhục thể thần tiên, vậy hãy đến phong đô La Sơn vì phong đô đại đế hiệu lực. Như vậy cũng có thể khiến Tử Vi đại đế bảo hộ họ, không mất nhục thể thần tiên, có thể chạy thoát khỏi sự hãm hại của Ngọc đế. Đại soái, khi ta chuyển thế đầu thai, Văn Trọng chấp pháp đã lưu lại cho ta một đạo thần niệm. Cũng chính vì thần niệm này mà áp chế độc tố của ba tháng đoạn thần tán, khiến chân hồn ta bất diệt. Văn Trọng. Văn Trọng này thật không đơn giản. Sau phong thần, ngài đốc xuất lôi bộ 24 chính thần, hưng vân bố vũ, vạn vật nhờ đó mà trưởng dưỡng, tru nghịch trừ gian, thiện ác do đó mà hòa phúc. Nếu không phải không có nhục thể, chỉ sợ địa vị của ngài còn cao hơn. Đương nhiên, nếu không phải không có nhục thể, chỉ tồn chân hồn thì cũng sẽ không bị thiên đình phong thần. Người khác không biết ngọn ngành của Văn Trọng, đối với Thiên Bồng nguyên soái, vị cổ thần trước phong thần này, tự nhiên biết rõ nội tình của Văn Trọng. Văn Trọng là một trong những hóa thân của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Phương Nam, là con thứ 9 của Nguyên Thủy Thiên Vương. Việc ngài lấy một hóa thân phong thần không chỉ do một mình ngài gây ra, mà còn có người khác âm thầm tính toán, đây là cách để bảo tồn bản thân, lấy hóa thân cản kiếp. Nhưng Văn Trọng cũng tốt, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng được, đều là người đứng đầu trưởng quản lôi bộ chính thần, phụ trách duy trì trật tự thiên thần giới 5 ngày và chư thần chư tiên 32 ngày của địa tiên giới. Quả nhiên là công chính nghiêm minh, ngay cả khi Ngọc Đế có sai lầm, Văn Trọng cũng sẽ không bỏ mặc, lập tức tấu minh để uống nắng. Nhưng một vị lôi bộ chính thần công chính như vậy lại giúp bắt đầu đại thánh một tay, điều này thực sự khiến Ngụy Ương cảm thấy nghi hoặc, không biết hành động lần này của đối phương là thế nào. Ngài có nói gì không? Nghĩ mãi không ra thì không nghĩ nữa, đó là tính tình của Ngụy Ương. Anh thuận miệng hỏi một câu, chắc hẳn Văn Trọng tuyệt đối sẽ không nói những lời vô nghĩa. Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, bắt đầu đã mở miệng nói, ngài chỉ nói với ta, bồng tâm cử thần đều sẽ hội tụ. Thiên mệnh khó cản, đường kiếp nạn trốn. Cái gì? Bắt đầu có lẽ không biết, nhưng Thiên Bồng lập tức sáng mắt, trong lòng không khỏi lập tức cảnh giác, không biết Văn Trọng vì sao lại mở miệng nhắc nhở anh như vậy. Thần lại vì túc, là những tinh tú chi thần hình thành trước phong thần, đều có thể hấp thu tinh thần chi lực, là cổ thần liệt. Thiên Bồng chính là một trong những cổ thần bắt đầu, cùng trời mặt nhận, thiên hành, trời phụ, thiên anh, trời giữa, trụ trời, thiên tâm, trời chim. Trước phong thần, họ được gọi chung là bắt đầu cửu thần. Thiên Bồng là người đứng đầu bắt đầu cửu thần, chủ tứ thời bát tiết, âm dương tạo hóa chi chính. Nhưng Thiên Bồng không phải là Thiên Bồng cổ thần. Năm đó cửu thần cổ thần đều biến mất không còn dấu vết. Bây giờ những lời này từ miệng Văn Trọng truyền ra, tuyệt đối không phải là những lời vô nghĩa. Vì Ngụy Ương hiểu rằng, cửu thần một khi hội tụ, chính là đại đạo kiếp số mở ra. Nói cách khác, Văn Trọng đang nhắc nhở anh rằng cửu thần cổ thần sẽ hội tụ, đến lúc đó trên trời dưới đất, tất cả người tu đạo đều khó thoát khỏi kiếp số. Mặc dù anh không phải Thiên Bồng tinh tú cổ thần, nhưng khí vận đã liên kết với bắt đầu cửu tinh. Nếu thực sự là cửu thần cổ thần mà về, vì khí vận tương liên như vậy, chính là mở ra đại đạo chi kiếp, khiến đầy trời thần Phật đều nhập kiếp, anh cũng nhiễm phải một chút kiếp số. Một khi đại đạo chi kiếp này mở ra, trừ người trưởng khống phong thần, chỉ có anh có thể không vào kiếp số. Nhưng Quan Âm Lôi kéo anh vào trong đó, lại là vì cái gì? Điều này càng khiến anh cảm thấy mê hoặc. Ngụy Ương, có lẽ tranh đấu tùy đường là nhân kiếp, về sau đi về phía tây là kiếp, lại hướng lên có lẽ còn có thiên kiếp. Đến lúc đó thiên giới một khi mở ra, không lâu sau sẽ tam kiếp hợp nhất, đại đạo chi kiếp sẽ giáng lâm. T. Phân tích của Tiểu Thiên khiến Ngụy Ương lạnh sống lưng. Đại đạo chi kiếp còn được gọi là thánh nhân kiếp, đầy trời thần Phật đều phải đứng vào hàng ngũ. Không thành thánh thì thành ma, cuối cùng hóa thành tro tàn, trở thành ma đạo chi khí, trợ giúp ma thần thành thế. Liên tưởng đến mưu tính âm thầm của Quan Âm, tương trợ âm thầm của Ngọc Hoàng, Ngụy Ương đã phân tích ra rằng hai người muốn kéo anh vào trong đó. Đến lúc đó chính là cửu thần hỗn loạn, đại đạo kiếp số sụp đổ, lấy thân anh thành toàn đại đạo chi kiếp. Ta sát, các ngươi thật ác độc, muốn dùng một mình ta ngăn cản thánh nhân kiếp, các ngươi thật hèn hạ. Ngay cả người có tính tình tốt như Ngụy Ương cũng dựng ngược lông tóc, bị suy đoán như vậy mà sợ đến run như cầy sấy. Hẳn là Quan Âm và Ngọc Đế, thậm chí Phật Tổ Như Lai đều chưa từng biết đến sự việc đại kiếp mở ra, chỉ coi đó là một lần cướp mà thôi, cũng không tính toán gì với anh. Chỉ có thể nói là trùng hợp mà thôi. Nhưng nghĩ đến đây, Ngụy Ương cũng suy đoán rằng những lời này tuyệt đối không phải xuất phát từ miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù bản tôn của Văn Trọng là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lại là con thứ chín của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế xưa nay không hợp với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì vậy mới lấy hóa thân đầu nhập vào môn hạ của Thông Thiên Giáo Chủ, trong phong thần xuất lĩnh chúng tiên tiệt giáo đối kháng sự việc phong thần. Như vậy suy tính, lời này nhất định xuất phát từ miệng Thông Thiên Giáo Chủ. Thế nhưng Thông Thiên Giáo Chủ đã bị Hồng Quân lão tổ mang đến Đại La Thiên Thánh vực, vậy Thông Thiên Giáo Chủ làm sao truyền ngôn? Lại có phải là ý của Hồng Quân đạo tổ? Khiến Ngụy Ương khổ sở suy nghĩ không có kết quả. Nhìn xem đại soái ngày xưa, giờ hóa thành thân người, toàn thân không có một chút thần lực nào, nhưng vẫn khiến người nhìn không thấu. Bắt đầu đại thánh âm thầm bội phục. Không chỉ lo lắng cho ba tháng đoạn thần tán ám tìm trong cơ thể, mà trong lòng lại dâng lên một tia chờ mong. Không biết đại soái có thủ đoạn giải quyết không? Ai, bắt đầu ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Nửa ngày, Ngụy Ương chỉ có thể suy đoán trong lòng, cũng không dám vọng đoán người truyền ngữ là ai, chỉ có thể đợi đến khi gặp Văn Trọng rồi nghĩ cách cầu giải. Lại nói dưới mắt anh đã biết được, tự nhiên sẽ không nhập vào kiếp số, cũng sẽ không bị đại đạo diệt sát. Nếu có thể may mắn thành thánh, cũng có thể bảo vệ tọa hạ thân hữu. Đến lúc đó mặc kệ người ngoài sống chết, ai lại là người leo lên bảng. Làm rõ ý niệm trong lòng, bài trừ tạp niệm trong lòng, Ngụy Ương nhìn bắt đầu đại thánh, không biết đối phương sẽ lựa chọn như thế nào. Tất nhiên là đi theo đại soái. Bắt đầu nguyện ý đi theo làm tùy tùng, dù thân tử đạo tiêu cũng phải ở trước đại soái. Bộ dáng trịnh trọng khiến Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Bắt đầu này làm người ngay thẳng, xưa nay công chính. Đã nói ra những lời này thì tuyệt đối sẽ không phản bội, khiến anh cũng cảm động trong lòng, không ngờ Thiên Bồng còn có chút trợ lực đáng nói. Ba tháng đoạn thần tán này của ngươi cũng không khó giải trừ lắm. Năm đó Thường Nga và ta có nói, nếu muốn giải trừ ba tháng đoạn thần tán, có ba phương pháp. Một, ngài hấp thu lực nguyệt hoa, chuyển biến thành chí âm tiên căn, liền có thể hấp thu ba tháng đoạn thần tán, trợ tăng tu vi tiên lực của ngài. Đáng tiếc đây không phải địa tiên giới, cũng căn bản không có cách tự hấp thu để dùng, nếu không ngược lại là cơ duyên của ngươi. Bắt đầu đại thánh âm thầm gật đầu, nhớ kỹ ngữ điệu trong miệng Ngụy Ương. Ngài biết đối phương mở miệng như vậy là hy vọng sau này có thể có phòng bị, cũng nguyện ý chia sẻ bí mật này với ngài, khiến trong lòng ngài càng thêm cảm kích. Hai, lấy Thái Dương chân hỏa nung khô, liền có thể khu trừ loại độc này. Phương pháp kia tuy đơn giản nhưng tốn thời gian xa xưa. Chỉ sợ chưa chờ ngươi triệt để khu trừ độc tố, các loại kiếp số lộn xộn lên, vẫn khó tránh khỏi kết quả thân tử đạo tiêu. Loại thứ ba là tự đoạn thần niệm, hấp thu độc tố nhập vào đan điền trong nhân thân, thử chuyển hóa thành hàng độc linh căn. Thành thì là phúc duyên của ngươi, không thành thì chỉ có con đường chết. Nói đến đây, Ngụy Ương nhìn bắt đầu, trịnh trọng nói, nếu ngươi muốn ở đây trở thành phàm nhân, vậy hãy chọn cách hai. Chỉ sợ thời gian lâu, coi như chạy trốn khỏi kiếp số. Sinh lão bệnh tử chưa chắc không phải là một loại may mắn. Đại soái, ta chọn loại thứ ba. Ha ha, quả nhiên không sai, ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy. Ta cũng không biết điều này tốt hay xấu cho ngươi, nhưng ta còn có loại thứ tư. Nói rồi Ngụy Ương trực tiếp đưa tay, khoác lên tay đối phương, lấy linh khí làm dẫn. Nháy mắt, độc tố ba tháng đoạn thần tán cuồn cuộn từ thân thể bắt đầu mà ra, trực tiếp tràn vào thân thể Ngụy Ương, chính xác là tràn vào tiên phủ, bị thánh thú u oán hút lấy ăn. Đại soái, không thể, ta. Đứng lên đi, hoạt động tay chân, rồi hấp thu bình linh dịch này, cũng tốt bắt đầu tu luyện, cường hãn thân thể của ngươi. Không chờ đối phương cự tuyệt, Ngụy Ương đã đứng dậy, viện đối phương dưới đất, khiến bắt đầu đầy mắt kinh ngạc, trong lòng âm thầm kính nể, đại soái chính là đại soái. Đoán chừng thủ đoạn giải độc này nhất định là bí pháp mà Thường Nga cùng đại soái nói. Đều nói đại soái và Thường Nga vô tình, ta thấy việc này không phải như vậy. Sao rồi? Vẫn không thể động. A, không phải, đại soái, để ta thử xem. Ngụy Ương gật đầu, cẩn thận buông đối phương ra. Thấy bắt đầu đại thánh mặt mũi tràn đầy vui mừng, như học theo hàm đang chậm rãi về phía trước. Nửa ngày lại có thể hành động như gió, không hổ là thần tiên chuyển thế, quả nhiên mạnh hơn phàm nhân quá nhiều. Quy 1A chương 237A nhận lấy hai đồ. Nửa ngày sau, Thuần Vu Yến cùng hai yêu trở về. Bắt đầu đại thánh đã hoàn thành tu luyện, với một đạo thần niệm trong người, việc tu luyện của anh ta chẳng khác nào có hắc. Thêm vào đó, lần đầu sử dụng một giọt nước linh tuyền, anh ta đã đột phá luyện thể cảnh, đạt tới luyện tâm nhất giai. Tốc độ này khiến Ngụy Ương cũng phải kinh ngạc. Bắt đầu đại thánh lần này chuyển thế đầu thai mang họ Thuần Vu, tên tục là Thuần Vu Cương. Thuần Vu gia vốn không ở Ba Châu. Năm 10 tuổi, cha mẹ anh ta qua đời, chỉ để lại một đôi huynh muội nương tựa vào nhau. Thuần Vu Yến là muội muội ruột của anh ta, cả hai chênh lệch 3 tuổi. Thuần Vu Yến luôn là người chăm sóc anh ta trong cuộc sống hàng ngày, gánh vác sinh kế gia đình. Nếu không phải vì anh ta, có lẽ Thuần Vu Yến đã kết hôn. Tu vi của Thuần Vu Yến không hề kém cạnh. 6 tuổi, cô đã bắt đầu tu luyện theo chỉ điểm của Thuần Vu Cương. Lúc này, ở tuổi 18, cô đã trở thành linh sư luyện tâm nhất giai. Cần biết rằng cô không có phúc địa động thiên hỗ trợ, chỉ dựa vào linh khí thế tục. Không có bất kỳ trợ lực nào mà có tu vi như vậy, có thể thấy Thuần Vu Yến có thiên phú cực cao. Đại ca, huynh có thể tu luyện rồi sao? Thuần Vu Yến đã đạt tới luyện tâm nhất giai. Nhìn thấy Thuần Vu Cương đứng dậy đi lại được đã là chuyện lạ, huống chi tu vi của anh ta còn ngang hàng với mình. Điều này quá mức khó tin, không trách cô kinh ngạc như vậy. Đều là nhờ. Được rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Thuần Vu Cương, giờ ta là yêu sư, tên thế tục là Ngụy Ương. Để nhớ kỹ là được. Vâng, chủ nhân. Thuần Vu Cương nghe Ngụy Ương nói vậy, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nghĩ đến kiếp trước ở Trừ Tà Viện, anh ta tương đương với hạ thần của Thiên Bồng. Anh ta không chỉ muốn coi mình là gia thần, mà còn xoay người quỳ xuống đất. Đừng như vậy, ta luôn xem huynh là huynh đệ. Nếu huynh nguyện ý, cứ gọi ta một tiếng huynh trưởng là được. Ngụy Ương tiến lên đỡ đối phương, ánh mắt chân thành. Anh ta chậm rãi nói, khiến đối phương lệ nóng doanh tròng. Trong lòng càng thêm thân cận với anh ta. A, Thuần Vu Cương bái kiến huynh trưởng. Mọi người ngơ ngác nhìn hai người, không biết vị huynh trưởng luôn tỉnh táo của mình hôm nay vì sao lại thất sắc, đánh mất sự trấn định ngày xưa. Tuy nhiên, mọi người đều nhận thấy Thuần Vu Cương dành cho Ngụy Ương một sự tôn trọng tuyệt đối, phát ra từ tận đáy lòng, không hề có bất kỳ ý niệm nào khác. Chỉ sợ nếu Ngụy Ương bảo Thuần Vu Cương tự sát, anh ta cũng tuyệt đối không chần chừ. Thuần Vu Cương không sao, mọi người tự nhiên đều vui vẻ. Ngụy Ương cũng nhận Thuần Vu Yến là muội muội. Có thể thấy Thuần Vu Cương rất yêu thương muội muội này, nâng niu như trân bảo. Tuy nhiên, Ngụy Ương không nhận Hầu Tam và Hùng Tứ làm đệ đệ, khiến hai yêu âm thầm suy đoán. Có lẽ thân phận của người này quá cao quý, còn họ chỉ là yêu giả có thân phận hèn mọn, không xứng vào mắt đối phương. Đại ca, Hầu Tam, Hùng. Thuần Vu Cương chưa kịp nói hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.